Ngược lại chính là, ở trong thời gian ngắn, kia Vượn Trí Thành liền trở nên càng thêm suy yếu. Ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải giết ngươi. Vượn Trí Thành đôi Hạ Phàm Trần tràn đầy nồng đậm lao hận ý, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lần này không có Hạ Phàm Trần lời nói, hắn có thể càng thêm tốt xử lý những chuyện này. Song, chính là Hạ Phàm Trần xuất hiện, để cho hắn hết thảy cũng đều phát sinh thay đổi. Hắn hiện tại coi như là muốn nghịch chuyển, cũng đã là không thể nào. Hắn cũng không có chút nào đường lui, chỉ có toàn lực công kích. Nếu là hắn hiện tại không thể giết Hạ Phàm Trần, kia ma điện cũng sẽ không chứa chấp hắn. Còn muốn giết ta? Thật sự là nằm mơ. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào, cũng không muốn cho đối thủ chút nào cơ hội, cũng bắt đầu toàn lực hướng Vượn Trí Thành phát động công kích. Đối phương là ma, Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực giết đối thủ. Ung ung bốn. Bọn họ ở giữa chiến đấu, làm cho cả Vương Đô cũng đều ở run rẩy không ngừng. Song Vương Đô trong tất cả yêu thú cũng không có ủng hộ đại vương của bọn họ, mà là ủng hộ Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, Vượn Trí Thành đã trở thành tà ma, đó chính là bọn họ kẻ thù. Nếu là có thể lời nói, bọn họ cũng đều muốn ra tay đi đánh chết Vượn Trí Thành. Vâng bốn. Hạ Phàm Trần một quyền, để cho đối thủ nặng nề đập ở trên mặt đất, không còn có biện pháp đứng lên. Cũng có thể nói, lúc này Vượn Trí Thành đã mất đi năng lực chiến đấu. Hắn hiện tại thân thể trên mặt đất hay, vẫn là đang không ngừng dãy rủa, tranh thủ có thể đứng lên tiếp tục cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ có giết Hạ Phàm Trần, mới có cơ hội mạng sống. Còn muốn đứng lên sao? Đã là không thể nào. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, hắn đã đem đối thủ tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, hắn có thể giết đối thủ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vượn Trí Thành hay, vẫn là đang không ngừng dãy rủa, nhưng là hắn hay, vẫn là không có năng lực đứng lên. Ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa, hắn ma khí hay, vẫn là đang không ngừng tiêu hao, để cho hắn căn bản cũng không có cơ hội đi khôi phục. Cứ việc hắn hiện tại trong lòng là phi thường không cam lòng, nhưng là hắn chính là không có chút nào cơ hội. Giết hắn rồi, giết hắn rồi, giết hắn rồi bốn vào lúc này, đại lượng yêu thú cũng đều đang không ngừng gầm thét. Vượn Trí Thành sớm liền buông tha bọn hắn, vậy bọn họ cũng bỏ qua Vượn Trí Thành. Ở trong lòng bọn hắn, Vượn Trí Thành tiểu là tà ma, kia tiểu không có tư cách sinh sống trên thế giới này. Các ngươi những thứ này phế vật, nếu như không phải là ta này mấy trăm năm bảo vệ các ngươi lời nói, các ngươi có thể sống đến bây giờ. Hiện tại ngược lại hay rồi, lại muốn ít ta. Vượn Trí Thành quét tất cả yêu thú liếc một cái, lạnh lùng hướng về phía những thứ kia yêu thú gầm thét. Đại vương, mấy trăm năm ngươi là bảo vệ chúng ta không sai, nhưng là ngươi không có giết tiên vương lời nói, chúng ta có lẽ sẽ càng thêm hảo. Nếu như ngươi không buông bỏ chúng ta lời nói, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cấu kết tà ma, cho chúng ta làm sao cũng không có biện pháp tha thứ ngươi. Ngươi trở thành tà ma, vậy cũng chỉ có chết. Cầm đầu một tên yêu thú lạnh lùng hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Có thể nói, hiện tại bọn họ đối với Vượn Trí Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, đối với hắn cũng không có chút nào tình cảm. Nếu đối phương đã trở thành tà ma, ở trong lòng bọn hắn, có thể nhanh chóng để cho hắn đi chết. Các ngươi càng là để cho ta đi tìm chết, ta liền càng sẽ không chết. Hơn nữa hiện tại, ta liền muốn dùng toàn lực của ta giết các ngươi. Vượn Trí Thành lúc này cũng phá lên cười. Có thể nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiện tại rất muốn phản kháng, Hạ Phàm Trần vừa hoàn toàn không để cho hắn cơ hội này. Hiện tại hắn chỉ có đe dọa tự mình trước kia thuộc hạ, tìm về tự mình cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi bây giờ còn muốn đi giết người khác sao? Thật sự là nằm mơ. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng hướng về phía tất cả yêu thú hỏi, các vị, các ngươi thật cần hắn nhanh lên một chút đi tìm chết sao? Vâng, như vậy tà ma nhất định phải chết. Tất cả yêu thú không có có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tốt lắm, hiện tại ta liền đem cơ hội này để cho các ngươi giết hắn rồi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía tất cả yêu thú nói. Chúng ta có thể giết hắn rồi sao? Vào lúc này, tất cả yêu thú cũng đều tới hứng thú. Nếu là bọn họ thật có thể giết đối thủ, kia quả thực là quá tốt rồi. Ta nếu cho các ngươi giết, vậy nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng mau tốc độ đối với Vượn Trí Thành thiêu đốt, hảo làm cho đối phương hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Chỉ có như vậy, hắn có thể để cho kia yêu thú của hắn đi đánh chết hắn. Hạ Phàm Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vượn Trí Thành hay, vẫn là đang không ngừng gầm thét, chẳng qua là từ ánh mắt của hắn trong đã lộ ra tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ muốn mạng sống đã là không thể nào. Phế vật, ngươi đã không có cơ hội. Hạ Phàm Trần hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có xong, liền hướng về phía tất cả yêu thú nói, các vị, chúng ta bây giờ tiểu chơi một du hí đi. Trò chơi gì? Tất cả yêu thú cũng đều hiếu kỳ lên. Rất đơn giản, chính là cho các ngươi mỗi cái cũng đều công kích vượn trí thành hạ xuống, ta muốn nhìn một chút hắn đến bao nhiêu thời điểm sẽ chết. Hạ Phàm Trần hướng về phía tất cả yêu thú nói. Làm tất cả yêu thú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng đều đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Chương 609, yêu tộc mới vương. Chương 609, yêu tộc mới vương. Các ngươi dám công kích bổn vương. Vượn Trí Thành thấy tất cả yêu thú cũng đều nóng lòng muốn thử bộ dạng, hắn bắt đầu hướng về phía đối phương gầm thét. Nếu là hắn thật sự là bị thuộc hạ của mình như thế đánh chết lời nói, vậy hắn tiểu thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được á. Cho tới bây giờ, hắn thật sự có một loại tự sát xung động. Ngươi bây giờ căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội, ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không chế được đối thủ. Hiện tại Vượn Trí nghĩ đến muốn tự sát, cũng đều là không thể nào. Vượn Trí Thành, ngươi cũng có hôm nay á hôm nay, ta vì cho phụ vương ta báo thù, ta liền để cho vương đô tất cả thú quân tới giết ngươi đi. Viên hầu lão đại cũng xuất hiện ở Vượn Trí Thành bên người, hắn cùng các huynh đệ của hắn nhanh chóng nhấc lên Vượn Trí Thành, đem đối phương vây được chặt kín kẽ. Lúc này Vượn Trí nghĩ đến muốn đi phản kích, đó là chuyện không có khả năng rồi. Hắn bây giờ có thể làm, kia chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hạ Phàm Trần hỏa diễm hay. Vẫn là đang không ngừng luyện hóa hắn ma khí, đối với Vượn Trí Thành mà nói chính là một loại dày vò rồi. Chỉ là như thế dày vò mới vừa vặn bắt đầu, Vượn Trí Thành cũng chỉ có tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía tất cả thú quân hỏi. Cũng đều chuẩn bị xong. Tất cả thú quân cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Ở trong mắt bọn họ, Vượn Trí Thành đã là cựu nhân của bọn hắn. Vậy bọn họ sẽ phải ở trong thời gian ngắn tiểu giết cửu nhân của bọn hắn. Bọn họ toàn bộ cũng đều quyết định được rồi, đợi đến bọn họ công kích Vượn Trí Thành lúc, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi công kích, tranh thủ có thể nhanh lên một chút giết đối thủ. Các ngươi dám đến, ta cũng sẽ giết các ngươi. Vượn Trí Thành hay, vẫn, là đang uy hiếp tất cả yêu thú, làm những thứ kia yêu thú không dám tới công kích hắn. Nhưng là hắn hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn vây khốn rồi, hắn hiện tại nghĩ phải phản kích. Vậy cũng là chuyện không có khả năng. Vì vậy, những thứ kia yêu thú đối với Vượn Trí Thành cũng không có chút nào e ngại. Bọn họ nhóm được rồi đội ngũ, cũng đều chuẩn bị đi công kích Vượn Trí Thành. Các ngươi bắt đầu đi, tranh thủ lấy ra các ngươi lớn nhất thực lực đi công kích. Hắn bây giờ là phi thăng cảnh yêu thú, các ngươi một lần công kích muốn hắn đi chết, kia cũng không dễ dàng. Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có chút nào sơ ý, gắt gao khống chế Vượn Trí Thành, cũng hướng về phía tất cả yêu thú nói. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là để cho Vượn Trí được không năng động, nếu là Vượn Trí Thành động một chút lời nói, có lẽ sẽ muốn một tên yêu thú tánh mạng. Bây giờ đang ở Hạ Phàm Trần trong lòng, là tuyệt đối không thể có như lần này sai sót. Bành 4. Thứ một con yêu thú công kích rơi vào Vượn Trí Thành trên người, để cho Vượn Trí Thành thân thể cũng đột nhiên run rẩy xuống. Chẳng qua là những thứ này yêu thú lực công kích có hạn, hay, vẫn, là không có biện pháp thương tổn được Vượn Trí Thành căn bản. Bất quá lần lượt mỗi một yêu thú toàn lực công kích Vượn Trí Thành, cũng cho Vượn Trí Thành tạo thành rất lớn áp lực. Hắn hiện tại thân thể ở run rẩy không ngừng, cũng đang cố gắng kháng trụ những thứ kia yêu thú công kích. Cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết công kích của đối thủ là cỡ nào kinh khủng. Hiện tại hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có đường hoàng kháng trụ này tất cả công kích. Phép 4. Liên tục chịu đến mấy ngàn tên yêu thú công kích sau đó, kia Vượn Trí Thành rốt cục thì kiên trì không được rồi, một ngụm máu đen liền phun ra. Có thể nói, liên tục bị công kích, cũng thương tổn được hắn căn bản. Vượn Trí Thành, hiện tại chỉ là một bắt đầu, ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ đi. Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, lạnh lùng hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nghĩ muốn giết Vượn Trí Thành đó là khả năng chuyện tình. Nhưng là hắn hiện tại chính là muốn để cho Vượn Trí Thành hảo hảo hưởng thụ như vậy quá trình. Hắn đổ muốn nhìn, này Vượn Trí Thành rốt cuộc có thể kiên trì bao nhiêu yêu thú công kích. Hạ Phàm Trần, nếu như ta còn có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này Vượn Trí Thành hay, vẫn, là nghĩ tới muốn đánh chết Hạ Phàm Trần. Hắn đầu óc đang không ngừng chuyển động, hay, vẫn, là đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần để cho hắn tìm được một chút cơ hội, hắn sẽ phải toàn lực đánh chết dụng Hạ Phàm Trần. Bất quá Hạ Phàm Trần là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Vượn Trí Thành, ta đảo muốn nhìn, ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Hạ Phàm Trần lúc này cũng không làm những khác. Chính là cố gắng khống chế được đối thủ, không thể để cho Vượn Trí Thành tìm được chút nào phản kháng cơ hội. Vượn Trí Thành cũng đang không ngừng dãy rủa, nhưng là hắn dãy rủa thật lâu sau đó cũng cho là mình dãy rủa là không có chút nào hiệu quả, cuối cùng, hắn cũng bỏ qua dãy rủa, chính là an tĩnh đợi chờ tử vong. Những thứ kia yêu thú đối với Vượn Trí Thành cũng không có chút nào nương tay, bọn họ cũng đều lấy ra cố gắng lớn nhất đi công kích đối thủ. Một lần lại một lần công kích rơi vào Vượn Trí Thành trên người, để cho Vượn Trí Thành gặp phải rất lớn áp lực. Vượn Trí Thành tự mình cũng vô cùng rõ ràng, như là như vậy bị công kích đi xuống lời nói, hắn lập tức trên ngựa sẽ phải sống không được rồi. Phấp 4. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, để cho Vượn Trí Thành khí thế đang không ngừng giảm xuống. Như là tiếp tục như vậy lời nói, Vượn Trí Thành rất nhanh sẽ chết mất rồi. Viên Hầu Lão Đại thấy tình huống như thế sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mấy trăm năm thù hận, như vậy mau có thể báo. Lão nhị, chúng ta cuối cùng báo thù rồi. Viên Hầu Lão Đại cũng cao hứng phi thường hướng về phía Viên Hầu Lão Nhị nói. Ha ha ha, mấy trăm năm, chúng ta cuối cùng giết cái phế vật này. Hiện tại để cho tất cả yêu thú để cho hắn đi chết, có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Viên Hầu Lão Nhị cũng lộ ra vẻ cao hứng phi thường, hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói. Hắn cũng không nghĩ tới, một vô cùng chuyện phức tạp, mà ở hạ phàm trần dưới sự trợ giúp, một chút tiểu trở nên đơn giản như vậy. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng thật sự cảm tạ hạ phàm trần, nếu như lần này không có hạ phàm trần hỗ trợ, bọn họ bây giờ còn đang khổ chiến. Về phần ai thắng ai thua, vậy còn chưa định. Các ngươi không muốn đắc ý, tiểu coi như các ngươi chiếm cư yêu vực, các ngươi chưa chắc có thể bảo vệ cho này yêu vực. Ta chết. Bộ lạc khác các ngươi không có biện pháp trấn áp. Tà ma ở chỗ này ăn lớn như thế thiếu, bọn họ cũng nhất định sẽ toàn lực trả thù. Đến lúc đó, cả yêu vực cũng muốn diệt vong rồi. Vượn Trí Thành lạnh lùng xông bọn hắn nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, coi như là hắn nhượng ra cả yêu vực, kia Viên Hầu Lão Đại bọn họ cũng không có biện pháp bảo vệ cho yêu vực. Hắn cũng tin tưởng dùng không được bao lâu, sẽ có đại lượng bộ lạc hướng Vương Đô phát động công kích rồi. Có thể nói, hiện tại hắn không có cơ hội thấy như thế hiện trạng. Cũng là phi thường tiếc nuối chuyện tình. Hừ, cả yêu vực coi như là trải qua mấy trăm năm, cũng không thể nào là năm bẻ bảy mảng. Về phần tà ma, nếu bọn họ dám tới đây, ta liền có năng lực giết bọn họ. Viên Hầu Lão Đại vô cùng tự tin hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, tất cả bộ lạc phản kháng chẳng qua là hắn Vượn Trí Thành. Hắn vốn chính là đại vương tử, hắn bây giờ trở về tới, vương đô tất cả thú quân bọn họ nghe hắn chỉ huy, hắn tiểu không e ngại bộ lạc khác công kích. Ít nhất, hiện tại hổ manh cùng yêu cơ là nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy hắn tiểu có rất nhiều khả năng ổn định cả yêu vực. Về phần đám tà ma kia, Viên Hầu sau lão tiểu càng thêm không có đem bọn họ để trong lòng. Bọn họ có hạ phàm trần tồn tại, chỉ cần không phải ma điện điện chủ tự mình đến, bọn họ là có thể giữ được cả yêu vực. Chỉ cần đám tà ma kia dám đến, vậy bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ rời đi. Vượn Trí Thành cũng không thể nói gì hơn, chỉ có chậm rãi cúi đầu. Phấp 4. Một tên yêu thú không có có do dự chút nào, một quyền tiểu hoanh ở đầu của hắn trên, để cho hắn trực tiếp ngất tới. Hắn còn chưa chết, các vị tiếp tục. Chỉ cần Vượn Trí Thành còn có một khẩu khí ở, hạ phàm trần tiểu không có tính toán bỏ qua hắn, tiếp tục hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Kia yêu thú của hắn cũng không có có do dự chút nào, hay, vẫn, là đang cố gắng công kích Vượn Trí Thành. Cho tới bây giờ, thực ra mỗi cái yêu thú cũng đều hưng phấn lên. Nếu là Vượn Trí Thành có thể chết ở trong tay của hắn, bọn họ chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, tựu là phi thường hưng phấn. Vì vậy, công kích của bọn hắn cũng trở nên càng thêm ra sức, cũng đều hy vọng Vượn Trí Thành có thể chết ở trong tay của mình. Ở yêu thú công kích dưới, kia Vượn Trí Thành cuối cùng mất đi hơi thở, vứt bỏ tánh mạng. Được rồi, đều dừng lại đi, này Vượn Trí Thành đã chết. Hạ Phàm Trần kiểm tra Vượn Trí Thành thân thể sau đó, liền hướng về phía tất cả yêu thú nói. Đối với Vượn Trí Thành như thế tử vong, trong lòng hắn còn là vừa lòng phi thường. Hiện tại chỗ này cũng không có chuyện của hắn chuyện, hắn cũng chậm rãi thối lui đến một bên. Lần này chúng ta có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, này rất nhiều cũng là các vị công lao, ta Vượn Chuẩn ở chỗ này đa tạ các vị. Viên Hầu Lão Đại cũng lập tức trên ngựa đi ra, vô cùng khách khí hướng về phía tất cả yêu thú nói. Ung ung năm. Tất cả yêu thú cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu quỷ ở trên mặt đất, vô cùng công kích hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói, bái kiến đại vương. Các vị mời lên. Ta lần này trở về yêu vực, cũng không phải là vì tranh đoạt vương vị mà đến, chỉ là vì báo thù cùng Chu Ma. Về phần này vương vị, kia bị ẩu tiểu không thuộc về ta. Viên Hầu Lão Đại bận rộn hướng về phía tất cả yêu thú giải thích. Cho tới bây giờ, hắn đối với vương vị không có chút nào hứng thú. Hắn cho là, bây giờ có thể đi theo Hạ Phàm Trần cùng nhau phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, sau đó toàn lực Chu Ma càng thêm tự do tự tại. Nếu để cho hắn trở thành yêu vực vong chẳng hoạch, hắn còn thật sự có chút ít không thích ứng. Hiện tại vương thất chỉ còn lại có các ngươi, cái này vương vị phải để cho ngươi làm. Vượn Lực cũng vô cùng cung kính hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Vượn Chuẩn, này vương vị là thuộc về ngươi, ngươi cũng không nên từ chối. Yêu Cơ cũng hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Nàng cho là, này vương vị chỉ có thể thuộc về Viên Hầu Lao Đại. Nếu là khiến người khác thừa kế lời nói, nàng còn là sẽ không chịu phục. Các vị, các ngươi hãy nghe ta nói. Ta lần này trở về, chỉ là vì báo thủ, về phần này vương vị, ta thật không có hứng thú. Vượn Lực, ngươi không phải chúng ta vương thất đấy sao? Viên Hầu Lão Đại tiếp tục hướng về phía kia yêu thú của hắn giải thích. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là không muốn thừa kế vương vị. Đại vương, ngươi cũng không nên cầm chuyện này nói giỡn. Ta mặc dù là vương thất trong, cũng bất quá y bảng chi á. Vượn Lực vô cùng khẩn trương hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói. Đối với cái này vương vị, hắn hiện tại cũng không dám có một chút ý nghĩ á. Bảng chi cũng là vương thất, sau này ngươi chính là yêu vực vương giả rồi. Viên Hầu Lão Đại không có có do dự chút nào. Liền hướng về phía Vượn Lực nói. Chương 610, Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 610, Thái Thượng Trưởng Lão. Làm tất cả yêu thú nghe được Viên Hầu Lão Đại lời nói sau đó, bọn họ cũng đều có chút khó tin. Ở trong lòng bọn hắn, yêu vực vương tọa là phi thường có lực hấp dẫn. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này Viên Hầu Lão Đại lại có thể đem vương vị như thế đưa cho hắn người. Nhất là Vượn Lực, lúc này đã hoàn toàn bị chấn. Chờ hắn mới vừa một kịp phản ứng. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu quỷ ở trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói, Đại Vương, ta Vượn Lực đối với vương vị không có chút nào ý nghĩa bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đối với Đại Vương vương vị cảm thấy hứng thú. Ta là thật tâm đem vương vị đưa cho ngươi, ta đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Ta hiện tại cần chính là theo đuổi thực lực, cái gọi là quyền lực ở trong mắt của ta, đã trở thành mây trôi. Hôm nay, bất kể như thế nào, này vương vị sẽ là của ngươi. Viên Hầu Lão Đại vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Trong lòng hắn đã hoàn toàn quyết định được rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đem vương vị đưa cho Vượn Lực. Đại vương, tiểu nhân thật không dám. Nếu là ngươi thật muốn ta làm cái gì đại vương, ngài hay, vẫn, là giết ta đi. Vượn Lực như cũ quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói. Ta nói, ngươi bây giờ là yêu vực vương giả, cũng đại biểu ta. Nếu là ngươi sau này dám cấu kết tà ma lời nói, ta người thứ nhất giết chính là ngươi. Viên Hầu Lão Đại tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Vượn Lực, nếu đại vương tử để cho ngươi làm đại vương, ngươi đáp ứng hắn đi. Dù sao chí hướng của hắn không ở chỗ này, để cho hắn ngồi ở trên vương vị cũng có chút không được tự nhiên. Sa Cơ cũng vô cùng rõ ràng Viên Hầu Lão Đại tâm tư của bọn hắn, nếu bọn họ không muốn trở thành yêu vực vương giả, nàng kia cũng không bắt buộc. Sa Cơ nói đúng, ngươi Vượn Lực trở thành yêu vực vương giả, đại vương tử bọn họ ủng hộ ngươi. Ta đây hổ mánh cũng ủng hộ ngươi. Húng chi hiện tại có tất cả các huynh đệ nhìn, ta cái này vương vị cũng là danh chánh ngôn thuận. Hổ mánh cũng nên hợp với nói. Vượn Lực, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Viên Hầu Lão Đại cũng tiếp tục hướng về phía Vượn Lực nói. Vượn Lực cũng không có do dự chút nào, chỉ có chậm rãi đứng lên, vô cùng cung kính hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói, đa tạ đại vương tử, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý yêu vực. Bái kiến đại vương. Tất cả yêu thú thấy Vượn Lực đáp ứng sau đó, liền vô cùng cung kính hướng về phía Vượn Lực nói. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ yêu vực cũng hoàn toàn biến hóa rồi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng đều là cao hứng phi thường, bởi vì hiện tại bọn họ rốt cuộc không cần cùng tà ma hợp tác. Các vị vương tử, ta Vượn Lực ngồi lên vương vị có thể, nhưng là các ngươi là yêu vực một thành viên, hay, vẫn, là muốn tận một chút chức trách đi. Vượn Lực vô cùng công kích hướng về phía năm tên viên hầu nói. Hắn hiện tại cứ việc đã trở thành yêu vực vương giả. Nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, đây hết thể cũng đều là này nằm tên viên hầu cho hắn. Nếu là không có bọn họ lời nói, hắn là không có chút nào cơ sẽ trở thành là yêu vực vương giả. Ngươi nói đi, cũng cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Viên Hầu Lão Đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Kính xin năm vị vương tử cùng hạ phàm Trần Tiên Sinh trở thành chúng ta yêu vực Thái Thượng Trưởng Lão. Vượn Lực trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi, bây giờ lập tức tiểu hướng về phía đối phương nói. Ha ha ha. Bọn họ năm cái trở thành Thái Thượng Trưởng Lão là được rồi. Ta một nhân loại, thành vì các ngươi yêu vực trưởng lão, vậy còn là không tốt sao? Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa đi ra, cự tuyệt đối phương. Hiện tại Hạ Phàm Trần đối với cái gọi là quyền lực không có tí yêu hồng hứng thú, hắn hiện tại cần làm, chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ở trên thế giới này, chỉ có ủng có thực lực, đó mới là chân thật nhất. Hạ Tiên Sinh mặc dù là nhân loại, nhưng là hôm nay nếu như không có Hạ Tiên Sinh lời nói, chúng ta yêu vực có lẽ tiểu muốn hủy diệt. Hiện tại Hạ tiên sinh đã trở thành chúng ta người trong nhà, không có cần thiết phân như vậy thanh. Vượng Lực cũng vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như yêu vực có Hạ Phàm Trần che chở lời nói, kia liền sẽ an toàn rất nhiều. Tất cả yêu thú lúc trước vậy cũng thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng, bọn họ cũng đem Hạ Phàm Trần trở thành tự mình người đối đãi, cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, kính xin Hạ tiên sinh thành toàn. Để cho bọn họ 5 cái trở thành thái thượng trưởng lão là đủ rồi, ta hay là thôi đi. Hạ Phàm Trần không có suy nghĩ, liền hướng về phía Vượng Lực nói. Hạ tiên sinh, chúng ta hay, vẫn, là cùng nhau trở thành thái thượng trưởng lão đi. Viên hầu lão đại nhưng lại là đồng ý Vượng Lực đề nghị, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Hắn cho là, Hạ Phàm Trần trở thành yêu vực thái thượng trưởng lão chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi bọn họ kế tiếp muốn đi địa phương, vẫn còn cần một thân phận. Nếu không, nhất định sẽ gặp một chút nhàn thoại. Kính xin tiên sinh thành toàn. Vượng Lực cũng chắp tay hướng về phía đối phương nói. Các ngươi đã như thế kiên định, ta cũng chỉ có đáp ứng. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng chỉ có chậm rãi gật đầu, đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Thứ khác mấy vị huynh đệ, các ngươi cũng vì chúng ta yêu vực làm ra rất nhiều cống hiến. Đối với các ngươi, ta cũng không có cái gì quyền lực hảo cho các ngươi, chỉ có cho các ngươi có thể tự do xuất nhập yêu vực bất kỳ địa phương nào. Vượng Lực cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần một nhóm tới đây mục đích, cho tới bây giờ cũng cho bọn hắn như vậy một quyền hạn. Nói như vậy, sau này bọn họ hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vậy thì đa tạ rồi. Chu Vượng đám người cũng chắp tay hướng về phía Vượng Lực nói. Có thể nói, này Vượng Lực xử lý chuyện phương thức cũng là phi thường chu toàn. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, đem vương vị giao cho hắn, cũng là một vô cùng lựa chọn sáng suốt. Đại vương, không xong, đại lượng bộ lạc cũng đều hướng vương đô vọt tới rồi. Vào lúc này, một tên yêu thú liền nhanh chóng vọt tới Vượng Lực trước mặt, vô cùng gấp gáp hướng về phía đối phương nói. Cái gì? Bọn họ lại tới nhanh như vậy? Thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn á. Vượng Lực vào lúc này cũng khẩn trương lên. Phải biết, đây là hắn kế vị tới nay thứ một đại sự á, hắn tiểu nhất định phải xử lý tốt. Nếu không, vậy thì căn bản không có tư cách trở thành yêu vực vương giả. Ngươi căn bản là không cần khẩn trương, chúng ta tĩnh táo đối mặt là tốt. Hạ Phàm Trần vào lúc này vừa đứng dậy, hướng về phía tất cả yêu thú hỏi, các vị, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Cũng đều chuẩn bị xong. Lúc này tất cả yêu thú cũng đều vô cùng hưng phấn. Bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu là những thứ kia bộ lạc thật muốn công kích bọn họ vương đô lời nói, vậy bọn họ sẽ phải toàn lực đi đến đối mặt với bọn họ. Mới vừa ở chém giết tà ma trong quá trình, bọn họ cũng tìm về tự tin. Bọn họ tà ma đều có thể đánh chết, về phần những thứ kia bộ lạc thú quân, bọn họ làm theo như thế có thể ứng đối. Hãy để cho ta đi tới ứng đối đi. Sa Cơ suy nghĩ một chút, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Nàng cho là, chuyện này để cho nàng đi giải thích, có lẽ là phương thức tốt nhất. Ân, ta cũng cho rằng ngươi trước giải thích khá hơn một chút, mang theo hổ mãnh cùng đi chứ. Hạ Phàm Trần cũng gật đầu, hướng về phía Xà Cơ nói. Nếu là những thứ kia bộ lạc có thể nghe bọn hắn lời nói, vậy bọn họ tiểu hoàn toàn có thể tránh khỏi đánh một trận. Nếu là đối phương thật không nghe bọn hắn lời nói, kia cuối cùng bọn họ cũng chỉ có lựa chọn chiến đấu. Hảo, chúng ta bây giờ phải đi. Hổ mãnh cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền mang theo Xà Cơ đi tới vương đô trên tường thành. Lúc này vương đô đã bị bộ lạc yêu thú đoàn đoàn bao vây rồi. Xà Cơ thấy như vậy phát tình huống sau đó cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hiện tại bọn họ muốn cùng đối thủ chiến đấu lời nói, thắng bại thật sự chính là số chưa biết. Xà Cơ, ngươi làm sao ở phía trên? Chẳng lẽ ngươi tham gia làm phản? Một đầu đại điêu lơ lửng ở không trung, thấy Xà Cơ sau đó liền lạnh lùng hướng về phía đối phương hỏi. Điêu bay, chúng ta nếu cứu vớt yêu vực. Vượng Chí Thành cùng tà ma cấu kết, chẳng lẽ không đáng chết sao? Xà Cơ lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là này Điêu Phi là người phát ngôn lời nói, chuyện này sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Hừ, nói xong thật là dễ nghe. Coi như là Vượng Chí Thành cấu kết tà ma, chuyện này cũng cần muốn cùng chúng ta liên lạc một chút đi. Các ngươi như vậy tự tiện hành động, kia chính là không đúng. Điêu Phi lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Chẳng qua là muốn bây giờ có thể nắm chặt đối phương nắm thóp được điểm, vậy hắn tiểu sẽ không bỏ qua. Điêu bay, nếu là chúng ta tới kịp thông báo ngươi nói, kia Vượng Chí Thành sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta lại đến đánh chết Vượng Chí Thành, vậy thì sẽ càng thêm khó khăn. Hổ manh hay, vẫn, là không hy vọng bọn họ trong lúc phát sinh chiến đấu, còn là phi thường thật tình hướng về phía đối phương nói. Hừ, nói nhảm ta cũng không muốn với các ngươi nhiều lời. Hiện tại tiểu mở cửa thành ra, cho chúng ta vào đi thôi. Lúc này Điêu Phi căn bản cũng không có biện pháp nghe vào bọn họ lời nói, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại chính là muốn tiến vào vương đô, vì mình cầu được càng thêm đại lợi ích. Điêu Bay, hiện tại yêu vực đã đổi chủ, ta bây giờ là yêu vực vương giả. Không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể tiến vào vương đô. Vượng Lực cũng vô cùng rõ ràng, chuyện này muốn cùng đều giải quyết kia là phi thường khó khăn, hắn chỉ có dùng sức mạnh cứng rắn phương thức tới đối mặt bộ lạc yêu thú. Phốc ba Vượng Lực, ngươi một vượng trí thành chó săn, có tư cách gì trở thành yêu vực vương giả? Nếu là ngươi là vương giả lời nói, ta là cái thứ nhất tỏ vẻ không phục. Làm Điêu Phi thấy Vượng Lực đi sau khi đi ra, nhất thời phá lên cười. Có thể nói, hắn bây giờ hoàn toàn cũng chưa có đem Vượng Lực để trong lòng. Vượng Lực, ngươi cũng không khóc lóc om sòm đi tiểu chiếu chính ngươi, còn muốn trở thành yêu vực vương giả, thật sự là khôi hài. Ở cửa thành, một tên cự tượng lạnh lùng hướng về phía Vượng Lực nói. Bọn họ căn bản là không biết trong thành chuyện tình, không ngừng hướng về phía Vượng Lực cười nhạo. Chẳng qua là đống bùn nhau trách bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ như vậy cười nhạo, để cho bọn họ sau này đều vô cùng hối hận. Đừng nói nhảm rồi, đem thành cửa mở ra đi. Điêu Phi căn bản là không muốn cùng đối phương nhiều lời, lạnh lùng hướng về phía Vượng Lực nói. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất đó là có thể đủ sớm một chút tiến vào trong thành, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào trong thành, là có thể vì mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Các ngươi muốn vào thành lời nói, vậy thì từ trên người chúng ta đạp đi qua đi. Vượng Lực lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, kế tiếp bọn họ đánh một trận là không thể tránh khỏi. Hiện tại hắn muốn đánh ra gần đây uy lực tới, làm cho đối phương cảm thấy sợ, hãi. Chỉ có như vậy, hắn có thể để cho bọn họ đối với mình chịu phục. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cho là chúng ta không dám đối với các ngươi công kích. Cự tượng cười lạnh một tiếng, liền hướng về phía dưới thành yêu thú giống to, bắt đầu công kích. Chương 611, Bình Định Bộ Lạc. Chương 611, Bình Định Bộ Lạc. Nghe được cự tượng nói ra tiến công ra lệnh sau đó, kia năm tên viên hầu cùng hạ phàm trần đám người cũng không có động, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đây cũng là Vượng Lực lập uy cơ hội. Bọn họ hiện tại sẽ phải đem cơ hội này nhường cho Vượng Lực, chỉ cần Vượng Lực có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, vậy hắn ở yêu vực trong cũng có nhất định quyền uy. Đợi đến hắn lại thống trị yêu vực, liền vô cùng dễ dàng. Cứ việc không có bọn họ nhúng tay, cuộc chiến đấu này là phi thường khó khăn, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là muốn cho Vượng Lực đi nếm thử. Vượng Lực cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ không ra tay nguyên nhân, hắn hiện tại cũng là vô cùng cảm kích. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, hắn mới là yêu vực chân chính vương giả. Hắn lập tức trên ngựa liền trở về vương đô trong, hướng về phía tất cả thú quân nói, các vị, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đều chuẩn bị xong, tùy thời vì đại vương chiến đấu. Vương đô trong yêu thú cũng đều khí thế như cầu vồng, bọn họ nhưng không có đem ngoài thành yêu thú để trong lòng. Chỉ cần bọn họ dám hướng bọn họ phát động công kích, vậy bọn họ có thể nhanh chóng đem đối phương cho tiêu diệt hết. Vượng Lực, hiện tại cứ dựa theo phương án của ta đi làm đi. Hạ Phàm Trần hy vọng có thể nhanh lên một chút giải quyết nơi này vấn đề, cũng hướng Vượng Lực đưa ra đề nghị. Lúc trước Vượng Lực cũng thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng, nếu hiện tại Hạ Phàm Trần cho hắn đề xuất kiến nghị, hắn cũng hoàn toàn nghe theo, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh xin nói. Hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn bận tâm, chính là mang theo vương đô thu quân. Mở cửa thành ra, chủ động hướng bọn họ phát động tiến công. Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng về phía Vượng Lực nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn phương thức như thế là có chút mạo hiểm. Nhưng là đây cũng là vô cùng trực tiếp phương thức, chỉ cần bọn họ lấy được chiến đấu thắng lợi, những thứ kia bộ lạc yêu thú cũng không dám đi đến công kích vương đô. Đến lúc đó, Vượng Lực ở yêu vực trong tiểu có uy tín tuyệt đối. Như vậy quá mạo hiểm đi. Vào lúc này Vượng Lực lại lộ vẻ do dự, hắn vô cùng rõ ràng như vậy chiến đấu hậu quả. Phía ngoài bộ lạc yêu thú thực lực hắn không biết gì cả, nếu là như vậy tùy tiện tiến công, không chừng sẽ làm cho đắc chiến đấu thất bại. Ta cho là hạ tiên sinh phương pháp có thể được, các ngươi hiện tại giết đi ra ngoài, để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp dự liệu đến, để cho bọn họ ứng phó không kịp. Hơn nữa như vậy cũng có thể chân tránh uy hiếp đến bọn họ, để cho bọn họ chân chính nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Song viên hầu lão đại nhưng lại là đồng ý Hạ Phàm Trần kế hoạch, hắn nhận thức vì phương thức như thế là phi thường trực tiếp. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng vương đô yêu thú thực lực, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Vượng Lực, cứ dựa theo hạ tiên sinh phương án hành động đi. Hổ Manh cũng vô cùng thật tình hướng về phía Vượng Lực nói. Đối với hắn mà nói, phương thức như vậy là phi thường kích thích, nhưng là hắn cũng vô cùng hy vọng phương thức như thế. Nhất là kia cự tượng, là hắn nhất khó chịu đối tượng. Hiện tại có cơ hội như vậy đi đối phó hắn, hắn sẽ phải để cho hắn thấy được hắn thực lực chân chính. Hắn hoàn toàn lên cấp một tầng. Để cho thực lực của hắn hoàn toàn có thể áp chế đối thủ. Mặc dù ta không biết làm như vậy chúng ta có thể hay không lấy được thắng lợi, nhưng là ta cũng đồng ý Hạ tiên sinh đề nghị. Hơn nữa ba người chúng ta thực lực cũng đều tăng lên một cái cấp bậc, cũng hoàn toàn không cần e ngại bọn họ. Lần này có ba người chúng ta xông lên phía trước nhất, chính là thắng lợi bảo đảm. Sa Cơ cũng suy tư thật lâu, bận rộn hướng về phía Vượn Lực nói. Hắn hiện tại cũng suy nghĩ đắc vô cùng rõ ràng, cũng nhận thức vì phương thức như thế là tốt nhất. Nếu như vậy, chúng ta cứ dựa theo Hạ tiên sinh phương án hành động đi. Vượn Lực cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Hạ Phàm Trần phương án. Tất cả yêu thú nghe được muốn dùng Hạ Phàm Trần phương án hành động thời điểm, bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như dựa theo Hạ Phàm Trần phương án hành động, kia nhất định là vô cùng điên cuồng. Bọn họ thân là vương đô thu quân, trong ngày thường cũng không có bao nhiêu biểu hiện cơ hội. Hiện tại bọn họ cuối cùng có thể hướng bọn họ chủ động phát động tiến công, bọn họ sẽ phải để cho bộ lạc yêu thú kiến thức một chút thực lực của bọn họ là cỡ nào cường hãn. Cũng làm cho bộ lạc yêu thú biết, lần này bọn họ tiến công vương đều là một vô cùng hối hận chuyện. Ung ung bốn. Thanh tương vào ngoài, bộ lạc yêu thú đang không ngừng tiến công, làm cho cả vương đô cũng bắt đầu run rẩy lên. Vượn Lực, ngươi bây giờ không phải là yêu vực vương giả sao? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của chúng ta cũng không có sao? Nếu là ngươi hiện đang sợ rồi, tiểu vội vàng mở cửa thành ra cho chúng ta vào đi thôi. Điêu Phi thấy vương đô trong yêu thú còn không có hành động, cũng bắt đầu hướng về phía Vượn Lực giống to. Trong mắt hắn, hiện tại Vượn Lực thật sự sợ. Bọn họ hiện tại tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này, nhanh chóng vọt vào vương đô trong. Giết! Vượn Lực không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng tất cả yêu thú hạ ra lệnh. Xong tất cả yêu thú cũng hoàn toàn chuẩn bị xong, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, cũng đều bay tốc độ hướng ngoài thành phóng đi. Bọn họ như vậy hành động, để cho Điêu Phi cũng hoàn toàn không có xem hiểu, hắn cũng chỉ có sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn bây giờ còn là không có biện pháp đi tưởng tượng, vương đô trong yêu thú sẽ chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Vì vậy, hắn cũng không có đem tin tức như thế truyền đạt cho bộ lạc yêu thú. Z trà Z. 4. Cửa thành bị Vượn Lực nhanh chóng mở ra. Tất cả yêu thú cũng không có do dự chút nào, cũng đều là lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hướng phía ngoài sông ra ngoài. Ở tất cả yêu thú xông ra một khắc kia, những thứ kia không bộ lạc yêu thú cũng hoàn toàn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vương đô trong yêu thú lại sẽ chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Như vậy hành động ở trong lòng bọn hắn là không dám tưởng tượng, bọn họ cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ở trước tiên, bọn họ tiểu trở nên vô cùng bị động. Các ngươi làm sao dám đi ra ngoài nên chiến? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Cự tượng cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng, bận rộn hướng về phía Vượn Lực trở về chất vấn. Chẳng lẽ chúng ta thì không thể chủ động phát động công kích sao? Ha ha ha, thật sự là hài hước. Vượn Lực lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói xong, cũng chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bộ lạc yêu thú sở dĩ như thế điên cuồng công kích, rất nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì cự tượng. Chỉ cần bọn họ bây giờ có thể chiến thắng cự tượng, bọn họ chiến đấu có thể thắng lợi hơn phân nửa. Hổ Manh cũng Vượn Lực hai liên thủ, lập tức trên ngựa tiểu hoàn toàn áp chế cự tượng, làm cho đối phương không có chút nào trở tay lực. Các ngươi làm sao sẽ cường hãn như thế? Hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Hổ Manh cùng Vượn Lực công kích, cự tượng cũng không khỏi hướng về phía Vượn Lực cùng Hổ Manh hỏi. Đối với hắn mà nói, bọn họ đột nhiên trở nên như thế cường hãn, để cho hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hiện tại hắn đối mặt Vượn Lực cùng Hổ Manh một, có lẽ cũng không là đối thủ. Húng chi hắn bây giờ là đối mặt với hai, như là như vậy chiến đấu đi xuống, còn thật sự có khả năng muốn tánh mạng của hắn. Chúng ta biến nhiều mạnh với ngươi có quan hệ gì sao? Hiện tại hỏi ngươi, đầu hàng hay, vẫn, là đi tìm chết. Vượn Lực lạnh lùng hướng về phía cự tượng nói. Mới vừa vương đô yêu thú xuất kỳ bất ý công kích, để cho bộ lạc yêu thú hoàn toàn cũng không có kịp phản ứng, ở trong thời gian ngắn, bọn họ lại bắt đầu tan tác. Vì vậy, bọn họ cuối cùng thất bại cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Sa Cơ gắt gao kiềm chế đi Điêu Bay, để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp gia nhập chiến trường. Cự tượng cũng bị Vượn Lực cùng Hổ Mánh gắt gao áp chế, dùng không được bao lâu, sẽ phải thất bại. Lúc này Vượn Lực đối với Hạ Phàm Trần cũng là bội phục sát đất, lúc trước hắn còn cho là nghĩ phải xử lý hảo chuyện này là phi thường khó khăn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là như thế chủ động công kích, làm cho đối phương căn bản cũng không có chút nào phản kháng cơ hội, bọn họ rất nhanh tiểu có thể lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Các ngươi không muốn công kích nữa rồi, ta nhận thua. Đối mặt với đè nén công kích, cự tượng cuối cùng không có biện pháp kiên trì, liền hướng về phía Vượn Lực cùng Hổ Manh nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như vẫn như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, tánh mạng của hắn chấp nhận thật không có rồi. Mau để cho bộ lạc yêu thú toàn bộ dừng lại công kích, chỉ cần bọn họ ngồi xổm xuống đi, chúng ta tiểu đình chỉ công kích. Nếu là tiếp tục phản kháng, vậy thì giết không tha. Vượn lực cùng hổ mãnh cũng dừng lại công kích, lạnh lùng hướng về phía cự tượng nói. Cho tới bây giờ, vượn lực cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, lần chiến đấu này bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn kết thúc. Như là như vậy tiêu hao nữa lời nói, bọn họ còn thật không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Cự tượng, ngươi cái này đồ vô dụng, lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong tiểu nhận thua, ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi. Điêu Phi làm sao cũng không nghĩ tới, cự tượng lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tiểu nhận thua, cũng để cho cơ hội của bọn hắn tan vỡ. Hừ, nếu là ta còn không nhận thua lời nói, tánh mạng của ta sẽ không có. Cự tượng cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cũng vô cùng bất đắc dĩ, bất quá hắn hiện tại đã trở thành người thất bại, hắn cũng chỉ có ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đến lúc này, Sa Cơ cũng không có do dự chút nào, cũng nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Nàng cũng Điêu Phi trong lúc bao nhiêu có một chút mâu thuẫn, hiện tại yêu vực đã đến đặc thù thời kỳ, nàng cho rằng bọn họ trong lúc sẽ phải đoàn kết lại. Dĩ nhiên lúc trước, hắn sẽ phải hướng đối phương bày ra thực lực của mình. Chỉ cần để cho thực lực của mình bày ra rồi, nàng mới có thể làm cho Điêu Phi chịu phục, như vậy bọn họ cũng có thể càng thêm tốt hóa giải ân oán. Ta thủy chung là thiên địch, ngươi căn bản cũng không có biện pháp thắng ta. Điêu Phi thấy Xà Cơ hướng hắn phát động công kích, cũng bắt đầu cười nhạt. Nhưng là ở Xà Cơ sắp sửa công kích được hắn thời điểm, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Xà Cơ thực lực lại trở nên như thế kinh khủng. Chỉ cần hắn hơi có chút không chú ý, hắn sẽ thất bại. Vào lúc này, Xà Cơ cũng không có tính toán có chút giữ lại, chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi công kích. Hiện tại cái khác chiến đấu đã kết thúc, nàng cũng cần ở trong thời gian ngắn hoàn thành cuộc chiến đấu này. Ta hiện tại tiểu thắng ngươi. Xà Cơ mượn tự mình lực lượng của thân thể, nhanh chóng xông về không trung Điêu Phi. Điêu Phi thấy thế, thân thể của hắn cũng đang không ngừng lên không trung, tranh thủ có thể né tránh Xà Cơ công kích. Nhưng là hiện tại Xà Cơ tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh, không ngừng Điêu Phi tốc độ bây giờ thật là nhanh, hắn như cũ không có biện pháp né tránh Xà Cơ công kích. Bành ba. Cuối cùng, Xà Cơ hay, vẫn, là trong đời chúng mục tiêu đối thủ, để cho Điêu Phi trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Ngươi làm sao trở nên cường đại như thế? Điêu Phi cũng có chút khó tin hỏi. Có thể nói, hắn đối mặt Xà Cơ thất bại, là hắn không thể nhất tiếp nhận chuyện tình. Chương 612, đạt được quyền hạn. Chương 612, đạt được quyền hạn. Điều này rất trọng yếu sao? Ta hiện tại mục đích chỉ có một chút, thỉnh tộc nhân của ngươi không muốn lại kỳ thị tộc nhân của ta là được rồi. Xà Cơ lạnh lùng hướng về phía Điêu Phi nói. Ngươi bây giờ chiến thắng ta, ta còn có tư cách gì kỳ thị ngươi đấy? Điêu Phi nằm trên mặt đất, lạnh lùng cười. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, Xà Cơ đã chân chính siêu việt tự mình. Hơn nữa bọn họ ở giữa chênh lệch còn là phi thường lớn, hắn muốn lần nữa chiến thắng Xà Cơ lời nói, kia cần rất dài một đoạn thời gian. Như vậy là tốt, hiện tại chúng ta yêu vực bị vây đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Ta tin tưởng dùng không được bao lâu, ta ma tiểu sẽ tiếp tục hướng chúng ta phát động công kích. Chúng ta bây giờ cần làm, chính là đi đối kháng tà ma. Xà Cơ vô cùng tĩnh táo hướng về phía Điêu Phi nói. Hắn cho là, bây giờ không phải là bọn họ đấu tranh nội bộ thời điểm, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn đoàn kết lại. Kia vượn trí thành thật cùng tà ma cấu kết sao? Điêu Phi tiếp tục hướng về phía Xà Cơ hỏi. Hắn không đơn thuần là cùng tà ma cấu kết, cuối cùng chính hắn cũng đã trở thành tà ma. Xà Cơ cũng vô cùng tĩnh táo hướng về phía Điêu Phi nói. Nếu như đây hết thể là nói thật, ta đây cũng cho là giết hắn rồi là chính xác. Nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn. Làm Điêu Phi nghe được Xà Cơ lời nói sau đó, cũng không khỏi không tin tưởng đối phương. Có thể nói, bọn họ yêu vực trong yêu thú là nhất không hy vọng cùng tà ma hợp tác. Hơn nữa, làm bọn họ phát hiện tà ma, bọn họ sẽ toàn lực đánh chết. Ân, hiện tại vượn lực trở thành yêu vực vương giả, đây là đại vương tử ý nghĩ, kính xin ngươi tôn trọng. Xà Cơ tiếp tục hướng về phía Điêu Phi nói. Đại vương tử, bọn họ không phải là mất tích sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng trở về tới? Điêu Bay thân thể lại một lần nữa run rẩy hạ xuống, hắn cũng biết viên hầu lão đại bọn họ đã mất tích đã lâu rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại trở lại rồi. Trong lòng của hắn, nếu là vượn chuẩn trở lại, kia vương vị hẳn là bọn họ mới đúng a, hắn làm sao cũng đều nghĩ không ra, kia đại vương tử tại sao sẽ buông bỏ này vương vị đâu. Vâng, bọn họ hiện tại đã trở lại rồi. Hơn nữa để cho vượn lực trở thành yêu vực vương giả, tự là ý của bọn hắn. Vì vậy, hiện tại vương đô trong tất cả yêu thú cũng đều nghe theo vượn lực ra lệnh. Ta nghĩ, chúng ta muốn cùng nhau phát triển lời nói, đó là muốn nghe từ vượn lực ra lệnh. Xa cơ vô cùng thật tình hướng về phía Điêu Phi nói. Nếu là đại vương tử ý của bọn hắn, ta đây Nga ấn không phải là tiểu không lời nào để nói. Cuối cùng, Điêu Phi cũng chỉ có nhận đồng tình huống bây giờ. Chỉ là trong tim của hắn còn là phi thường hối hận á, nếu là hắn đang phát triển nơi này chiến cuộc sau đó trước tiên chạy tới lời nói, tình huống tiểu không phải như vậy rồi. Tiểu là bởi vì bọn hắn ở vẫn ngắm nhìn, mới đưa đến tình huống như thế phát sinh. Bọn họ cũng rất rõ ràng, làm phát sinh chuyện như vậy sau đó, bọn họ ở yêu vực địa vị sẽ không so sánh với hổ mãnh cùng xà cơ cao. Đi thôi, hai vị, ta mang bọn ngươi đi gặp đại vương tử. Vượn lực lạnh lùng hướng về phía cự tượng cùng Điêu Phi nói. Cứ việc hắn bây giờ là yêu vực vương giả, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn vị trí này là ai cho hắn. Bất kể quyền lực của hắn có lớn bao nhiêu, nếu là viên hầu lão đại đột nhiên muốn làm đại vương lời nói, hắn vượn lực sẽ không chút do dự nhượng ra vị trí này. Cự tượng cùng Điêu Phi cũng gật đầu, lập tức trên ngựa hay theo vượn lực hướng vương đô trong đi tới. Tiến vào vương đô, làm bọn họ thấy kia năm tên viên hầu sau đó, bọn họ trong lòng cũng đều đột nhiên run rẩy xuống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này năm tên viên hầu cũng đã là phi thăng cảnh cường giả. May là bọn họ ở trong thời gian ngắn đầu hàng, nếu là bọn họ thật cùng đối thủ khổ chiến để cho này năm tên viên hầu tham chiến lời nói, bọn họ còn thật không có chút nào cơ hội. Các ngươi là năm tên vương tử. Cự tượng nhìn trước mắt năm tên viên hầu, vô cùng cung kính nói. Cứ việc hắn lúc trước vẫn giới bên ngoài, nhưng là đối với năm vị vương tử tin đồn hắn còn biết một chút. Bây giờ nhìn đến bọn họ, để cho hắn cũng không khỏi không tin tưởng. Chính là, viên hầu lão đại gật đầu, xong bọn hắn nói. Sau này chúng ta không phải là vương tử thân phận, vượn lực đã tùy ý lệnh chúng ta vì yêu vực thái thượng trưởng lão rồi. Viên hầu lão nhị thì hướng về phía cự tượng nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là cho là trước làm rõ tất cả mọi chuyện. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Điêu Phi vô cùng rõ ràng, chuyện này cứ như vậy định xuống, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía kia năm tên viên hầu nói. Ta cho các ngươi dẫn kiến hạ xuống, cái này là Hạ Phàm Trần, huynh đệ của chúng ta, sau này cũng là yêu vực thái thượng trưởng lão, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Viên hầu lão đại tiếp tục hướng về phía cự tượng cùng Điêu Phi nói. Bọn họ cũng là yêu vực hạch tâm lực lượng, hiện tại làm hết thảy, cũng đều phải được đến bọn họ nhận đồng mới đúng. Chỉ có như vậy, bọn họ sau này mới có thể càng thêm tốt đi làm việc. Làm Điêu Phi cùng cự tượng nghe được Hạ Phàm Trần trở thành bọn họ yêu vực thái thượng trưởng lão sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cứ việc bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực cùng tin đồn, nhưng là để cho một nhân loại trở thành bọn họ yêu vực trưởng lão, để cho bọn họ hay, vẫn, là không có biện pháp đi tiếp thu. Nhưng là bọn hắn quét liếc chung quanh, thấy kia yêu thú của hắn cũng đều không có chút nào ý kiến, bọn họ cũng hoàn toàn không biết như thế nào đi nói. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ cũng lâm vào trầm tư. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì? Vượn lực vô cùng rõ ràng bọn họ ý nghĩ trong lòng, bận rộn xông bọn hắn hỏi. Không có không có, trong lòng chúng ta sao sao khả có thể có ý kiến gì không đấy? Nếu Hạ tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta yêu vực, chúng ta cũng là cao hứng phi thường. Điêu Phi cùng cự tượng cũng lập tức trên ngựa kịp phản ứng, bọn họ cũng biết, chuyện này không phải là bọn hắn có thể thay đổi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn ủng hộ vượn lực, tôn trọng vượn lực cách làm. Nếu không, bọn họ tiểu nhất định sẽ bị vượn lực hoàn toàn ven lề hóa. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, nay Hạ Phàm Trần căn bản không phải là ngoại nhân. Bọn họ là phượng hoàng nhất tộc nhìn chúng người. Vì vậy, hắn cũng là chúng ta yêu vực người trong nhà, hiện tại bổ nhiệm hắn vì thái thượng trưởng lão, cũng là phi thường hợp lý. Vượn lực tiếp tục hướng về phía cự tượng cùng Điêu Phi nói. Hắn hiện tại cần chính là yêu vực tất cả mọi người tiếp nhận Hạ Phàm Trần thân phận. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là sau này yêu vực có nguy hiểm gì lời nói, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giúp bận rộn. Hắn là phượng hoàng nhất tộc nhìn chúng người. Điêu Phi cùng cự tượng vào lúc này cũng đều hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. May là mới vừa bọn họ không có nói ra chút nào ý kiến, nếu không, bọn họ tiểu thật muốn ồn ào ra rất lớn chê cười. Phải biết, có thể yêu vực yêu thú cũng muốn phục hưng phượng hoàng nhất tộc, đáng tiếc cũng không có năng lực như thế. Vì vậy, bọn họ chỉ có toàn lực đợi chờ phượng hoàng nhất tộc nhìn chúng người. Chỉ có sự xuất hiện của hắn, mới có thể phục hưng phượng hoàng nhất tộc. Nếu là phượng hoàng nhất tộc thật có thể phục hưng lời nói, đối với bọn họ yêu vực mà nói, tiểu nhiều một phần bảo đảm. Tối thiểu. Đám tà ma kia nghĩ muốn tiến công bọn họ yêu vực lời nói, làm sao cũng muốn suy nghĩ phượng hoàng nhất tộc tồn tại. Hiện tại tà ma sở dĩ có thể như thế lớn lối, cũng là bởi vì phượng hoàng nhất tộc nhanh lên một chút tiêu vong. Bọn họ không có thiên địch tồn tại, có thể vô pháp vô thiên. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần chính là phượng hoàng nhất tộc nhìn chúng người, cũng để cho bọn họ thấy được hy vọng. Tất cả yêu thú đối với Hạ Phàm Trần thái độ cũng trở nên càng thêm được rồi, lúc trước bọn họ chỉ là bội phục Hạ Phàm Trần thực lực, mà bây giờ, bọn họ cho là Hạ Phát lần đó chính là bọn họ chúa cứu thế. Các vị, ta lần này tiến vào yêu vực, chủ yếu mục đích đúng là vì phục hưng cả Phượng Hoàng nhất tộc, hy vọng các vị ủng hộ. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng đi ra, vô cùng thật tình hướng về phía tất cả yêu thú nói. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta cũng đều hy vọng ngài có thể phục hưng cả Phượng Hoàng nhất tộc. Điêu Phi không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, bọn họ sẽ phải toàn lực ủng hộ Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ cần Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng, bọn họ yêu vực thì có mặt tà ma tư bản. Chúng ta bây giờ muốn đi trước Phượng Hoàng bí cảnh, các vị cũng đều không có ý kiến gì chứ. Viên Hầu Lão Đại cũng đi thẳng vào vấn đề hướng về phía tất cả yêu thú nói. Đại Vương Tử nói gì vậy, các ngươi hiện tại đã là Thái Thượng Trưởng Lão rồi, tự có như vậy quyền hạn. Các ngươi muốn đi yêu vực bất kỳ góc, chúng ta cũng đều không có chút nào ý kiến. Vượn Lực bận rộn hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói. Đối với phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc hành động, hắn là tuyệt đối ủng hộ. Nếu các vị cũng không có ý kiến, bọn chúng ta hạ sẽ nhanh chóng lên đường, chạy tới Phượng Hoàng bí cảnh. Viên Hầu Lão Đại cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Còn dư lại hết thể chuyện tiểu giao cho các vị đi xử lý rồi, ta cảm giác ta nhóm hiện tại tiểu muốn đi trước Phượng Hoàng bí cảnh rồi. Đối với phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, Hạ Phàm Trần đã sớm khẩn cấp nơi này hết thể chuyện, hắn cũng không có cách nào đi xử lý, hắn hiện tại chính là muốn sớm một chút phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu là tiên sinh nguyện ý, các ngươi tùy thời cũng có thể lên đường. Kế tiếp hết thể chuyện, giao cho ta Vượn Lực, các ngươi cứ yên tâm đi. Vượn Lực cũng vô cùng rõ ràng phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc tầm quan trọng, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chỉ cần bọn họ thật có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, đối với hắn là nhất có chỗ tốt. Vậy chúng ta tiểu xuất phát đi. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xông phía sau mọi người nói. Chu Vượng đám người cũng gật đầu, tùy thời cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Các vị cáo tử. Kia năm tên viên hầu cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lên phía không trung, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Cáo tử. Vượn Lực trở về về yêu thú cũng vô cùng cung kính hướng về phía Viên Hầu Lão Đại trở về về nói. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, hy vọng bọn họ có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ cần Phượng Hoàng nhất tộc thật có thể phục hưng lời nói, bọn họ yêu vực thực lực là bay lên một cái cấp bậc. Hạ Phàm Trần nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc một cái, liền dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Ở rất nhanh thời gian, bọn họ tiểu biến mất ở Vượn Lực đám người tầm mắt ở ngoài. Vượn Lực, bọn họ thật sự có năng lực phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc sao? Phải biết, hiện tại Phượng Hoàng bí cảnh đã rách nát không chịu nổi rồi. Điêu Phi khoảng cách Phượng Hoàng bí cảnh gần đây, đối với Phượng Hoàng bí cảnh tình huống cũng vô cùng hiểu rõ, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, bằng mượn năng lực của bọn họ, nhất định có thể phục hưng cả Phượng Hoàng nhất tộc. Bọn họ đã mang đến rất nhiều kỳ tích rồi, ta còn là mong đợi kế tiếp hay, vẫn là có càng thêm nhiều kỳ tích phát sinh. Song lúc này Vượn Lực đối với Hạ Phàm Trần đám người tức là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 613, Phượng Hoàng bí cảnh. Chương 613, Phượng Hoàng bí cảnh. Hạ Phàm Trần mang theo Viên Hầu Lão Đại cùng với Chu Vượng đám người mau không phải là thường nhanh, chính là tranh thủ có thể nhanh chóng cảm thấy Phượng Hoàng bí cảnh. Đối với mà nói, thời gian là vô cùng cấp bách. Bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, mới có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ tiên sinh. Ta cho là hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là không có ở Phượng Hoàng bí cảnh rồi. Ở dọc theo đường đi, Viên Hầu Lão Đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại kia Phượng Hoàng nhất tộc ở Phượng Hoàng bí cảnh khả năng là phi thường thấp. Nếu là bọn họ thật ở Phượng Hoàng bí cảnh lời nói, vậy nhất định sẽ phải chịu tà ma xâm phạm, bọn họ cũng không thể nào như vậy sinh tồn được. Nếu như bọn họ không có ở Phượng Hoàng bí cảnh lời nói, vậy bọn họ có thể ở đâu rồi đấy? Hạ Phàm Trần ở cũng tự hỏi cái vấn đề này, cho tới bây giờ, hắn thật đúng là hy vọng Phượng Hoàng nhất tộc ở Phượng Hoàng bí cảnh. Nói như vậy, bọn họ tìm ra được sẽ dễ dàng rất nhiều. Cái này ta cũng không biết. Viên Hầu Lão Đại chỉ có muốn lắc đầu, hiện tại hắn cũng không biết Phượng Hoàng nhất tộc tin tức. Nhưng là có một trực giác nói cho hắn biết, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không ở Phượng Hoàng bí cảnh. Lại không biết, chúng ta bây giờ cũng chỉ có nhanh chóng chạy tới Phượng Hoàng bí cảnh. Bởi vì chỉ có nơi đó, mới có một chút đầu mối. Chúng ta bây giờ sẽ phải dựa theo cái kia đầu mối đi tìm Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ kế tiếp mục đích địa là nơi đó. Cho tới bây giờ, hắn cũng nhận thức vì thời gian trở nên càng thêm cấp bách rồi. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo mọi người lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều nguyện ý dùng thời gian ngắn nhất tìm được Phượng Hoàng bí cảnh. Trải qua tam ngày thời gian nhanh chóng lên đường, bọn họ cũng cuối cùng đạt tới Phượng Hoàng bí cảnh vòng ngoài. Làm Hạ Phàm Trần cảm nhận được chung quanh không có chút nào sinh lợi sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc thật đúng là không có ở Phượng Hoàng bí cảnh rồi. Chẳng qua là hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ nghĩ phải tìm đến mục tiêu, bọn họ tiểu muốn đi vào trong đó, mới có thể nhận được chân chính đáp án. Phượng Hoàng bí cảnh, ở mấy trăm năm lúc trước, có thể nói là yêu vực thứ hai vương đô, nơi này cũng là phi thường náo nhiệt. Nhưng là bởi vì mấy trăm năm đại chiến, để cho Phượng Hoàng nhất tộc cũng hoàn toàn tiêu vong đi xuống, để cho nơi này cũng trở nên vô cùng lãnh thanh. Mà bây giờ, đã không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Bất kể là cái gì yêu thú, bọn họ cũng đều không muốn lại đến Phượng Hoàng bí cảnh. Kết quả theo ta nghĩ kém không nhiều, xem ra chúng ta nghĩ phải tìm Phượng Hoàng nhất tộc là phi thường khó khăn. Viên Hầu lão đại thấy tình huống như thế sau đó, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, hay, vẫn, là muốn ở Phượng Hoàng bí cảnh trong tìm kiếm đầu mối. Các vị, chúng ta không cần sững sờ ở chỗ này rồi, bắt đầu nhìn xung quanh. Hy vọng có thể ở chỗ này có thể tìm được một chút đầu mối, như vậy chúng ta là có thể càng thêm tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Hiện tại bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn hành động, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nhanh lên một chút tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Vào lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Nhưng là ở Phượng Hoàng bí cảnh trong, thật sự là hai bàn tay trắng. Không quản bọn hắn làm sao tìm kiếm, bọn họ cũng không có phát hiện chút nào đầu mối. Suốt một ngày tìm kiếm, mọi người cũng lại một lần nữa tụ lại với nhau. Lão đại, nơi này thật đúng là hai bàn tay trắng á, thật tìm không được chút nào đầu mối. Chu Vượng hiện tại cũng vô cùng thất vọng, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đi theo Hạ Phàm Trần một đường trưởng thành, hắn cũng cho là mình đang tìm kiếm đầu mối phương diện hẳn là tiến bộ rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này, hắn còn thật không có biện pháp phát hiện chút nào đầu mối. Ân, ta mới vừa cũng rất cố gắng tìm, ta cũng không có chút nào phát hiện. Hạ Phàm Trần cũng thở dài một hơi, biết chuyện này khó khăn tính. Nhưng là, bất kể chuyện này đến cỡ nào khó khăn, bọn họ cũng muốn ở trong thời gian ngắn tìm kiếm được Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ cần bọn họ có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, vậy bọn họ ở đối mặt tà ma thời điểm, tiểu vừa nhiều một phần bảo đảm. Xem ra ở chỗ này lưu lại đầu mối thật đúng là ít á, nhưng là chúng ta cũng không thể chút nào vứt bỏ, chỉ có toàn lực tìm kiếm đi xuống. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có phát hiện đầu mối gì, cũng có thể chứng minh chuyện này là cỡ nào khó khăn. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng tuyệt đối không thể buông bỏ hiện tại cố gắng, bọn họ nếu đi tới Phượng Hoàng bí cảnh. Bọn họ tiểu phải tìm được một chút đầu mối. Được rồi, hôm nay tiểu tới đây đi. Chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cố gắng nữa tìm một ngày đi. Ta tin tưởng, chỉ cần Phượng Hoàng nhất tộc không có diệt sạch, bọn họ nhất định sẽ ở chỗ này để lại đầu mối. Nếu không, bọn họ hiện tại tuyển định ta cũng không có chút nào ý nghĩa. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thể có chút nào gấp gáp, nhất định phải làm cho mình tỉnh táo lại. Nếu là hắn hiện tại tiểu không có biện pháp tính táo lời nói, vậy thì càng thêm khó tìm đến đầu mối rồi. Rất nhanh thời gian, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, bắt đầu xem lại tìm kiếm hết thảy, hy vọng có thể ở trong đó tìm được một chút kết quả. Nhưng là không quản bọn hắn như thế nào tự hỏi, bọn họ cũng không có cách nào tìm được chút nào đầu mối. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có an tâm tu luyện. Một đêm này đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là ngủ không được. Hắn bây giờ còn là tử A không ngừng quan sát Phượng Hoàng bí cảnh hết thảy. Tranh thủ có thể tìm được một chút đầu mối. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tìm được một chút đầu mối, hắn có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng là trải qua hắn cả đêm tìm kiếm, hắn hay, vẫn, là không có chút nào thu hoạch. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ ở chỗ này để lại đầu mối. Ngày thứ hai, mọi người cũng lại một lần nữa bận rộn lên. Bọn họ cũng đều hy vọng có thể vì chuyện này ra một phân lực, tranh thủ có thể tìm được một chút đầu mối. Vì vậy, bọn họ ở hành động. Cũng lộ ra vẻ vô cùng ra sức. Ung ung bốn. Trong lúc đột nhiên, Phượng Hoàng bí cảnh một trận vang lớn, để cho Hạ Phàm Trần ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hắn hiện tại có thể khẳng định, ở nơi đó có thể tìm được một chút đầu mối. Sư phụ, nơi này làm sao có ma khí bố trí pháp trận? Nay một tiếng vang thật lớn là Chu Phú phát ra, thấy Hạ Phàm Trần chạy tới, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với phía trước pháp trận, hắn hay, vẫn, là đụng cũng không có đụng một chút. Xem ra đám tà ma này thật đã tới nơi này á, chẳng lẽ Phượng Hoàng nhất tộc đã bị bọn họ tiêu diệt sao? Viên Hầu lão đại thấy cái kia pháp trận sau đó, cũng có thể khẳng định, đám tà ma kia nhất định đã tới nơi này. Nếu không, nơi này cũng sẽ không lưu lại như thế pháp trận. Này pháp trận ở chỗ này đã tồn tại rất dài thời gian. Nếu là ta có thể đưa hắn phá vỡ lời nói, có lẽ có thể tìm ra một chút đầu mối. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, phát hiện như thế pháp trận là vô cùng hưng phấn rồi. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, ở pháp trận này trong, hắn nhất định có thể tìm được một chút đầu mối. Sư phụ, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như có thể mà nói, đồ đệ nguyện ý ra sức. Chu Phú biết muốn phá vỡ như thế pháp trận, kia là vô cùng nguy hiểm. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là không muốn để cho Hạ Phàm Trần đi mạo hiểm. Muốn phá vỡ này pháp trận, ngươi là không được, chỉ cần ta tự thân động thủ, mới có cơ hội. Hạ Phàm Trần biết này đại trận nguy hiểm, nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn mạo hiểm thử một lần. Có lẽ nơi này còn thật sự có bọn họ muốn biết đồ. Chu Phú cũng biết, tự mình vào lúc này còn thật không có biện pháp giúp được, cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng là hắn cũng theo sát Hạ Phàm Trần sau lưng, tranh thủ có thể học được một chút. Ngươi bây giờ lập tức bố trí mấy phòng hộ đại trận, hảo bảo vệ các vị an toàn. Hạ Phàm Trần cũng không có gấp gáp, lập tức trên ngựa hướng về phía Chu Phú nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, vì mọi người an toàn, bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu bận rộn lên. Hiện tại hắn bố trí trận pháp tốc độ đã không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn hắn liền bố trí 10 pháp trận, hoàn toàn có thể bảo đảm mọi người an toàn. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Phú nói, ngươi cũng lui về phía sau. Chu Phú cũng biết chuyện này nguy hiểm, nghe được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, hắn tiểu không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lui về phía sau mấy bước, vì Hạ Phàm Trần dọn ra không gian. Ầm. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, một quyền liền trực tiếp vung ở pháp trận trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chẳng qua là hiện tại, kia pháp trận cũng không có bởi vì Hạ Phàm Trần một quyền này mà phá vỡ. Lại có thể ngăn trở Hạ tiên sinh một quyền, này pháp trận thật đúng là kiên cố á. Viên Hầu lão đại khả vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần lực lượng, song Hạ Phàm Trần một quyền này cũng không có cách nào phá vỡ này pháp trận, hắn cũng biết này pháp trận là kiên cố biết bao. Thật là cứng rắn á, nhưng là ta còn là có biện pháp đưa hắn cho phá vỡ. Hạ Phàm Trần mới vừa cũng là thử dò xét một chút, cũng vô cùng rõ ràng muốn phá vỡ này pháp trận là phi thường khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin chắc, kia trong pháp trận nhất định có hắn muốn đổ. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng quyết định được rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn phá vỡ này đại trận. Sư phụ, ta có một biện pháp, không biết có thể làm được hay không. Chu Phú vào lúc này cũng đang không ngừng tự hỏi vấn đề, hy vọng có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần. Cuối cùng, hắn linh quang chợt lóe, trong lòng nghĩ ra một biện pháp. Ngươi nói xem, có lẽ còn thật có thể giúp ta. Hạ Phàm Trần cũng không tự phụ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Phú nói. Nếu là Chu Phú thật sự có biện pháp lời nói, vậy thì quá tốt rồi. Đệ tử cho là, hiện tại chúng ta hẳn là ở pháp trận chung quanh không ngừng bố trí hủ thực đại trận, từ từ tan rã đối phương trận pháp. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, chúng ta lại toàn lực phá vỡ đại trận cũng đủ. Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hy vọng biện pháp của mình có thể phát ra công dụng. Hảo, cứ dựa theo biện pháp của ngươi đi làm. Hạ Phàm Trần nghe được Chu Phú lời nói sau đó, cũng mang ý gật đầu. Có thể nói, Chu Phú cùng Hạ Phàm Trần là muốn cùng nhau một khối đi, hắn cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Chu Phú nói, vội vàng, chúng ta cùng nhau bố trí hủ thực đại trận. Chương 614, ám hắc vực sâu. Chương 614, ám hắc vực sâu. Hiện tại chúng ta cùng nhau bố trí đi, bắt đầu hành động. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Chu Phú nói. Hắn hiện tại cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ trận pháp này, cũng muốn để cho Chu Phú toàn lực phụ trợ hắn. Vâng, sư phụ. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Thầy cho động tác của hai người cũng không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn, bọn họ tiểu ở chung quanh bố trí đại lượng hủ thực trận pháp. Chúng ta bây giờ tiểu chậm chậm trở về đi, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta có thể phá vỡ trận pháp này rồi. Kia tà ma trận pháp chung quanh đã hoàn toàn không có biện pháp bày hủ thực trận pháp rồi, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi thu tay lại. Hắn hiện tại cũng không cần đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần từ từ đợi chờ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, lại đi phá trận. Kia chúng ta bây giờ cần muốn làm cái gì đâu? Chu Vượng đám người cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cho tới bây giờ, bọn họ thật đúng là muốn vì Hạ Phàm Trần làm một điểm gì đó. Các ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm, chẳng qua là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đợi đến trận pháp phá vỡ sau đó, các ngươi nhất định có việc cần hoàn thành. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, Phượng Hoàng bí cảnh những địa phương khác hắn cũng đã tìm kiếm qua, cũng đều không có chút nào đầu mối. Vì vậy, Hạ Phàm Trần cho là này đầu mối ở nơi này trận pháp trên. Hiện tại bọn họ căn bản là không cần đi tìm thứ khác đầu mối, chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ là được. Hảo, chúng ta cứ hảo hảo nghỉ ngơi. Đợi đến có việc thời điểm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Chu Vượng bọn người nói xong, liền thối lui đến một bên, bắt đầu an tĩnh nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy bọn họ còn thật không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có để cho Hạ Phàm Trần một người đi làm. Chu Phú, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Kế tiếp hết thảy cũng đều chỉ có dựa vào tự ta rồi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Chu Phú nói. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, vâng, sư phụ. Nói xong, hắn cũng thối lui đến một bên. Thực ra hắn hiện tại cũng là phi thường kích động, hắn hiện tại thật hy vọng phương án của mình là có thể được. Nói như vậy, vậy thì thật giúp Hạ Phàm Trần rồi. Thời gian một ngày trôi qua không phải là thường nhanh, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng an tĩnh đợi chờ một ngày. Làm hắn thấy trận pháp chung quanh biến hóa sau đó, hắn cũng là hài lòng gật đầu. Có thể nói, bọn họ sở bố trí hủ thực trận pháp hay, vẫn là có nhất định tác dụng. Ở trong thời gian ngắn, kia trận pháp thật đúng là chăn bị hủ thực một chút. Nếu là lại đợi thêm một đoạn thời gian lời nói, Hạ Phàm Trần xử lý đứng lên sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần khả không có bao nhiêu thời gian đi đợi chờ, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, tìm được đầu mối. Nếu không, này Phượng Hoàng nhất tộc tiểu thật nguy hiểm. Vâng! Lại là một quyền oanh ở trận pháp trên, làm cho cả Phượng Hoàng bí cảnh cũng đều run rẩy xuống. Ở trận pháp chung quanh, cũng xuất hiện ra nẻ. Một quyền vẫn là không được á, ta đây sẽ dùng thứ hai quyền. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng trận pháp trào ra một quyền. Vâng! Thứ hai quyền trào ra, kia trận pháp cũng cuối cùng phá vỡ. Đại lượng ma khí xông ra, để cho Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng lui về phía sau. Sư phụ, không có sao chứ? Chu Phú thấy Hạ Phàm Trần liên tục lui về phía sau, bận rộn quan tâm hỏi. Ta không sao. Hạ Phàm Trần nhìn trong trận pháp xông ra ma khí, cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. May là hắn mới vừa sớm tiểu chuẩn bị xong, nếu không, mới vừa hắn tiểu thật nguy hiểm. Ung ung bốn. Hắn cũng không có do dự chút nào, một đoàn hỏa diễm nhanh chóng xông ra, bắt đầu thiêu đốt những thứ kia ma khí. Chỉ có đem nguy hiểm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Hạ Phàm Trần mới có thể ở trong đó tìm được đầu mối. Để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn hỏa diễm thiêu đốt ma khí tốc độ lại như thế chậm. Nhưng là hắn như cũ không có chút nào vứt bỏ, hay, vẫn, là đang không ngừng thiêu đốt ma khí. Liên tục 2 tiếng đồng hồ thiêu đốt, Hạ Phàm Trần mới chính thức đem chung quanh ma khí dọn dẹp sạch sẽ, hắn cũng lập tức trên ngựa xông ào vào trong pháp trận, hy vọng có thể tìm được hắn muốn hết thảy. Đây là cái gì? Hạ Phàm Trần thấy pháp trận trung ương lô đen sau đó, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Kia 5 tên vượn lập tức trên ngựa tiểu lao đến, thấy hắc động kia sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi, có chút khó tin hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lại là ám hắc vực sâu, chúng ta muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc đã trở nên càng thêm khó khăn rồi. Ám hắc vực sâu, kia là địa phương nào? Nghe đến này xa lạ danh tử, Hạ Phàm Trần cũng tò mò lên. Đây là ám hắc vực sâu truyền tống miệng, thật không có nghĩ đến lại ở Phượng Hoàng bí cảnh. Cái gọi là ám hắc vực sâu, có thể nói là yêu vực địa ngục. Một loại phạm phải sai lầm lớn yêu thú, sẽ lưu vong tại ám hắc vực sâu. Đi vào yêu thú, cũng là không có cơ hội sinh tồn. Ở của ta trong nhận thức, tiến vào ám hắc vực sâu yêu thú, tự không có một người nào sống đi ra. Viên hầu lão đại cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như mình không có đoán sai, này Phượng Hoàng nhất tộc liền tiến vào ám hắc vực sâu. Ân, nếu như không có đoán sai, kia Phượng Hoàng nhất tộc tiểu tiến vào 2 người ám hắc vực sâu á, chúng ta nhất định phải ở trong thời gian ngắn chạy tới trong đó, nhìn có thể hay không tìm được bọn họ. Bất kể Phượng Hoàng nhất tộc ở nơi nào, Hạ Phàm Trần chỉ cần có bọn họ đầu mối, hắn sẽ không chút do dự đi tìm. Chúng ta thật muốn đi sao? Này ám hắc vực sâu nguy hiểm nặng nề. Hơi không chú ý, chúng ta cũng muốn đã mất cánh mạng á. Viên hầu lão đại bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần khuyên. Ta nếu đáp ứng người khác hứa hẹn, hắn sẽ vì người khác làm được. Chuyện này chúng ta không cần thương lượng, nếu như nguyện ý theo ta cùng đi, hãy theo ta đi. Nếu như không nguyện ý, tiểu thủ tại chỗ này đi. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn quyết định được rồi, hận không được lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Lão đại đây là nói cái gì nói, bất kể là địa phương nào. Chỉ cần lão đại đi, chúng ta tiểu nguyện ý đi theo. Chu Vượng vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn quyết định được rồi, lần này hắn nhất định phải đi theo Hạ Phàm Trần. Bất kể phía trước có nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng không có chút nào e ngại. Chúng ta cũng đều nguyện ý đi theo ngươi. Viên hầu lão đại bọn họ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng hy vọng phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ tiểu không thể bỏ qua. Coi như là ám hắt trong vực sâu nguy hiểm nặng nề, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là không có chút nào e ngại. Vì vậy, bọn họ sẽ phải ở trong thời gian ngắn tiến vào trong đó. Hảo! Hạ Phàm Trần cũng không có nhiều lời, liền dẫn mọi người tiểu tiến vào hai người truyền tống miệng. Làm bọn họ vừa tiến vào trong đó, mọi người cũng cảm giác được kinh khủng hơi thở. Nhưng là mỗi người cũng đều lộ ra vẻ vô cùng chững chạc, đi theo Hạ Phàm Trần vẫn đi tới. Bất kể phía trước gặp phải như thế nào nguy hiểm, bọn họ phía trước có Hạ Phàm Trần, bọn họ tiểu không có chút nào e ngại. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi theo Hạ Phàm Trần đi tới, tranh thủ có thể nhanh lên một chút tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, cũng để cho bọn họ cảm giác chung quanh càng ngày càng nguy hiểm. Ngay cả Hạ Phàm Trần, sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, trở nên vô cùng lớn thật cẩn thận. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại mọi người tánh mạng cũng đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nếu là hắn hơi có một chút sơ ý, mọi người tánh mạng tiểu vô cùng nguy hiểm. Ám hắc vực sâu, không có một tia quang mang, bốn phía cũng đều là vô tận hắc ám. Hạ Phàm Trần trong lòng đang suy nghĩ, nếu là kia Phượng Hoàng nhất tộc thật tại ám hắc vực sâu lời nói, hắn thật không có biện pháp đi tưởng tượng đối phương là như thế nào sinh tồn. Phải biết, kia Phượng Hoàng nhất tộc nhưng là dựa vào quang mà sinh tồn. Ở nơi này vô tận trong bóng tối, bọn họ chỉ có đi về phía diệt vong. Các ngươi cũng đều muốn cẩn thận một chút, nếu là hơi hơi lớn ý, sẽ đã mất tánh mạng. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Hắn hiện tại nhất định phải để cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác lên, ở nơi này không biết trong thế giới, hắn muốn bảo toàn mọi người tánh mạng, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta sẽ cẩn thận. Tất cả mọi người vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng đều vì tánh mạng của mình, cũng không thể có chút nào sơ ý. Tại ám hắc trong vực sâu, bọn họ mỗi đi về phía trước động một bước, cũng đều là phi thường cẩn thận. Nhưng là, không quản bọn hắn đi như thế nào, phía trước là vô tận hắc ám. Tại ám hắc trong vực sâu, như thế thật cẩn thận đi lại một ngày một đêm, mọi người cũng đã quen rồi chung quanh hết thảy, để cho bọn họ cũng hơi trở nên tự nhiên lại. Hạ tiên sinh, phía trước dường như có nguy hiểm phủ xuống, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng á. Trở thành phi thăng cảnh viên hầu lão đại có cường đại cảm giác lực, làm hắn cảm nhận được phía trước nguy hiểm sau đó, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Ta hiện tại cũng cảm nhận được, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có chút nào lựa chọn, chỉ có toàn lực về phía trước. Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được phía trước nguy hiểm, nhưng là hắn hay, vẫn, là mang theo trước mọi người tiến. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nghĩ phải tìm đến Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, kia đường chỉ có tại phía trước. Bọn họ chỉ cần đi lên, bọn họ mới có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Coi như là phía trước có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể có chút nào để ý. Đúng, chúng ta không sợ, lão đại mang theo chúng ta tiếp tục đi tới đi. Chu Vượng đám người cũng biết bọn họ không có lựa chọn dư địa, chỉ có toàn lực về phía trước. Ân, các vị cũng đều cẩn thận một chút. Chỉ cần mỗi người cũng đều hơi cẩn thận một chút, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Biết rõ nguy hiểm so sánh với ám ở nguy hiểm tốt hơn nhiều, làm Hạ Phàm Trần biết phía trước có nguy hiểm sau đó, hắn ngược lại là tăng nhanh tốc độ của mình. Nhanh chóng hướng tiền phương đi tới. Mọi người cảm nhận được Hạ Phàm Trần phản ứng sau đó, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng đi theo Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần tiểu phải đi xem, phía trước nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Ung ung bốn. Cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần, cả đất đai cũng đều bị run rẩy, Hạ Phàm Trần cũng chân chính cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá bọn hắn đã không có lựa chọn cơ hội. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hướng về phía mọi người hỏi, các vị, các ngươi sợ sao? Nếu chúng ta đã lựa chọn đi theo Hạ tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không có chút sợ, hãi. Hiện tại, tựu cho chúng ta cùng đi đối mặt kế tiếp nguy hiểm đi. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc hắn cũng biết phía trước là vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, chỉ có đi đối mặt. Chương 615, sắp sửa diệt vong Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 615. Sắp sửa diệt vong Phượng Hoàng nhất tộc. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần bọn họ đoàn người càng là đi tới, bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm hơi thở lại càng nồng hậu. Nhưng là bọn hắn trong lòng cũng đều không có chút nào sợ, hãi, cũng đều là nhanh chóng đi tới. Các ngươi là ai? Dám đến chúng ta ám hắc vực sâu, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người hỏi. Nghe đến này đạo thanh âm sau đó, Hạ Phàm Trần đám người cũng chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng khách khí hướng về phía đối phương nói, chúng ta lần này đi đến, là vì tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc, kính xin tiền bối nhường đường. Phượng Hoàng nhất tộc, chúng ta không có nghe nói qua. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, vội vàng cút trở về cho ta. Nếu không, chúng ta tiểu muốn động thủ. Đạo kia thanh âm lạnh như băng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần là không có chút nào nhượng bộ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nên biết Phượng Hoàng nhất tộc đi. Hạ Phàm Trần từ đối phương trong giọng nói đã được đến đáp án, hắn hiện tại ghê tởm ý khẳng định, kia Phượng Hoàng nhất tộc liền đi tới ám hát vực sâu. Về phần lúc trước cái kia pháp trận, đó là tà ma cố ý phong ấn cái truyền tống trận kia, hy vọng đem Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn khốn tại ám hát trong vực sâu. Tiên bối, chúng ta là vì phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc mà đến. Bất kể như thế nào, kính xin các ngươi nhường đường. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa vô cùng khách khí hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Đối phương sở dĩ không nói ra Phượng Hoàng nhất tộc, kia là bởi vì bọn hắn ở bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Đối với đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần tiểu trở nên càng thêm khách khí. Phục hưng. Các ngươi có năng lực phục hưng sao? Hiện tại cũng cút trở về cho ta đi. Đạo kia thần thanh âm lạnh như băng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là không có chút nào nhượng bộ, chính là cự tuyệt Hạ Phàm Trần. Tiên bối. Ngươi thật muốn nhìn đến Phượng Hoàng nhất tộc tại ám hắc trong vực sâu diệt vong sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Nếu là không cùng đối phương chiến đấu lời nói, hắn Hạ Phàm Trần tiểu tận lực không cùng đối phương khởi xung đột. Ta nói, các ngươi cút cho ta. Đối phương căn bản là không cùng Hạ Phàm Trần thương lượng, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người giống giận. Chúng ta là không sẽ rời đi. Hạ Phàm Trần vô cùng tĩnh táo nói. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng gấp gáp, nếu là thật sự chiến đấu lời nói. Này nhất định là một cuộc các chiến. Giết cho ta. Đối phương cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu gào lên. Ung ung bốn. Đối phương ra lệnh hạ xuống, phía trước đất đai tiểu hoàn toàn chấn động lên, đại lượng đối thủ nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần đám người lao đến, để cho Hạ Phàm Trần đám người cũng cảm nhận được rất lớn nguy hiểm. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần đám người cũng không có chút nào đường lui, bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi đến đối diện với mấy cái này đối thủ. Vì phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ thì không thể lùi lại một bước. Lại là vực sâu đao thú, chúng ta gặp phải đại phiền toái rồi. Viên hầu lão đại đầu tiên cùng đối thủ tiếp xúc, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nhắc nhở. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bọn hắn bây giờ thật đúng là gặp được đại phiền toái rồi. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn cơ hội, chỉ có toàn lực nên chiến. Cứ việc Hạ Phàm Trần đám người cũng không có nắm chắc đi chiến thắng đối thủ, nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là muốn chiến đấu. Bọn họ chỉ có chiến đấu về phía trước, mới có cơ hội tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn cơ hội, giết cho ta. Nếu là có thể không muốn tánh mạng của bọn họ, tiểu tận lực không muốn giết chết đối thủ. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nói. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, hắn liền buộc phát ra bản thân hỏa diễm, làm cho cả không gian cũng đều trở nên sáng lên. Hô bốn. Khi mọi người thấy phía trước kia chi chít vượt sâu đao thú sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương số lượng lại nhiều như thế. Bọn họ hiện tại cũng biết, bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi là phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác cơ hội, chỉ có toàn lực chiến đấu. Bành, bành, bành bốn. Song phương nhân mã ở trong thời gian ngắn tiểu đụng vào nhau, cả không gian cũng đều phát ra từng đợt tiếng va chạm. Song phương cũng đều buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, cũng đều không có chút nào lui về phía sau. Ha ha ha. Ngươi dựa vào các ngươi điểm này lực chiến đấu, còn muốn phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Thật sự là thiên đại hài hước. Xem ra các ngươi không có giết chết đồng bạn của ta, hiện tại trả lại cho các ngươi một lần cơ hội, cút cho ta đi. Cầm đầu vực sâu đao thú cảm nhận được Hạ Phàm Trần đám người thực lực chẳng qua như thế mà thôi, lại một lần nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Như là vừa mới Hạ Phàm Trần đám người muốn bọn hắn đồng bạn tánh mạng, bọn họ tiểu không có tính toán để cho bọn họ rời đi. Nhìn ở bọn họ không có muốn bọn hắn đồng bạn tánh mạng. Bọn họ cũng nguyện ý bỏ qua Hạ Phàm Trần đám người. Tiên bối, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn cơ hội. Xin ngài tin tưởng chúng ta thật có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem của mình Phượng Hoàng chi dực triển khai, hảo lấy đắc tín nhiệm của đối phương. Làm tất cả vực sâu đao thú thấy Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng chi dực sau đó, bọn họ đều là sửng sốt một chút. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Này Hạ Phàm Trần chính là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc lựa chọn trong người. Nhưng là thực lực của người này thật đúng là một loại, bọn họ thật đúng là không thể tin được đối phương có thể phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Người trẻ tuổi, khi ngươi lộ ra Phượng Hoàng chi dực lúc, ta cũng biết ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc chọn chúng người. Nhưng là thực lực ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, nếu là ngươi hiện tại phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, cũng chỉ làm cho bọn họ mang đến tai nạn. Ta khuyên ngươi bây giờ còn là nhiều tăng lên thực lực của mình đi, chỉ có như vậy ngươi mới có tư cách phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc đã chịu không được chút nào phi phong ba rồi, hơi một chút chấn động, tiểu sẽ khiến bọn họ hoàn toàn diệt vong. Cầm đầu vực sâu đao thú thấy Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng chi dược sau đó, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng biết đối phương là không có chút nào ác ý, nhưng là hắn cho. Là Hạ Phàm Trần thực lực vẫn còn quá yếu đi, căn bản cũng không có năng lực đi trợ giúp đến Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn cho là, Hạ Phàm Trần còn cần tiến thêm một bước tăng lên, mới có tư cách phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Tiên bối, ngươi luôn mồm nói ta rất yếu, nếu là ta có thể đánh bại ngươi, có thể làm cho ta thấy được Phượng Hoàng nhất tộc sao? Hạ Phàm Trần còn là phi thường thật tình hướng về phía đối phương nói. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có dùng như vậy đơn giản nhất phương thức đi giải quyết vấn đề. Ha ha ha, ngươi có thể đánh bại ta. Kia cầm đầu vực sâu đao thú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, nhất thời phá lên cười. Nếu như vãn bối có thể đánh bại ngài đâu? Ngươi tiểu cho ta cơ hội này. Hạ Phàm Trần còn là phi thường thật tình hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, đối phương đã bắt đầu trên chụp vào. Hảo, ta hiện tại tiểu cho ngươi cơ hội này. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta mà nói, ta liền cho ngươi đi thấy Phượng Hoàng nhất tộc. Kia cầm đầu vực sâu đao thú cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu đối phương đã hướng hắn phát động khiêu chiến, luôn luôn hiếu chiến vực sâu đao thú cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần kiến thức một chút, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn là không có chút nào cơ hội. Tiền bối, ngươi cũng nên cẩn thận. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng chi dực run lên, tốc độ của hắn liền tăng thêm gấp 3 trở lên, nhanh chóng hướng vực sâu đao thú phát động công kích. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn đánh bại đối thủ, chính là muốn toàn lực công kích đối thủ. Chỉ có công kích mới có thể làm cho hắn lấy được chiến đấu thắng lợi. Thấy Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh như vậy sau đó, vực sâu đao thú cũng không dám có chút sơ ý, hắn vô cùng rõ ràng, hắn muốn đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn bây giờ còn là muốn xuất ra hắn toàn bộ thực lực đi công kích Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần biết khó mà lui. Bành! Song phương thân thể ở trong thời gian ngắn liền đụng vào nhau, để cho chung quanh vực sâu đao thú rối rít lui về phía sau. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, như vậy chiến đấu căn bản không phải là bọn họ tham dự rồi. Làm kia cầm đầu vực sâu đao thú cảm nhận được Hạ Phàm Trần lực lượng sau đó, hắn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lực lượng lại như thế lớn. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, còn không có đợi đối phương kịp phản ứng, hắn lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động lần thứ hai công kích. Hạ Phàm Trần lúc này cũng hoàn toàn hưng phấn lên, trong lòng cũng chỉ có công kích, cường đại chiến ý buộc phát ra, cũng làm cho cầm đầu vực sâu đao thú không ngừng lui về phía sau. Lúc này này vực sâu đao thú cũng là phi thường buồn bực, phải biết tu vi của hắn có thể sánh bằng Hạ Phàm Trần cao hơn mấy cấp bậc á, song ở quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn lại hoàn toàn bị vây bị động, muốn đối với đối thủ phản kích là phi thường khó khăn. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể kháng trụ Hạ Phàm Trần trong khoảng thời gian này công kích, vậy hắn chính là thắng lợi. Nhưng là Hạ Phàm Trần tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn làm cho đối phương thất bại, tự mình mới có cơ hội thấy Phượng Hoàng nhất tộc. Đây chính là lão đại, buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu sau đó, thật sự là thế không thể đỡ á. Chu Vượng thấy Hạ Phàm Trần như thế phương thức chiến đấu sau đó, hắn cũng không khỏi không bội phục. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần ở trên khí thế đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Hiện tại đối phương muốn lật bàn, kia là phi thường khó khăn. Chu Vượng cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho đối phương chút nào lật bàn cơ hội. Tiền bối, ngươi phục không phục? Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía đối phương hỏi. Hắn hiện tại công kích cũng không có dừng chút nào dừng lại, một lần so sánh với một lần càng thêm dùng sức, để cho kia cầm đầu vực sâu đao thú căn bản cũng không có chống cự năng lực. Ở đối phương không nhận thua lúc trước, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không dừng lại. Kia cầm đầu vực sâu đao thú cũng vô cùng rõ ràng, nếu là hắn bây giờ còn không nhận thua lời nói, hắn thật đúng là muốn người bị thương nặng rồi. Cho tới bây giờ, hắn cũng thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, hắn cũng không dám lại đi xem thường Hạ Phàm Trần rồi, cuối cùng chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Được rồi, ta nhận thua. Đa tạ tiền bối nhường nhịn, kính xin tiền bối mang chúng ta đi tìm Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương nhận thua sau đó, cũng lập tức trên ngựa thu lại công kích của mình, vô cùng khách khí hướng về phía đối phương nói. Chương 616, Hạ Phàm Trần tới. Chương 616, Hạ Phàm Trần tới. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ta hiện tại thua, sẽ thực hiện lời hứa của ta. Cầm đầu vực sâu đao thú vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thực ra mới vừa hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, để cho hắn cũng tán thành Hạ Phàm Trần. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn thật đúng là cho là Hạ Phàm Trần có thể phục hưng có thể phượng hoàng nhất tộc. Đa tạ tiền bối. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng khách khí hướng về phía đối phương nói. Đối với ở trước mắt vực sâu đao thú, hắn cũng là phi thường bội phục. Như thế có can đảm gánh chịu, so sánh với nhân loại bình thường cũng muốn mạnh. Chu Vượng đám người thấy Hạ Phàm Trần chiến thắng đối thủ sau đó, bọn họ trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Nhất là Viên Hầu lão đại bọn họ nghĩ đến lập tức trên ngựa sẽ phải phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên. Kia Phượng Hoàng nhất tộc khả là ân nhân của bọn hắn, nếu là Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng sau đó, bọn họ yêu vực thực lực là cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi cùng tất cả đi theo ta đi. Vực sâu đao thú vô cùng tĩnh táo hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói, liền tại phía trước dẫn đường. Hiện tại có hắn dẫn đường, bọn họ đi tới tốc độ cũng trở nên không phải là thường nhanh. Ở khu vực này, này vực sâu đao thú chính là chủ nhân. Có hắn dẫn đường, thứ khác nguy hiểm cũng không dám nhích tới gần bọn họ. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền dẫn tới một mảnh bên vách núi. Thật không có nghĩ đến, trước kia vô cùng huy hoàng Phượng Hoàng nhất tộc, lại sẽ sinh hoạt ở chỗ như thế. Viên Hầu lão đại thấy tình huống như thế sau đó, cũng không khỏi cảm thán. Ta cũng nguyện ý để cho bọn họ sinh hoạt đắc càng thêm hảo. Song bọn họ cho là, không có đủ thực lực, bọn họ tiểu căn bản không có tư cách sinh hoạt đắc càng thêm hảo, cự tuyệt hảo ý của ta. Cầm đầu vực sâu đao thú cũng hướng về phía mọi người nói. Phượng Hoàng là ngạo khí, bọn họ hiện tại cho là mình không có chút nào thực lực, bọn họ cũng sẽ không mượn lực lượng khác để cho bọn họ sống càng thêm hảo. Bọn họ muốn đạt được càng thêm hảo, kia phải nhờ vào bọn họ đi tranh thủ. Nếu là dựa vào người ta bố thí nhận được, bọn họ tình nguyện không muốn. Hạ Phàm Trần có thể cảm nhận được Phượng Hoàng nhất tộc tâm tình, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn quyết định được rồi, nhất định phải ở trong thời gian ngắn phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Được rồi, ta hiện tại cũng chỉ có thể đem bọn ngươi mang tới đây. Thứ khác hết thảy, hay, vẫn, là phải dựa vào chính các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tìm được bọn họ đi. Cầm đầu vực sâu đao thú hướng về phía Hạ Phàm Trần bọn người nói xong, liền chậm rãi rời đi nơi này. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, kia cũng muốn nhìn bọn họ cố gắng của mình rồi. Các vị, chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải thành công, hiện tại tiểu phải tìm chỗ ở của bọn hắn. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Chúng ta bây giờ lại bắt đầu hành động đi. Viên Hầu lão đại cũng thực vội phục hưng có thể Phượng Hoàng nhất tộc, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Có thể nói, hắn là trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài có cao nhất kích tình rồi. Sư ba. Trong lúc đột nhiên, trên bầu trời, một đạo hỏa quang nhanh chóng rớt xuống. Hạ Phàm Trần vừa nhìn, ánh mắt của hắn cũng nhất thời sáng ngời. Ra hiện ở trước mặt hắn, chính là một đầu Phượng Hoàng. Phượng Phi ngươi cái phế vật này, ở không có thực lực lúc trước, hy vọng ngươi không muốn từ chúng ta linh thông qua. Ở vách đá trên, một đầu xuyên sơn giáp lạnh lùng hướng về phía đầu kia Phượng Hoàng nói. Trong mắt hắn, cũng hoàn toàn không có đem này đầu Phượng Hoàng để trong lòng. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Phượng Hoàng nhất tộc lại sẽ như thế chật vật rồi. Vào lúc này, đầu kia Phượng Hoàng cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa ngay lập tức cất cánh, lập tức trên ngựa liền hướng đầu kia xuyên sơn giáp vào tới. Phế vật, ngươi còn muốn theo ta chiến đấu sao? Thật sự là buồn cười. Đầu kia xuyên sơn giáp thấy Phượng bay về phía tự mình vào tới, hắn như cũng là tràn đầy khinh thường hắn cho là, chỉ cần mình hơi động thủ, có thể giết đối phương. Chẳng qua là hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn không thể động thủ giết Phượng bay, nhưng là hắn có thể không ngừng nhục nhã đối phương. Nếu là các ngươi không nhường đường lời nói, chúng ta tộc nhân sẽ phải chết đói. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kia Phượng Phi ở trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đầu kia xuyên sơn giáp trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại vô cùng cố hết sức lơ lửng ở không trung, không chừng lúc nào sẽ phải rơi xuống. Các ngươi chết đói vừa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đó là của ta địa bàn, các ngươi tiểu không có tư cách thông qua. Đầu kia xuyên sơn giáp tiếp tục lạnh lùng hướng về phía Phượng Phi nói. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, hắn lại không có chút nào đồng tình. Ta đây muốn đánh bại ngươi. Kia Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Hắn cũng không biết mình có thể hay không đánh bại đối thủ, nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn kiên trì công kích. Nếu là hắn không có biện pháp đánh bại này đầu xuyên sơn giáp lời nói, kia sớm muộn cũng là chết. Bành 4. Bọn họ trong lúc chẳng qua là hơi va chạm. Kia Phượng Phi liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa hướng trên mặt đất rơi xuống. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn nhìn không được rồi, lập tức trên ngựa tiểu sông về Phượng bay, tiếp được đối phương. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám quản chuyện của ta? La Xuyên Sơn giáp thấy Hạ Phàm Trần quấy nhiều hắn chiến đấu, hắn cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Bạn bè, hết thể chuyện cũng không muốn làm được quá tuyệt rồi. Nếu không, sẽ có báo ứng. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Xuyên Sơn giáp nói. Đối với cái này hình thức Xuyên Sơn giáp, Hạ Phàm Trần trong mắt chỉ có coi rẻ. Ngươi dám quản chuyện của ta? Thật sự là muốn chết. Kia Xuyên Sơn giáp cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn giết Hạ Phàm Trần. Bành ba. Làm hắn mới vừa vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, Hạ Phàm Trần chính là đơn giản một quyền, liền để cho kia Xuyên Sơn giáp trực tiếp bay ngược ra ngoài, thật sâu đập vào trong vách núi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Kia Xuyên Sơn giáp cũng cảm nhận được đối phương tuyệt đối không phải là tự mình có thể trêu chọc, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu rút lui. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn còn cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, vậy hắn chỉ dân mạng. Thấy kia Xuyên Sơn giáp như thế chăn bị đánh bay, Phượng Phi trong lòng cũng tràn đầy rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiếp được của mình nhân loại này lại có như thế thực lực. Hắn lập tức trên ngựa từ Hạ Phàm Trần trong ngực dễ rùa đi ra ngoài, vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, ta Phượng Phi vinh viễn nhớ lấy. Ngươi là Phượng Phi phải không? Ngươi có thể mang ta tiến vào các ngươi tộc địa sao? Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía đối phương nói. Hắn tin tưởng, nếu là này Phượng Phi năng đủ dẫn đường lời nói, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Xin lỗi, ta không thể mang bọn ngươi đi. Nếu là tiền bối thật muốn ta dẫn ngươi đi lời nói, ta cũng chỉ có chết ở tiền bối trước mặt tạ ơn. Kia Phượng Hoàng Phi vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc Hạ Phàm Trần cứu muốn hắn, nhưng là hắn vẫn không thể mang theo đối phương tiến vào bọn họ tộc địa. Thật không được sao? Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lại một lần nữa buộc phát ra của mình Phượng Hoàng Chi Dực, hướng về phía đối phương hỏi. Làm Phượng Phi thấy Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực sau đó, hắn cũng hoàn toàn kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người này nhân loại lại có Phượng Hoàng Chi Dực. Điều này cũng ý nghĩa nhân loại này cùng bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ rất lớn. Chẳng qua là hắn bây giờ còn là không thể tùy tiện mang theo Hạ Phàm Trần khởi đi hắn tộc địa, chỉ có vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiền bối, ta bây giờ còn là không có làm dẫn ngươi tiến tới. Ta hiện tại chỉ có trước quay về của ta tộc địa, đem chuyện của ngài tình báo cáo nhanh cho chúng ta trong tộc trưởng lão. Này cũng có thể, ngươi đi đi. Hạ Phàm Trần cũng biết đối phương cẩn thận, hắn cũng không có đi làm khó đối phương, liền hướng về phía đối phương nói. Bọn họ lúc trước đã tìm như thế lớn lên thời gian. Hiện tại nhiều hơn nữa đợi chờ một chút, cũng không lo gì. Lúc này Phượng Phi trong lòng cũng là vô cùng kích động, có một loại trực giác nói cho hắn biết, kia Hạ Phàm Trần chính là mang bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng. Hắn hiện tại cần làm, chính là đem tin tức kia nhanh chóng thông báo bọn họ trong tộc trưởng bối, để cho bọn họ đi định đoạt. Phượng Bay, ngươi sở nói là sự thật sao? Ở Phượng Hoàng tộc, một tên Phượng Hoàng trưởng lão vô cùng kích động hướng về phía Phượng Phi hỏi. Đại trưởng lão, ta nói là sự thật. Hiện tại bọn họ còn đang bên vách núi chờ ta đấy. Phượng Phi cũng vô cùng cung kính hướng về phía đại trưởng lão nói. Hắn trước cũng không biết, đối phương tại sao sẽ như thế kích động. Chẳng lẽ hắn mới vừa thấy, chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất tộc cứu tinh. Lập tức trên ngựa triệu tập toàn tộc Phượng Hoàng, lập tức đi nên đón hắn. Lúc này đại trưởng lão đã hoàn toàn nổi kích động, lập tức trên ngựa liền hướng Phượng Hoàng nhất tộc hạ ra lệnh. Vào lúc này, cả Phượng Hoàng nhất tộc cũng đều hoàn toàn nổi kích động. Bọn họ cũng đều hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là đối với đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ cũng đều không có chút nào làm trái, tất cả Phượng Hoàng cũng đều tụ tập. Lại nhìn những thứ này Phượng Hoàng, hoàn toàn cũng đều là thực lực thấp kém. Có thể nói, bọn họ còn thừa Phượng Hoàng huyết mạch đã không có bao nhiêu. Nếu là vẫn là như vậy phát triển đi xuống lời nói, bọn họ tiểu thật muốn trở thành cái gọi là tạp mao điều rồi. Các vị, chúng ta đợi chờ mấy trăm năm, chúng ta hy vọng rốt cuộc đã tới. Đại trưởng lão cũng vô cùng kích động hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nói. Đại trưởng lão, ngài là nói chúng ta đợi chờ mấy trăm năm cứu tinh tới rồi sao? Nhị trưởng lão cũng hướng về phía đại trưởng lão hỏi. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng, có thể làm cho đại trưởng lão cao hứng như thế chuyện tình, chỉ có cứu tinh của bọn họ tới. Vâng, chúng ta cứu tinh đã tới, bây giờ đang ở bên vách núi, chúng ta nhanh đi nên đón đi. Kia đại trưởng lão cũng vô cùng kích động hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nói. Có thể nói, hắn hiện tại lại một lần nữa thấy được bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc tương lai. Nếu là tới thật cứu tinh của bọn họ lời nói, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc có thể lập tức trên ngựa phục hưng rồi. Nghe được đại trưởng lão lời nói sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng toàn bộ cũng đều nổi kích động. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu là đối phương thật là cứu tinh của bọn họ lời nói, bọn họ cũng không cần như thế chịu đến ủy khuất. Chúng ta lên đường đi. Đại trưởng lão cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nói. Tất cả Phượng Hoàng cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa hay theo đại trưởng lão hướng bên vách núi chạy tới. Vào lúc này, tâm tình của bọn hắn cũng đều là vô cùng hưng phấn. Như đây hết thể là nói thật, bọn họ có thể lần nữa quay lại quê hương của bọn hắn rồi. Chương 617, trở lại Phượng Hoàng Bí Cảnh. Chương 617, trở lại Phượng Hoàng Bí Cảnh. Lão đại, ngươi nói bọn họ sẽ đi qua sao? Chu Vượng lúc này trong lòng vẫn còn có chút gấp gáp, hắn có thể nhìn ra được, mới vừa kia Phượng Phi hay, vẫn là không tín nhiệm bọn họ. Nếu không, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể mang bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ tới. Song Hạ Phàm Trần đối với bọn họ tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, làm Phượng Phi đem tin tức kia nói cho Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân sau đó, bọn họ nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, bọn họ tiểu có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Được rồi, chúng ta bây giờ cứ hảo hảo ở chỗ này chờ đi. Nếu là bọn họ không có đến lời nói, chúng ta lại đi tìm bọn họ cũng không nóng nảy á. Viên Hầu Lão Đại cũng hướng về phía mọi người nói. Cho tới bây giờ, hắn cho là sẽ phải như thế phương thức đi đối mặt rồi. Mọi người cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, vô cùng an tâm đợi chờ Phượng Hoàng nhất tộc. Bọn họ tới. Còn không có một khắc đồng hồ, Hạ Phàm Trần tiểu chậm rãi mở mắt, hướng về phía mọi người nói. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi chạy tới nơi này. Dĩ nhiên, này cũng có thể chứng minh bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc muốn phục hưng quyết tâm. Nếu là bọn họ còn không phục hưng lời nói, có lẽ bọn họ tiểu thật muốn tiêu diệt mất rồi. Phượng Bay, ngươi nói là bọn hắn sao? Kia đại trưởng lão mang theo Phượng Phi xông lên phía trước nhất, vô cùng kích động hướng về phía Phượng Phi hỏi. Chính là hắn nhóm. Phượng Phi cũng bận rộn gật đầu, hắn thật hy vọng Hạ Phàm Trần đám người chính là bọn họ đợi chờ người. Nói như vậy, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc có thể nhanh chóng phục hưng rồi. Các vị, tại Hạ Phượng Thiên, không biết các ngươi là. Kia đại trưởng lão vọt tới Hạ Phàm Trần đám người trước mặt, vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Tại Hạ Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu buộc phát ra của mình Phượng Hoàng chi dực, hảo chứng minh tự mình. Hắn hiện tại cũng không cần quá giải thích thêm, chỉ cần hắn buộc phát ra Phượng Hoàng chi dực, kia có thể chứng minh hết thảy. Thật sự là ngươi sao? Làm kia đại trưởng lão thấy Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng chi dực sau đó, hắn nhất thời nổi kích động. Hắn hiện tại cũng vô cùng khẳng định, trước mắt Hạ Phàm Trần chính là bọn họ vẫn đợi chờ người. Hiện tại Hạ Phàm Trần rốt cuộc đã tới, để cho bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc cũng nhìn thấy hy vọng. Làm đại trưởng lão khẳng định Hạ Phàm Trần thân phận sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng vào lúc này cũng đều hoàn toàn nổi kích động. Bọn họ cũng đều thấy được hy vọng, bọn họ tin tưởng, có Hạ Phàm Trần trợ giúp, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc nhất định sẽ đi về phía vinh quang. Vâng, ta hứa hẹn quá một tiền bối, nhất định sẽ phục hưng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, hắn tiểu có nắm chắc để cho bọn họ trở nên cường đại lên. Vậy ngươi bây giờ có kế hoạch gì không có? Kia đại trưởng lão cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần dò hỏi. Muốn phục hưng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, ở chỗ này là khẳng định không được. Chúng ta bây giờ đầu tiên phải làm, chính là mang theo là các ngươi rời đi nơi này. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại vô cùng khẳng định, muốn tại ám hắc trong vực sâu phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, điều kiện kia là không thích hợp. Phượng Hoàng là quang minh tượng trưng. Muốn phục hưng bọn họ, phải trở về đến Phượng Hoàng bí cảnh trong mới được. Chúng ta cũng rất nghĩ rời đi nơi này, nhưng là kia truyền tống trận xuất khẩu đã bị hoàn toàn phong ấn, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài á. Đại trưởng lão cũng biết Hạ Phàm Trần hưng phấn, lập tức trên ngựa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu là không có biện pháp đả thông kia phong ấn lời nói, bọn họ là căn bản không có biện pháp rời đi nơi này. Những thứ này ngươi tiểu không cần lo lắng, kia phong ấn chúng ta đã đả thông. Hiện tại các ngươi lập tức trên ngựa trở về đi chuẩn bị đi. Chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất bên trong trở lại Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa vô cùng thật tình hướng về phía đại trưởng lão nói. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ phải đi chuẩn bị. Làm đại trưởng lão nghe nói phong ấn đã bị mở ra sau đó, hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Có thể ở sinh thời trở lại Phượng Hoàng bí cảnh khả là giấc mộng của hắn, mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể thực hiện giấc mộng này rồi. Tất cả Phượng Hoàng vào lúc này cũng hoàn toàn nổi kích động, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa trở về đến Phượng Hoàng trong nhất tộc bắt đầu dọn dẹp hết thảy. Bọn họ hiện tại cũng chẳng quan tâm hết thảy, cũng đều hy vọng có thể sớm một chút trở lại Phượng Hoàng bí cảnh trong đi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ có nơi đó mới là chúng ta chân chính nhà. Phượng bay, lần này ngươi nhưng là lập công rồi. Ta cũng đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc cảm tạ ngươi. Đại trưởng lão ở Phượng Hoàng trong nhất tộc, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như lần này không có Phượng bay nói, kia hạ phàm trần đám người muốn tìm được bọn họ lời nói, kia là phi thường khó khăn. Đại trưởng lão, ta cũng là Phượng Hoàng nhất tộc một phần tử. Ta biết năm đó phụ thân ta ở Phượng Hoàng trong nhất tộc làm ra chuyện sai, ta những năm này cũng đều hy vọng có thể làm điểm cái gì để đền bù lỗi lầm của hắn. Phượng Phi vô cùng tĩnh táo hướng về phía Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng nói. Thực ra lúc trước, hắn cũng đều vẫn vì Phượng Hoàng nhất tộc phân đấu. Chỉ là thực lực của hắn có hạn, đưa đến vẫn không có giúp gấp cái gì. Ngược lại chính là, hắn vẫn ở Phượng Hoàng trong nhất tộc gây họa, để cho Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng cũng đều có chút đáng ghét hắn. Đi qua sẽ làm cho hắn đi qua đi, huống chi năm đó phụ thân ngươi cũng là vì chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc suy nghĩ. Lúc trước ta vẫn không tin tưởng hắn. Bây giờ nhìn đến hạ phàm trần đến sau đó, ta cũng hoàn toàn tin tưởng hắn rồi. Nếu là không có phụ thân ngươi lời nói, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiểu thật muốn tiêu diệt mất rồi. May mà chính là, hắn làm ra cái kia gian nan quyết định, mới cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có thể kéo dài đi xuống. Đại trưởng lão cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn hiện tại cũng rõ ràng Phượng Phi phụ thân khổ tâm, năm đó Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch vốn là còn thừa không có mấy. Nhưng là Phượng bay phụ thân hay, vẫn là cưỡng ép mang đi Phượng Hoàng nhất tộc còn thừa huyết mạch, để cho Phượng Hoàng nhất tê. C hoàn toàn tiêu vong đi xuống. Vì vậy, mấy trăm năm này, Phượng Hoàng nhất tộc không có huyết mạch ủng hộ, bọn họ tiểu không có chút nào lực lượng. Mà bây giờ, tất cả Phượng Hoàng cũng biết Phượng Phi phụ thân khổ tâm. Hắn làm như vậy, chính là để cho Phượng Hoàng nhất tộc nhiều ẩn nhẫn một đoạn thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó, lại niết bàn sống lại. Bất kể nói thế nào, đây đều là phụ thân lỗi. Nếu không, hắn sẽ phải cùng các vị trưởng lão thương lượng một chút. Phượng Phi trong lòng vẫn còn có chút tự trách, vô cùng thật tình hướng về phía đại trưởng lão nói. Đứng đốc, như là phụ thân ngươi theo chúng ta thương lượng lời nói, chúng ta những thứ này người bảo thủ là sẽ không đồng ý cách làm của hắn. Hiện tại chúng ta trải qua mấy trăm năm lắng đọng, đã hoàn toàn tha thứ hắn rồi. Hắn là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, hiện tại ngươi chính là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng. Đại trưởng lão cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Đúng, hài tử. Sau này ngươi còn là của chúng ta thiếu tộc trưởng. Những trưởng lão khác hiện tại cũng đồng ý Phượng Bay, vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Phượng Phi có phụ thân là Phượng Hoàng nhất tộc tội nhân, mà bây giờ bọn họ lại cho rằng Phượng Bay phụ thân tức là Phượng Hoàng nhất tộc cân nhân. Ở bọn họ thương lượng đây hết thể đồng thời, bọn họ cũng mau tốc độ chạy tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Đại trưởng lão vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể lên đường. Hảo. Chúng ta lên đường đi. Hạ Phàm Trần cũng bận rộn gật đầu, mang theo Phượng Hoàng nhất tộc lập tức trên ngựa hướng xuất khẩu đi tới. Lao Hữu, chúc mừng các ngươi trở về tới các ngươi đợi mấy trăm năm người. Hy vọng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc có thể phục hưng, đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ so với ta cường đại hơn. Vào lúc này, kia cầm đầu vực sâu đao thú lại một lần nữa xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng thật tình hướng về phía đại trưởng Lao nói. Hắn thấy Lao bằng hữu của mình có thể phục hưng, hắn trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Những năm này đa tạ lão hưu chiếu cố, đợi đến chúng ta cũng đều khôi phục thực lực sau đó, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Đại trưởng lão cũng vô cùng khách khí hướng về phía vực sâu đao thú nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như lần này không có vực sâu đao thú lời nói, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc tiểu thật muốn tiêu diệt mất rồi. Hảo, ta chờ đám các ngươi. Kia vực sâu đao thú cũng biết bọn họ thời gian cấp bách, cũng không có nhiều lời, liền rời đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền mang theo tất cả Phượng Hoàng nhanh chóng đi ra khỏi ám hắc vực sâu, tiến vào truyền tống miệng. Vào lúc này, tất cả Phượng Hoàng cũng đều hoàn toàn nổi kích động. Bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ lập tức trên ngựa có thể trở lại Phượng Hoàng bí cảnh rồi. Nơi này mới là bọn hắn nhà, bọn họ cũng đều cảm nhận được cảm giác quay về. Bọn họ trong lòng cũng đều mong mỏi, hy vọng trước mắt nhân loại này thật có thể để cho bọn họ nhanh chóng phục hưng. Mấy trăm năm, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá khó chịu rồi. Bọn họ cũng đều cho rằng, hiện tại đã hết khổ rồi. Chúng ta cuối cùng trở lại rồi. Làm tất cả Phượng Hoàng đi trở về Phượng Hoàng nhất tộc sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn nổi kích động. Bọn họ đã rời đi Phượng Hoàng bí cảnh có mấy trăm năm, để cho bọn họ cũng tràn đầy nồng đậm nỗi nhớ nhà. Bây giờ có thể về đến cố hương, mặc dù là hai bàn tay trắng, nhưng là bọn hắn còn là cao hứng phi thường. Chỉ cần bọn họ còn đang, bọn họ thì có thể làm cho Phượng Hoàng bí cảnh nặng xây dựng. Đa tạ hạ tiên sinh đem chúng ta mang về Phượng Hoàng bí cảnh. Đại trưởng lão cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cái này không cần cảm ơn ta, đây là ta làm cho người ta hứa hẹn, ta liền nhất định sẽ hoàn thành. Hạ Phàm Trần cũng thật tình hướng về phía đại trưởng lão nói. Vậy bây giờ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Đại trưởng lão thật hy vọng có thể để cho Phượng Hoàng nhất tộc nhanh chóng phục hưng, vô cùng gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đây là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng một giọt tinh huyết, có này một giọt tinh huyết lời nói, nhất định có thể làm cho các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem một giọt tinh huyết lấy ra, phát sáng ở tất cả Phượng Hoàng trước mắt. Cứ việc này giọt tinh huyết vô cùng chân quý, nhưng là Hạ Phàm Trần cho là, này thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, hắn tiểu muốn xuất ra tới. Làm tất cả Phượng Hoàng thấy này giọt tinh huyết sau đó, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu cũng bắt đầu run rẩy lên. Chương 618, bố trí đại trận. Chương 618, bố trí đại trận. Tất cả Phượng Hoàng cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần trong tay tinh huyết chính là bọn họ Phượng Hoàng tinh huyết. Hạ tiên sinh, ngài thật nguyện ý đem nó tặng cho các ngươi sao? Kia đại trưởng lão có chút kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là có này một giọt tinh huyết lời nói, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng tiểu có rất lớn nắm chặt rồi. Phải biết, năm đó Phượng Bay phụ thân cũng chỉ là mang đi tam giọt Phượng Hoàng tinh huyết, á trong đó một giọt bị chính hắn dùng, mặt khác một giọt bị Hạ Phàm Trần dùng. Mà bây giờ ở trước mặt mọi người, chính là Hạ Phàm Trần lưu cho bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc. Dĩ nhiên, đây là thuộc về các ngươi, ta liền sẽ cho các ngươi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía đại trưởng lão nói. Làm tất cả Phượng Hoàng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ trong lòng cũng đều là phi thường cảm động. Chẳng qua là hiện tại ta không thể trực tiếp tặng cho các ngươi kia một, phải để cho này giọt tinh huyết nhận được càng thêm đại trình độ phát huy. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nói. Hết thể cũng đều nghe theo Hạ tiên sinh an bài, chỉ cần có thể cho chúng ta nhận được phục hưng, chúng ta tiểu thỏa mãn. Tất cả Phượng Hoàng cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, coi như là này giọt tinh huyết đưa cho bọn họ còn là sẽ không như thế đi lợi dụng. Nếu là bọn họ cần vận dụng tốt nói, kia vẫn còn cần Hạ Phàm Trần trợ giúp. Hiện tại bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc, nếu là một chim Phượng Hoàng cường đại lên, kia căn bản cũng không có biện pháp phục hưng. Muốn hoàn thành Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng, bọn họ nhất định phải để cho tất cả Phượng Hoàng cũng đều muốn cường đại lên. Ken. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem của mình bảo tháp ném đi ra ngoài, xuất hiện ở Phượng Hoàng nhất tộc trước mặt. Làm tất cả Phượng Hoàng thấy này tòa bảo tháp sau đó, bọn họ cũng đều có một loại cúng bái xúc động. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, này bảo tháp cùng bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc nhất định có rất lớn liên lạc. Hạ Phàm Trần không ngừng khống chế của mình bảo tháp, để cho hắn cũng không ngừng trở nên to lớn. Chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ bảo tháp ở trong thời gian ngắn lại biến thành cao lầu. Chu Phú, 6 tầng, toàn bộ bố trí tốt trận pháp. Hạ Phàm Trần ở bảo tháp vòng ngoài bố trí trận pháp đồng thời, cũng hướng về phía Chu Phú nói. Vâng, sư phụ. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn bố trí trận pháp trình độ so với trước muốn càng thêm cao, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cả Phượng Hoàng nhất tộc chỉnh thể tăng lên. Các vị, các ngươi cũng không nên gấp gáp, tiểu an tâm nghỉ ngơi một chút đi. Tận lực làm cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Hạ Phàm Trần thấy tất cả Phượng Hoàng cũng đều hiếu kỳ vô cùng, cũng vô cùng thật tình xông bọn hắn nói. Vì càng thêm tốt trợ giúp cho Phượng Hoàng nhất tộc, lần này Hạ Phàm Trần bố trí trận pháp cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn hoàn thành công tác, kia là phi thường khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là muốn cùng thời gian thi chạy, tranh thủ có thể hoàn thành công tác. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, tất cả Phượng Hoàng cũng an tâm rất nhiều. Bọn họ cũng đều rơi ở trên mặt đất, bắt đầu an tâm nghỉ ngơi. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại, cũng là một việc vô cùng gian khổ quá trình. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn, chỉ cần có thể để cho bọn họ trở nên cường đại, bọn họ sẽ phải toàn lực đi đến tranh thủ. Thật không có nghĩ đến, Phượng Hoàng nhất tộc mới vừa trở lại Phượng Hoàng bí cảnh, sẽ phải gặp phải phiền toái rồi. Trong lúc đột nhiên, Viên Hầu lão đại sắc mặt phải biến đổi, lẩm bẩm nói: "Lão đại, ngươi nói hiện tại thì có địch nhân muốn tới rồi sao?" Viên Hầu lão nhị cũng có chút ngạc nhiên hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Hắn hiện tại cảm giác lực không có Viên Hầu lão đại cường đại, hoàn toàn không biết nguy hiểm phủ xuống. Dùng không được bao lâu, sẽ có đại lượng tà ma phủ xuống. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng ngưng trọng nói. Làm tất cả Phượng Hoàng nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng đều gấp gáp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa trở lại Phượng Hoàng bí cảnh tiểu gặp được lớn như thế phiền toái. Hơn nữa cho tới bây giờ, bọn họ còn thật không có chút nào năng lực đi đối mặt đám tà ma kia xung kích đá. Chỉ cần đám tà ma kia hướng bọn họ phát động công kích, vậy bọn họ cả Phượng Hoàng nhất tộc sẽ phải diệt vong rồi. Các vị, hiện tại chúng ta không có thời gian đi sợ. Nếu là thật sự chính là tà ma đến lời nói, chúng ta chỉ có toàn lực nên chiến. Cho dù chết, chúng ta cũng phải nhường bọn họ chôn cùng. Lúc này Phượng Phi trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hướng về phía Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng nói. Hiện tại hắn khôi phục tự mình Phượng Hoàng thiếu chủ thân phận, cũng làm cho hắn có nói chuyện quyền lực. Nếu là đám tà ma kia thật cho chúng ta chết lời nói, chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn họ giao ra trả giá thảm trọng. Lúc này đại trưởng lão Phượng Trời cũng lạnh lùng nói. Đến đao loạt đâu bọn họ đã không có chút nào lựa chọn, chỉ có toàn lực nên chiến. Vượng chuẩn, ta hiện tại không có thời gian đi đối mặt tà ma. Còn giữ lại hết thảy, cũng muốn giao cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần bây giờ đang ở toàn lực bố trí trận pháp, hắn hoàn toàn tiểu không có biện pháp phân thần, chỉ có hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng Viên Hầu Lao Đại thực lực, hắn tin tưởng, đối phương nhất định có thể mang theo Phượng Hoàng nhất tộc vượt qua cửa ải khó. Yên tâm đi, mấy trăm năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối bảo vệ chúng ta. Hiện tại, cũng đến chúng ta đến bảo vệ bọn họ thời điểm rồi. Lúc này Viên Hầu Lao Đại cũng không có chút nào lùi bước, hắn cũng hoàn toàn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nếu là đám tà ma kia thật chạy tới lời nói, hắn sẽ phải dùng lớn nhất thực lực đi đánh chết đám tà ma kia. Ung ung bốn. Ở trong thời gian ngắn, đại lượng ma khí liền từ trên bầu trời bừng lên, để cho Phượng Hoàng bí cảnh trở nên vô cùng bị đè nén. Kia Phượng Hoàng nhất tộc tất cả Phượng Hoàng vào lúc này cũng đều lộ ra vẻ vô cùng biệt khuất, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu là bọn họ hiện tại toàn lực chiến đấu lời nói, bọn họ còn thật không phải là đám tà ma kia đối thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trách thực lực của bọn họ quá yếu, nếu không, bọn họ có thể đem trước mắt tà ma toàn bộ hủy diệt. Thật không có nghĩ đến, các ngươi những thứ này tạp mao điểu lại dám ra đây, quả thực là muốn chết. Cầm đầu một tên tà ma chậm rãi từ ma khí trong đi ra, lạnh lùng hướng về phía những thứ kia Phượng Hoàng nói. Đến lúc này, hắn hay, vẫn, là không có đem những thứ kia Phượng Hoàng để trong lòng. Hắn cho là, hắn hiện tại sở mang tà ma hoàn toàn có thể cùng đánh chết tất cả Phượng Hoàng. Chúng ta bây giờ đi ra rồi, chính là vì muốn tánh mạng của các ngươi hiện ở chuẩn bị xong chưa? Phượng Phi cũng nhanh chóng lên không trung, lạnh lùng hướng về phía cầm đầu tà ma nói. Cho tới bây giờ, hắn đối mặt tà ma, hay, vẫn, là không chịu cúi đầu. Cho dù chết, hắn cũng muốn duy trì Phượng Hoàng nhất tộc ngạo khí. Ngươi lại dám như vậy xông lời nói của ta, quả thực là muốn chết. Kia cầm đầu Phượng Hoàng cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Phượng Phi phát động công kích. Hiện tại trong mắt hắn, Phượng Phi đã trở thành một cụ tử thi. Chỉ bằng mượn năng lực của ngươi, còn không có biện pháp giết hắn rồi. Vào lúc này, Viên Hầu Lao Đại cũng quyết đoán xông về đối thủ, đi bảo vệ Phượng Phi. Các ngươi vừa là thứ gì, ta khuyên các ngươi không muốn tham dự chuyện này. Nếu không, chúng ta sẽ chết rất thảm. Kia cầm đầu tà ma thấy Viên Hầu Lao Đại hướng hắn phát động công kích sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Chẳng qua là hắn đang cùng Viên Hầu Lao va chạm mạnh một khắc kia. Hắn liền cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn mặt đối với đối thủ lời nói, kia nhất định phải lấy ra lớn nhất thực lực tới. Chuyện này ta quản định rồi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi đến cỡ nào lợi hại. Viên Hầu Lao Đại cũng lạnh lùng xông lên trước mắt tà ma nói, hơn nữa vào lúc này hắn cũng hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nói, các ngươi hiện tại cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, kế tiếp hết thể tiểu giao cho chúng ta đi. Ta hiện tại cũng sẽ cho các ngươi thấy, đám tà ma này rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ yếu. Những thứ kia Phượng Hoàng hiện tại mặc dù cũng vô cùng nghĩ đi chiến đấu, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng thực lực của bọn họ là không cho phép. Nếu là bọn họ hiện tại đi tham gia chiến đấu lời nói, bọn họ chẳng qua là vì Viên Hầu Lao Đại bọn họ tìm phiền toái. Vì để cho bọn họ càng thêm tốt chiến đấu, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo đứng tại nguyên chỗ, tùy thời chiến đấu. Bành, bành, bành bốn. Ở trong thời gian ngắn, Viên Hầu Lao Đại tự buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại. Để cho đối thủ liên tục lui về phía sau, để cho này cầm đầu tà ma ở trước mặt của hắn không có tìm được chút nào tiện nghi. Hơn nữa Viên Hầu Lão Đại công kích hùng hổ doa người, để cho kia cầm đầu tà ma liên tiếp bại lui. Kia cầm đầu tà ma cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại dựa vào một mình hắn năng lực muốn đối mặt Viên Hầu Lão Đại lời nói, kia là không thể nào. Vào lúc này, hắn cũng hướng về phía sau tất cả tà ma giống to, các vị, toàn bộ giết cho ta. Chỉ cần chúng ta giết Phượng Hoàng nhất tộc, chúng ta ma điện cũng chưa có nỗi lo về sau rồi. Tất cả tà ma cũng không có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn liền nhanh chóng hướng Viên Hầu lão đại phát động công kích. Ở Viên Hầu lão đại phía sau mọi người cũng không có có do dự chút nào, bọn họ vào lúc này cũng hoàn toàn điên cuồng. Đối mặt nhiều như vậy tà ma, bọn họ sẽ phải toàn bộ giết sạch. Nhất là kia bốn gã Viên Hầu, vọt vào tà trong ma trận sau đó, chính là không ngừng đi đến thu hoạch tất cả tà ma tánh mạng. Ở trong thời gian ngắn, đám tà ma kia tiểu hoàn toàn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lần này đối mặt địch nhân lại sẽ cường đại như thế, để cho bọn họ muốn giữ được tánh mạng cũng đều trở nên vô cùng khó khăn. Bọn họ lúc trước cho là, bọn họ đánh chết này Phượng Hoàng nhất tộc là phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là bọn hắn đối mặt Viên Hầu lão đại bọn họ, là không có chút nào cơ hội. Thật không có nghĩ đến, những người này lại cường đại như thế, xem ra chúng ta thật sự là không cần xuất thủ. Phượng Hoàng nhất tộc đại trưởng lão thấy tình huống như thế sau đó, trong lòng hắn cũng tràn đầy rung động. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Viên Hầu lão đại thực lực của bọn họ, làm bọn họ xuất thủ sau đó, trong lòng hắn cũng đối với lực lượng tràn đầy hướng tới. Nhớ năm đó, bọn họ cũng có như thế lực lượng cường đại. Nhưng là mấy trăm năm sau hôm nay, bọn họ chẳng qua là có huyền nguyên cảnh thực lực. Điểm này thực lực ở trên thế giới này, bọn họ căn bản cũng không có chút nào năng lực tự vệ. Các ngươi những thứ này phế vật, căn bản cũng không có chút nào cơ hội, đi chết đi. Viên Hầu lão đại cũng càng ngày càng điên cuồng, để cho cầm đầu tà ma đã không có chút nào trở tay lực. Song đám tà ma này, hiện tại cũng biết mình đã không có năng lực đi mặt đối với đối thủ trước mắt, trong lòng cũng manh động thôi ý. Chương 621, vừa thấy truyền tống trận. Chương 621, vừa thấy truyền tống trận. Các vị, các ngươi cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị sao? Lúc này Phượng Phi đứng ở trường tả hữu ảnh hưởng Phượng Hoàng trước mặt, xông bọn hắn giống to. Chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền giết quang bọn họ. Lúc này, tất cả Phượng Hoàng cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ hiện tại cũng nghiêm chỉnh lấy đợi, tùy thời cũng đều chuẩn bị chiến đấu. Cứ việc đi đến tà ma cũng đều là phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn cũng đều không sợ hãi chút nào. Bọn họ hiện tại sẽ phải để cho tất cả tà ma kiến thức một chút, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc công kích bọn họ, sẽ để cho bọn họ không có chút nào năng lực phản kháng. Lúc này đám tà ma kia hay, vẫn là không biết Phượng Hoàng nhất tộc đã hoàn toàn phục hưng, bọn họ cũng đều buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng phóng mạnh về Phượng Hoàng bí cảnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu để cho Phượng Hoàng nhất tộc sinh tồn ở trên thế giới này lời nói, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Vậy bọn họ cần làm, chính là nhanh chóng đi giải quyết những thứ này phiền toái, để cho Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Giết cho ta. Phượng Phi còn không có đợi đến đám tà ma kia tiếp cận bọn họ, liền hướng về phía tất cả Phượng Hoàng hạ ra lệnh. Những thứ kia Phượng Hoàng cũng đều không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều bay tốc độ xông về đám tà ma kia. Bọn họ mấy trăm năm vẫn cũng đều bị áp chế, hiện tại cuối cùng khôi phục thực lực, cũng là thời điểm để cho bọn họ hoàn toàn buộc phát một chút. Lão đại, kia là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia Phượng Hoàng tại sao có thể có như thế nhanh chóng tốc độ? Một tên tà ma thấy những thứ kia Phượng Hoàng buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy sau đó, hắn bận rộn hướng về phía dẫn đầu cái kia tên tà ma nói. Cứ việc hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng đều là không thích hợp. Tốc độ của bọn họ mau có ích lợi gì, chỉ cần bọn họ dám tới đây, chúng ta tiểu có năng lực đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt. Kia dẫn đầu tà ma hoàn toàn cũng chưa có đem những thứ kia Phượng Hoàng để trong lòng. Trong lòng của hắn, những thứ này Phượng Hoàng tốc độ có chút mau, kia là bình thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ cùng đối thủ sau khi giao thủ, hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt Phượng Hoàng nhất tộc. Các vị, các ngươi cứ hảo hảo xem một chút đi. Nay Phượng Hoàng nhất tộc đối mặt tà ma, sẽ có như thế nào ưu thế? Hạ Phàm Trần thấy bọn họ song phương chiến đấu lập tức trên ngựa sẽ phải triển khai, hắn cũng hướng về phía mọi người nói. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng mong đợi, hắn đổ muốn nhìn, kia Phượng Hoàng nhất tộc sẽ đến cỡ nào cường đại. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc đối mặt tà ma là phi thường cường đại, về phần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta còn thật không có được chứng kiến. Viên Hầu lão đại cũng là mở to hai mắt nhìn, vô cùng chăm chú nhìn phía trước chiến đấu. Đối với phía trước chiến đấu, hắn hiện tại cũng tràn đầy mong đợi. Hắn đổ muốn nhìn, đối phương rốt cuộc sẽ buộc phát cỡ nào cường đại lực chiến đấu. Lúc này những thứ kia Phượng Hoàng đã hoàn toàn kích động lên, bọn họ bị đè nén mấy trăm năm. Vốn là không có biện pháp đi phát tiết, song đám tà ma này tự động tìm tới tận cửa rồi, cũng cho bọn họ phát tiết lão cơ hội. Như thế cơ hội, bọn họ tiểu là sẽ không bỏ qua. Bọn họ cũng đều buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu, nhanh chóng xông ào vào tà ma bầy chung. Ung ung bốn. Làm tất cả Phượng Hoàng xung kình tiến tà ma bầy ở bên trong, vô tận hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt lên. Để cho những thứ kia ma khí ở trong thời gian ngắn tiểu biến thành hư vô. Không có ma khí chi viện, đám tà ma kia thực lực cũng giảm xuống một cái cấp bậc. Vào lúc này, tất cả đều có chút hối hận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này Phượng Hoàng lại sẽ buộc phát ra như thế thực lực cường đại. Bọn họ hiện tại lại cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn rút lui đã là không thể nào. Bởi vì này chút ít Phượng Hoàng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chỉ cần bọn họ dám rút lui, nhất định sẽ bị Phượng Hoàng đánh chết. Vì vậy, bọn họ hiện tại muốn mạng sống. Kia chỉ có đi chiến đấu. Nhưng là bọn hắn hiện tại cùng những thứ này Phượng Hoàng hoàn toàn tiểu không phải là một cấp bậc, ở trong thời gian ngắn trong chiến đấu. Tất cả tà ma cũng chỉ có rơi ở trên mặt đất, cùng tất cả Phượng Hoàng tiếp tục chu toàn. Lão đại, chúng ta trên tình báo có vấn đề. Theo lý thuyết những thứ này Phượng Hoàng không đến nổi có cường đại như vậy á. Một tên tà ma hoàn toàn tiểu ngăn cản không nổi Phượng Phi công kích, cũng chỉ có hướng về phía dẫn đầu cái kia tên tà ma nói. Chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn, chỉ có toàn lực chiến đấu. Kia cầm đầu tà ma cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ đã không có chút nào đường lui rồi. Chỉ có điên cuồng chiến đấu, chỉ có đem những thứ này Phượng Hoàng toàn bộ đánh chết, bọn họ mới có cơ hội xông ra. Nhưng là lúc này Phượng Hoàng nhất tộc sở buộc phát lực chiến đấu quá kinh khủng, để cho đám tà ma kia căn bản cũng không có năng lực chống cự. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Thật quá kinh khủng, nếu là chúng ta động thủ, căn bản cũng không có biện pháp đạt tới tình trạng như vậy đi. Thấy đám tà ma kia bị hoàn toàn nghiền ép bộ dạng, Chu Vượng cũng hoàn toàn kinh hãi. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết đối phương kinh khủng. Có thể nói, nếu để cho Phượng Hoàng nhất tộc chân chính đầu nhập chiến tràng, đó chính là tà ma cơn ác ngộng. Hiện tại chỉ là bọn hắn trận chiến đầu tiên, đợi đến bọn họ hoàn toàn khôi phục sau đó, các ngươi sẽ càng thêm khiếp sợ. Thấy Phượng Hoàng nhất tộc biểu hiện sau đó, Hạ Phàm Trần cũng vừa lòng phi thường, cũng hướng về phía mọi người nói. Hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc đã có như thế thực lực, bọn họ cũng có nhất định tự vệ năng lực. Hiện tại Hạ Phàm Trần rời đi, cũng sẽ càng thêm an tâm. Rất nhanh thời gian, đám tà ma kia liền bị Phượng Hoàng nhất tộc nhanh chóng tiêu diệt. Về phần thi thể của bọn hắn, cũng bị tất cả Phượng Hoàng toàn bộ cắn nuốt. Những thứ kia Phượng Hoàng cắn nuốt tà ma thân thể sau đó, Hạ Phàm Trần loáng thoáng có thể cảm nhận được, thực lực của bọn họ lại một lần nữa tăng lên một chút. Trong lòng hắn cũng càng thêm khiếp sợ, nếu để cho bọn họ vẫn cắn nuốt đi xuống lời nói. Những thứ này Phượng Hoàng là có thể càng thêm nhanh hơn trưởng thành. Lúc này chán Hạ Phàm Trần cũng quyết định được rồi, đợi đến chân chính đại chiến bắt đầu, hắn nhất định sẽ làm cho cả Phượng Hoàng nhất tộc nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Càng là để cho bọn họ sớm một chút gia nhập chiến đấu, là có thể để cho bọn họ càng thêm nhanh hơn trưởng thành. Đợi đến chiến đấu kết thúc, tất cả Phượng Hoàng cũng đều trở lại tại chỗ. Các vị, các ngươi phát hiện này có vấn đề gì không? Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả Phượng Hoàng hỏi. Vấn đề gì? Những thứ kia Phượng Hoàng hoàn toàn không biết là làm sao chẳng hướng, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nơi này khoảng cách ma điện hẳn là có khoảng cách rất xa đi, bọn họ lại có thể ở trong vòng 2 tháng tới 2-3, hơn nữa còn không làm kinh động yêu vực, chẳng lẽ thật không có vấn đề sao? Hạ Phàm Trần liền hướng về phía tất cả Phượng Hoàng nhắc nhở. Người nói là, chung quanh đây có bọn họ truyền tống trận. Trải qua Hạ Phàm Trần nhắc nhở sau đó, kia Phượng ngày ánh mắt sáng lên, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ không che lại kia truyền tống trận lời nói, bọn họ đem thả bằng ngày. Cứ việc bọn hắn hiện tại cũng vô cùng hướng chu diệt tà ma, nhưng là cả Phượng Hoàng nhất tộc trước mắt cần nhất, hay, vẫn, là phát triển. Chỉ có trước phát triển đã dậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi chu diệt tà ma. Nếu là vẫn bị tà ma quấy rầy lời nói, vậy bọn họ tiểu căn bản không có biện pháp đi phát triển. Đúng, chung quanh đây nhất định có truyền tống trận. Chúng ta bây giờ sẽ phải dùng nhanh nhất thời gian đưa hắn tìm ra. Phượng Phi, ngươi theo ta đi. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa hướng về phía mọi người nói, Chu Vượng các ngươi lập tức trên ngựa chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vượng Chuẩn, ngươi cũng nên cho cả yêu vực chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, tà ma sẽ hướng chúng ta phát động toàn diện công kích. Hảo, chúng ta lập tức đi làm. Chu Vượng đám người cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu thi hành Hạ Phàm Trần lời nói, bắt đầu hành động. Hạ Phàm Trần cũng mang theo Phượng Phi nhanh chóng rời đi Phượng Hoàng bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm truyền tống trận. Tiên sinh, hiện tại chúng ta như thế nào có thể tìm kiếm được kia truyền tống trận đâu? Phượng Phi mặc dù biết có truyền tống trận tồn tại, nhưng là để cho hắn đi tìm, kia là phi thường khó khăn. Trong lòng hắn hay, vẫn, là không rõ ràng, Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức đi tìm truyền tống trận. Hắn hiện tại một chút cũng không biết Hạ Phàm Trần, đối với Hạ Phàm Trần phương thức cũng tràn ngập tò mò. Tà ma truyền tống trận, vậy thì nhất định ẩn chứa ma khí. Mới vừa ngươi cũng đánh chết nhiều như vậy tà ma, hẳn là cũng quen thuộc tà ma hương vị đi. Chỉ cần có thể cảm nhận được tà ma hơi thở, chúng ta là có thể tìm được kia truyền tống trận. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Phượng Phi giải thích. Thì ra là còn có thể như vậy, chúng ta lập tức trên ngựa tiểu có thể tìm được hắn rồi. Phượng Phi cũng bận rộn gật đầu, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh đây thì có vô cùng nồng hậu ma khí. Nếu quả thật chính là Hạ Phàm Trần phương thức lời nói, hắn tin tưởng, tự mình rất nhanh tiểu có thể tìm được kia truyền tống trận rồi. Ân, truyền tống trận đang ở phụ cận. Hiện tại chúng ta tiểu thật tình tìm kiếm đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu tìm ra được. Hắn có thể cảm nhận được truyền tống trận ở nơi này phụ cận, nhưng là cụ thể vị trí, vậy còn là muốn tự mình toàn lực tìm kiếm. Lúc này Phượng Phi cũng vô cùng thật tình, cũng bắt đầu toàn lực tìm ra được. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình cự ly này truyền tống trận đã càng ngày càng gần rồi. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian, kia Phượng Phi liền vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, ta đã tìm được. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương lời nói sau đó, một cái lắc mình liền đi tới truyền tống trận bên cạnh. Hắn hiện tại cũng cơ bản có thể xác định, đây chính là hắn phải tìm được truyền tống trận. Tiên sinh, chúng ta bây giờ sẽ phải để cho hắn che lại sao? Phượng Phi như cũ tò mò hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn lúc này phảng phất mới vừa cảm nhận được, Hạ Phàm Trần còn có thể dùng phương thức khác đi xử lý này truyền tống trận. Không, hiện tại ta còn không muốn đưa hắn che lại. Đúng ý thì dự đoán, Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán che lại này truyền tống trận. Kia tiên sinh nghĩ làm sao? Phượng Phi tiếp tục tò mò hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Phượng Phi, ngươi có dám hay không theo ta điên cuồng một lần? Hạ Phàm Trần trong lòng đã có ý nghĩ, liền hướng về phía Phượng Phi chăm chú hỏi. Hắn hiện tại muốn chọn lựa hành động, vẫn còn cần Phượng Phi ủng hộ. Phượng không phải là cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, chỉ cần ngươi dám điên cuồng, ta Phượng Phi tiểu hoàn toàn có thể cùng ngươi. Lúc này Phượng Phi cũng hoàn toàn nổi kích động, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu là Hạ Phàm Trần thật chọn lựa hành động, vậy nhất định là phi thường điên cuồng. Nhưng là hắn nghĩa vô phản cố, hoàn toàn ủng hộ Hạ Phàm Trần hành động. Chương 622, điên của người Phượng Tổ. Chương 622, điên của người Phượng Tổ. Có ngươi những lời này, chúng ta có thể hành động. Chờ đến Phượng Phi ủng hộ sau đó, Hạ Phàm Trần trong lòng bắt đầu không ngừng tự hỏi kế hoạch của mình. Cứ việc lần này cơ hội sẽ như thế mạo hiểm, nhưng là Hạ Phàm Trần còn là hy vọng bọn họ có thể vô cùng hoàn toàn hoàn thành. Tiên sinh, ngươi bây giờ đã nói là chuyện gì đi? Phượng Phi hiện tại cũng phi thường tò mò hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không biết Hạ Phàm Trần kế tiếp hành động là như thế nào. Rất đơn giản, chính là thông qua này truyền tống trận, giết vào ma điện. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hô năm. Làm Phượng Phi nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần hành động lại sẽ như thế điên cuồng. Nếu là không có Hạ Phàm Trần nói, hắn Phượng Phi thật đúng là không dám như thế hành động. Nhưng là hiện tại, có Hạ Phàm Trần ở bên người, hắn cũng cảm giác thấy một chút vấn đề cũng không có. Nếu là hắn muốn điên cuồng, hắn liền theo hắn đi điên cuồng. Cứ việc ma điện vô cùng kinh khủng, nhưng là có Hạ Phàm Trần ở bên người, bọn họ tiểu không sợ hãi chút nào. Được rồi, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại lại bắt đầu hành động đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Phượng Phi tiến vào trong truyền tống trận. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có đi bố trí tất cả trận pháp. Chính là nhanh chóng tiến tới ma điện, chuẩn bị đại náo cả ma điện. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần hắc Phượng Phi ngay lập tức vọt tới ma điện vào ngoài. Ma khí lăng nhiên, để cho bọn họ đều có thể cảm thụ rất lớn áp lực. Chúng ta bây giờ hoàn toàn không có cần thiết cẩn thận, toàn lực chiến đấu là được. Chỉ cần phát hiện có tà ma, vậy thì giết không tha. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại ở cái địa phương này hắn muốn giấu giếm lời nói, đó là không có khả năng. Vì vậy, bọn họ hiện tại nhất định phải lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi chiến đấu. Về phần cuối cùng có thể đem chọn ma điện can thiệp thành bộ dáng gì, vậy thì muốn nhìn thực lực của bọn họ rồi. Các ngươi là ai? Lại dám đến chúng ta hơi ma điện trọng địa, quả thực là muốn chết. Một tên tà ma hộ vệ thấy Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi sau đó, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Này một tên thủ môn tà ma, lại cũng đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Này cũng có thể tưởng tượng, này ma điện thực lực đến cỡ nào cường đại. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có cấp đối phương chút nào cơ hội, sẽ phải đối phương tánh mạng. Giết đi vào. Hạ Phàm Trần quát lạnh một tiếng, liền nhanh chóng hướng ma điện chỗ sâu phóng đi. Vào lúc này, tất cả tà ma phảng phất cũng đều cảm nhận được Hạ Phàm Trần đến. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt. Đối với tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường hy vọng thấy. Hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào, chính là lấy ra hắn ở nhất thực lực cường đại, nhanh chóng hướng đám tà ma kia phát động công kích. Lúc này Phượng Phi lại hoàn toàn theo không kịp Hạ Phàm Trần tiết tấu, chỉ có ngây ngốc đi theo Hạ Phàm Trần phía sau. Lúc trước hắn nhận thức vì thực lực của mình đã vô cùng kinh khủng, mà bây giờ cùng Hạ Phàm Trần so với, hắn còn là phi thường không đủ. Phượng Phi, ngươi bây giờ cái gì cũng đều không cần làm, chính là không ngừng cắn nuốt đám tà ma này thi thể, không ngừng tăng lên tự mình là được rồi. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, chúng ta còn cần càng thêm điên cuồng. Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy Phượng Phi căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo của mình tiết tấu, cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Hoàng Phi nói. Hắn hiện tại sẽ phải để cho Phượng Phi không ngừng tăng lên thực lực của mình. Chỉ sợ chỉ cần tăng lên một chút, bọn họ ở trong ma điện an toàn tiểu càng thêm bảo đảm mấy phần. Ung ung bốn. Đại lượng hỏa diễm nhanh chóng xông ra, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu không ngừng luyện hóa đám tà ma này ma khí, bổ sung tự mình. Ở dạng này trong chiến đấu, Hạ Phàm Trần đầu tiên phải làm, chính là bảo tồn thực lực của mình. Lúc này Phượng Phi cũng không có nếm thử đi công kích đám tà ma kia. Hắn hiện tại chính là không ngừng đi đến cắn nuốt những thứ kia bị Hạ Phàm Trần giết chết tà ma thi thể, không ngừng để cho mình tiến bộ. Hạ Phàm Trần sở đánh chết tà ma số lượng là phi thường nhiều, để cho Phượng Phi cũng đều hoàn toàn không có biện pháp nhanh chóng cắn nuốt. Hắn hiện tại sở muốn làm, chính là nhanh chóng đi theo Hạ Phàm Trần tiết ấu. Chỉ cần trước mặt có tà ma thi thể, hắn tiểu không chút do dự đi đến cắn nuốt. Ở trong thời gian ngắn, Phượng Phi tiểu để cho tu vi của mình từ phi thăng cảnh tầng 2 tấn thăng làm phi thăng cảnh 3 tầng. Nếu là vẫn như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, Phượng Phi tin tưởng, hắn vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Nhưng là hắn cũng vô cùng lý trí, hắn vô cùng rõ ràng, chỗ tốt như vậy lập tức trên ngựa sẽ phải kết thúc. Hắn tùy thời cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Hạ Phàm Trần để cho hắn động thủ, hắn sẽ phải hướng đối thủ phát động công kích. Người rốt cuộc là ai? Lại dám đến chúng ta ma điện? Chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Đại lượng tà ma không ngừng bao quanh Hạ Phàm Trần. Một tên phi thăng cảnh tà ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Hạ Phàm Trần thân phận, nếu đối thủ đi tới bọn họ ma điện, hắn tiểu không có tính toán làm cho đối phương sống sót. Ta rất sợ chết, nhưng là dựa vào năng lực của các ngươi, căn bản cũng không có biện pháp giết ta. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng kia phi thăng cảnh tà ma vọt tới. Kia phi thăng cảnh tà ma cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng chỉ có nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể né tránh công kích của ta sao? Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, trong tay đại chủ y liền xuất hiện ở trong tay của mình, nhanh chóng đánh tới hướng đối thủ. Tên kia phi thăng cảnh tà ma vào lúc này cảm nhận được rất lớn áp lực, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, mình muốn né tránh Hạ Phàm Trần công kích kia là phi thường khó khăn. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có quyết định, vượt Hạ Phàm Trần chứng minh đối kháng. Vào lúc này, tất cả tà ma cũng đều yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu. Còn muốn cùng ta va chạm, thật sự là muốn chết. Tình huống như thế cũng là Hạ Phàm Trần muốn nhất thấy, Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, một đũa liền nhanh chóng đập phá đi xuống. Phốc 4. Tên kia phi thăng cảnh tà ma căn bản cũng không có kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần đại chủ y liền nhanh chóng rơi vào trên người của hắn, để cho đầu của hắn trực tiếp nổ nát. Hô 4. Tất cả tà ma thấy nga tình huống như thế sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần thực lực lại sẽ như thế kinh khủng. Đối với mới vừa này tên phi thăng cảnh cường giả thực lực, bọn họ đều vô cùng rõ ràng á, nhưng là chính là như thế nhân vật lợi hại, ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lại không có kiên trì một hiệp. Đến lúc này, tất cả tà ma cũng không có cách nào an tâm đi đối mặt Hạ Phàm Trần rồi. Thân thể của bọn họ bắt đầu không ngừng lui về phía sau, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sợ hãi. Phượng Phi, đám tà ma này cũng đều giao cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần mới vừa dùng được này một bữa, đối với mình tiêu hao còn là phi thường lớn. Hắn lập tức trên ngựa bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, liền hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn cũng tin tưởng, những thứ này đã không có lòng tin tà ma, Phượng Phi hoàn toàn có thể đánh chết. Lúc này Phượng Phi cũng hoàn toàn bị trấn trụ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần thực lực lại có thể dây sát đối thủ. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn sửng sốt một chút, mới nhanh chóng hướng đám tà ma kia vào tới. Hiện tại đám tà ma này căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, hiện tại đối mặt Phượng Phi công kích, kia chỉ có chết. Ở trong thời gian ngắn, Phượng Phi liền nhanh chóng dọn dẹp rất nơi này tà ma. Hiện tại Phượng Phi cũng vô cùng đối phó rõ ràng, sự điên cuồng của bọn hắn mới vừa vặn bắt đầu. Kế tiếp hết thảy, sẽ so sánh với hiện tại càng thêm điên cuồng. Vội vàng đi tới, tiếp tục giết địch. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Phượng Phi nhanh chóng đi tới. Phía trước tà ma còn có rất nhiều, Hạ Phàm Trần tiểu không có tính toán bỏ qua bọn họ. Phía sau tà ma cũng càng ngày càng mạnh mẽ, Hạ Phàm Danh Từ trong lòng cũng không sợ hãi chút nào. Hắn hiện tại cần làm, chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi công kích tất cả tà ma. Chỉ cần có tà ma ngăn trở đường đi của hắn, hắn tiểu giết không tha. Các ngươi có thể giải quyết đội thứ nhất đối thủ, chưa chắc có thể giải quyết chúng ta đội thứ hai. Đội thứ hai cầm đầu tà ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thấy Hạ Phàm Trần có thể nhanh như vậy giết đội thứ nhất tà ma, để cho hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, mặt đối với hiện tại đối thủ, hắn hoàn toàn không thể có chút lui về phía sau, chỉ có toàn lực đối mặt. Các ngươi tà ma chính là phế vật, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở ta. Hạ Phàm Trần cũng không có cùng đối thủ thương lượng một chút, liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn đối mặt hai gã phi thăng cảnh tà ma công kích. Nhưng là hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đối mặt. Song vào lúc này, chỉ có một tên phi thăng cảnh tà ma hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Đột nhiên mà một gã khác phi thăng cảnh tà ma, nhưng lại là hướng Phượng Phi phát động công kích. Thực ra bọn họ bây giờ đang ở tranh tài, xem bọn hắn hai cái kia trước hết giết Hạ Phàm Trần hoặc là Phượng Phi. Thấy tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi nhất thời nở nụ cười. Như là như vậy chiến đấu lời nói, đối với bọn họ tiểu không có chút nào áp lực. Phước 4. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa huy động của mình đại chủ y, trực tiếp dây sắt trước mắt tà ma. Hơn nữa ở đồng thời, bắt đầu không ngừng đánh chết chung quanh tà ma. Phượng Phi, ta nhưng giải quyết xong rồi. Ngươi khả phải nhanh lên một chút. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn hiện tại cũng không có đi trợ giúp Phượng Phi, hắn tin tưởng, dựa vào Phượng Phi thực lực nhất định có thể đánh chết đối thủ trước mắt. Hắn hiện tại sẽ cầm thời gian còn lại, bắt đầu dọn dẹp đội thứ 2 tà ma. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng đưa hắn giải quyết xong. Phượng Phi trải qua không có năng lực nhanh chóng dây sát đối thủ trước mắt, nhưng là hắn vẫn tin tưởng, dựa vào thực lực của mình, nhất định có thể nhanh chóng giết trước mắt tà ma. Làm tên kia tà ma thấy đồng bọn của mình bị Hạ Phàm Trần nhanh chóng dây sát sau đó, hắn hiện tại cũng tràn đầy sợ hãi. Ở trong lòng trên, hắn đã bại bởi Phượng Phi. Chương 623, Ngũ Ma Tôn. Chương 623, Ngũ Ma Tôn. Phế vật, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thắng ta sao? Phượng Phi lạnh lùng xông lên trước mắt tà ma nói. Hắn hiện tại cũng tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hiện tại toàn lực công kích đối thủ tiểu không có chút nào cơ hội chống cự công kích của hắn. Lúc này vị này tà ma trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mới vừa Hạ Phàm Trần thực lực hắn đã chân chính thấy được. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nay Hạ Phàm Trần đồng bạn thực lực nhất định sẽ không quá yếu. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có thể khẳng định, trước mắt con yêu thú này, chính là Phượng Hoàng. Từ xưa tới nay, Phượng Hoàng chính là bọn họ tà ma khắc tinh, để cho hắn trở nên càng thêm không có lòng tin. Phượng Phi cũng không có tính toán cùng đối thủ dây dưa đi xuống, hắn hiện tại tới đánh lén ma điện, chú trọng chính là một tốc độ. Vì vậy, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhanh chóng giải quyết trước mắt tà ma. Bành 4. Thân thể của hắn nhanh chóng quanh hướng trước mắt tà ma, để cho đối thủ của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trước tiên, hắn tiểu thanh trừ này tên tà ma quanh thân ma khí. Phượng Phi tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh, để cho tên kia tà ma còn không có đứng vững, hắn liền trực tiếp đem đối thủ cắn ướt. Một tên phi thăng cảnh tà ma, đối với Phượng Phi mà nói, đây cũng là vật đại bổ. Chỉ cần hắn đưa hắn hoàn toàn tiêu hóa, hắn có thể lại một lần nữa tăng lên thực lực của mình. Giải quyết trước mắt tà ma sau đó, hắn cũng bắt đầu thanh trừ chung quanh bình thường tà ma. Hắn Phượng Hoàng đôi cánh triển khai, giống như đao phong một loại bắt đầu thu hoạch đám tà ma kia tánh mạng. Rất nhanh thời gian, bọn họ đã đem đội thứ 2 tà ma hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Hơn nữa mang theo đối phương lại một lần nữa đi tới. Phượng Phi cũng hoàn toàn hưng phấn lên, hắn cũng biết. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là muốn để cho đám tà ma kia giao ra trả giá thảm trọng. Mới vừa chẳng qua là đánh chết 3 tên phi thăng cảnh tà ma, đối với ma điện mà nói, căn bản cũng không có biện pháp đả thương xưa nay buồn. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là tiếp tục chiến đấu. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có toàn lực chiến đấu, bọn họ mới có thể bị thương nặng ma điện cao thủ. Đây cũng là bọn họ lần này tiến tới ma điện ý nghĩa chỗ ở. Một lần lại một lần giết chóc, ở trong thời gian ngắn. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi liền giết ma điện mười mấy chỉ tiểu đội, để cho bọn họ cũng có rất lớn thu hoạch. Nếu là đám tà ma này đầu nhập trong chiến đấu lời nói, vậy nhất định sẽ cho bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Vì vậy, Hạ Phàm Trần sẽ phải sớm đưa bọn họ toàn bộ dọn dẹp dụng. Hạ Phàm Trần lại đi tới ta ma điện rồi, quả thực là muốn chết. Trong lúc đột nhiên, ở trong đại điện ma điện điện chủ đột nhiên mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Đến lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy Hạ Phàm Trần hơi thở, để cho hắn cả người cũng đều buộc phát ra cường đại sát ý. Nếu Hạ Phàm Trần hiện tại đi tới ma điện, vậy hắn tiểu không có tính toán để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền đứng lên, chuẩn bị tự mình ra tay giết Hạ Phàm Trần. Điện chủ, thỉnh không nên vọng động. Ngươi bây giờ tổn thương nặng nề chưa lành. Nếu là tùy tiện xuất thủ lời nói, nhất định sẽ có cái gì dầu gì nhất định. Ma điện điện chủ mới vừa chuẩn bị xuất thủ, một tên tà ma liền vô cùng cung kính hướng về phía ma điện điện chủ nói. Hắn cho là, ma điện điện chủ đã bị thương một lần rồi. Vì cả đại cục, thì không thể lại đả thương một lần rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ma điện điện chủ một lòng chỉ cầu nhanh lên một chút để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Hiện tại đối phương đi tới bọn họ ma điện, là một tuyệt hảo đánh chết đối thủ cơ hội, hắn tiểu không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Điện chủ không nên gấp gáp, nhỏ bây giờ lập tức đi ra ngoài, muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Tên kia tà ma cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía ma điện điện chủ nói. Hiện tại hắn không để cho ma điện điện chủ xuất thủ, vậy hắn nhất định phải xuất thủ đi giết Hạ Phàm Trần. Cái này tà ma, chính là ma điện ngũ đại ma tôn lão ngũ. Có phi thăng cảnh 8 tầng thực lực, hắn tin tưởng, tự mình ra tay lời nói, nhất định có thể nhanh chóng đánh chết tà ma. Lão ngũ, ngươi một người đi đánh chết hắn, có nắm chắc không? Ma điện điện chủ vẫn là có chút không yên lòng, hướng về phía ngũ ma tôn hỏi. Hắn lần này sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể cho đối phương chút nào cơ hội đào tẩu. Điện chủ yên tâm, ta lấy ác nhân đi, như vậy đủ rồi. Kia ngũ ma tôn đối với mình tràn đầy lòng tin, cũng cung kính hướng về phía ma điện điện chủ nói. Nói xong, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phương hướng xông ra ngoài. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần đối với ma điện ảnh hưởng, hắn hiện tại tự thân xuất mã, sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn tử vong. Lần này, hắn thì không thể cho đối phương chút nào cơ hội. Phượng Phi, hiện tại có cường giả hướng nơi này vọt tới rồi, thời điểm chiến đấu cẩn thận một chút. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu cảm nhận được ngũ ma tôn muốn đối với mình triển khai hành động, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Cứ việc Hạ Phàm Trần ở dạng này trong chiến đấu là phi thường điên cuồng, nhưng là hắn cũng là phi thường cẩn thận. Cho tới bây giờ, hắn tiểu không có thể làm cho mình phạm chút nào sai lầm. Nếu là hắn phạm phải một chút sai lầm, tiểu sẽ khiến tự mình chết không có chỗ chôn. Ta hiểu được. Phượng Phi hiện tại đối với Hạ Phàm Trần thực lực bội phục sát đất. Coi như là hắn lần này chết ở nơi này, hắn cũng cho là hắn là không có cùng lầm người. Hiện tại bọn họ chiến đấu cũng trở nên bảo thủ, thời thời khắc khắc để phòng kia ngũ ma tôn đánh lén. Vô luận như thế nào, Hạ Phàm Trần thì không thể làm cho đối phương công kích được hắn. Nếu không, hắn tiểu không có biện pháp an toàn rời đi nơi này. Tiểu tử này, thật đúng là khó đối phó á, nhưng là ngươi đi tới ma điện, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống rời đi. Hiện tại ngũ ma tôn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng là Hạ Phàm Trần chính là không có cho hắn chút nào đánh lén cơ hội. Để cho hắn cũng càng tăng thêm thị Hạ Phàm Trần. Hiện tại Hạ Phàm Trần càng là cường đại, sẽ làm cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần chết ở chỗ này. Đập một đoạn thời gian rất dài, Hạ Phàm Trần chính là không có cho hắn chút nào đánh lén cơ hội. Kia ngũ ma tôn cũng chỉ có trơ mắt thấy tà ma bị Hạ Phàm Trần không ngừng đánh chết, để cho hắn cũng gấp gáp. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Ở trong bóng tối đã né đã lâu như vậy, cuối cùng chịu đi ra rồi. Hạ Phàm Trần thấy đối phương đi ra, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hiện tại đối phương xuất hiện ở chỗ sáng, sẽ làm cho hắn càng thêm dễ đối phó một chút. Cứ việc đối thủ trước mắt vô cùng cường đại, nhưng là Hạ Phàm Trần vẫn tin tưởng. Chỉ cần hắn toàn lực chiến đấu, vẫn là có thể muốn đối thủ tánh mạng. Bái kiến ma tôn. Tất cả tà ma thấy ngũ ma tôn sau đó, bọn họ cũng đều dừng lại chiến đấu. Vô cùng cung kính hướng về phía ngũ ma tôn nói. Ở đám tà ma này trong lòng, ma tôn địa vị là cao nhất. Không quản bọn hắn ở làm chuyện gì, chỉ muốn nhìn thấy ma tôn, bọn họ sẽ phải tham bái. Coi như là bọn họ bây giờ đang ở chiến đấu, bọn họ hay, vẫn, là muốn tham bái. Sau này ngũ ma tôn lại không để ý đến đám tà ma kia, cũng là hướng về phía Hạ Phàm Trần cười nhạt, thật không có nghĩ đến, các ngươi lại dám đến chúng ta ma điện, thật sự là muốn chết. Chúng ta muốn chết. Ngươi có khả năng đánh giết chúng ta sao? Hạ Phàm Trần đối với đối thủ trước mắt lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là không có đem đối thủ để trong lòng. Trước mắt hắn cũng không có bởi vì làm đối thủ vô cùng cường đại mà rút lui. Hắn nếu đi tới ma điện, vậy hắn sẽ phải vẫn điên cuồng đi xuống, để cho ma điện cũng đều sâu nhớ kỹ ở hắn. Thật không biết tự lượng sức mình. Kia ngũ ma tôn không có do dự chút nào, tiểu toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hắn mới vừa ở ma điện điện chủ nơi đó ưng thuận hứa hẹn, vậy hắn lần này sẽ phải đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Phượng Phi, nơi này tà ma toàn bộ giao cho ngươi hẳn là không có vấn đề gì đi. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn đi đánh chết tà ma, đó là chuyện không có khả năng rồi. Nhưng là hắn bây giờ còn là nếu không gãy giết chóc, hắn chỉ có hướng Phượng Phi nói. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần có ta ở, đám tà ma này là sống không được. Phượng Phi đi theo Hạ Phàm Trần chiến đấu, cũng buộc phát ra dũng khí của mình. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn đã càng thêm trên một cái cấp bậc. Hiện tại mặt đối trước mắt tà ma, hắn có lòng tin toàn bộ đem đối phương đánh chết. Hảo, kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Hắn đã không có chút nào biện pháp đi phân tâm, chỉ có toàn lực đi đến vực ngũ ma tôn chiến đấu. Lúc này Hạ Phàm Trần đã quyết định được rồi, nếu trước mắt đối thủ này muốn ra để đối phó bọn họ, vậy hắn hiện tại tiểu muốn xuất ra hắn cố gắng lớn nhất tới, tranh thủ có thể muốn đối thủ tánh mạng. Phi thăng cảnh Hạ Phàm Trần, tay nắm lấy thôn thiên chi chủ y, đã có thể phát huy thôn thiên chi chủ y đại bộ phận lực lượng. Ung ung bốn. Hắn một búa hoanh, sẽ làm cho ngũ ma tôn cảm nhận được rất lớn áp lực. Lúc này ngũ ma tôn cũng nhất thời hối hận, sớm Hạ Phàm Trần đã cường hãn như thế rồi, hắn sẽ phải mang một trợ thủ đi ra ngoài. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội, chỉ có toàn lực đi đến đối mặt Hạ Phàm Trần. Hắn lúc này cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ bị Hạ Phàm Trần muốn tánh mạng. Đám tà ma kia thấy cao nhất ma tôn cũng bị Hạ Phàm Trần áp chế sau đó, bọn họ trong lòng cũng đều tràn đầy sợ hãi. Kia ma tôn cũng không có cách nào đối mặt đối thủ. Bọn họ tiểu càng thêm không có biện pháp đi đối mặt rồi. Vì vậy, tà ma sau đó rồi rít lui về phía sau, tranh thủ không cùng đối thủ chiến đấu. Nhưng là bọn hắn hối hận tốc độ hoàn toàn không bằng Phượng Phi tốc độ công kích, binh bại như núi đổ, đám tà ma kia đã không có chút nào chiến đấu, để cho Phượng Phi chiến đấu cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Làm hắn thấy kia ngũ ma tôn đang không ngừng lui về phía sau thời điểm, hắn cũng lập tức đem cầm cơ hội, nhanh chóng từ phía sau lưng hướng đối thủ phát động công kích. Phép 4. Phượng Phi móng nhọn nhanh chóng bắt được đối thủ phía sau lưng, ngạnh xanh xanh từ ngũ ma tôn sau lưng kéo xuống một miếng thì tới. Kia ngũ ma tôn vào lúc này cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị hướng sau lưng Phượng Phi phát động công kích. Đáng tiếc chính là, Phượng Phi một kích sau đó lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hối hận, tiếp tục đi công kích còn giữ lại tà ma hoàn toàn cũng chưa có cấp kia ngũ ma tôn chút nào công kích cơ hội. Chương 624, quyết tâm đánh chết Hạ Phàm Trần. Chương 624, quyết tâm đánh chết Hạ Phàm Trần. Ngươi bây giờ đối thủ là ta. Hạ Phàm Trần cũng nắm chặt cơ hội này, lập tức trên ngựa liền hướng ngũ ma tôn lao đến, nhanh chóng công kích đối thủ. Hắn mới vừa đối với Phượng Phi công kích cũng là vừa lòng phi thường, có thể nói, mới vừa Phượng Phi công kích đã hoàn toàn thay đổi cả chiến cuộc. Hắn hiện tại chỉ cần toàn lực công kích, là có thể đánh bại đối thủ. Lúc này ngũ ma tôn thân thể cũng ở run rẩy không ngừng, mới vừa Phượng Phi công kích cho hắn thương tổn cũng vô cùng nặng. Hơn nữa Phượng Hoàng đối với bọn họ tà ma có trời xanh khắc chế lực, hắn bị Phượng Hoàng gây thương tích, vết thương chỉ có không ngừng chuyển biến xấu. Đến lúc này, hắn cũng thật hối hận. Như là vừa mới hắn mang theo một trợ thủ ra tới nói, cả kết quả là không phải như vậy rồi. Song hắn hiện tại cũng không có chút nào đường lui, chỉ có toàn lực đi đến công kích. Nếu là hắn lần này không có biện pháp thành công, hắn nhất định sẽ chịu đến huynh đệ mình nhóm nhạ báng. Sư 4. Ngũ ma tôn đã bày ra liều mạng xu thế. Tốc độ của hắn cũng trở nên không phải là thường nhanh, cả có thể nhanh chóng đánh chết Hạ Phàm Trần. Đối phương càng là điên cuồng, Hạ Phàm Trần cũng càng cao hứng. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, cũng cùng đối thủ chính diện va chạm. Thôn Thiên Chi chủ ý nơi tay, Hạ Phàm Trần tiểu có lòng tin ảm, lực lượng. Chỉ cần hắn toàn lực đi đến công kích, hắn có thể muốn đối thủ tánh mạng. Bành, bành, bành năm. Một lần lại một lần va chạm, để cho kia ngũ ma tôn cũng bắt đầu kiên trì không được rồi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn bây giờ còn không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói, vậy hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng trở nên đặc biệt cẩn thận, cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy tới thương tổn tới mình. Chỉ cần hắn có thể kháng đi qua công kích như vậy, kia thắng lợi chính là thuộc về hắn Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải giết ngươi. Ngũ ma tôn hét lớn một tiếng, liền buộc phát ra khỏi tự mình nhất thực lực cường đại. Điên cuồng hướng đối thủ phát động công kích. Hắn lúc này đã hoàn toàn điên cuồng lên rồi, chính là muốn để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Phế vật chính là phế vật, muốn để cho ta nhanh chóng đi đến chết, còn thật không có tư cách. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, thân thể của hắn cũng đột nhiên lui về phía sau. Hắn cũng không phải là chống đỡ bất quá bây giờ đối thủ, chẳng qua là hắn căn bản cũng đều không muốn đi vô vị chống cự. Chỉ cần hắn giết đối thủ trước mắt, Hạ Phàm Trần vẫn có thể tiếp tục đi đánh chết càng nhiều tà ma. Ngũ Ma Tôn thấy Hạ Phàm Trần lui về phía sau, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại đối thủ lui về phía sau, để cho cơ hội của hắn trở nên càng thêm xa vời rồi. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần va chạm. Ung ung bốn. Che trời út đất hỏa hải ở trong nháy mắt buộc phát ra, cũng mau tốc độ ngăn dừng lại đối thủ. Hiện tại Ngũ Ma Tôn muốn đi công kích Hạ Phàm Trần, sẽ phải lướt qua hỏa hải, kia là phi thường khó khăn. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần là sẽ không cho đối phương tiếp xúc cơ hội của hắn. Hạ Phàm Trần, ngươi cái này chết nhát, chẳng lẽ không dám theo ta chính diện đối chiến sao? Ngũ Ma Tôn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Ngươi cái phế vật này, căn bản cũng không có năng lực tiếp xúc ta, tự không có tư cách theo ta chiến đấu. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại chính là cùng đối thủ từ từ tiêu hao, chỉ cần đối phương điên cuồng kết thúc, hắn có thể chém giết đối thủ. Lúc này Phượng Phi cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần như thế tiếp tục giữ vững. Kia kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ, hắn hiện tại cũng không cần đi xem bên kia chiến đấu, chính là bắt đầu chiến đấu liên miên, tranh thủ có thể đánh chết càng nhiều tà ma. Hắn cùng với tà ma chiến đấu, cùng Hạ Phàm Trần giống nhau, là càng chiến càng hăng. Hắn không ngừng cắn nuốt tà ma thi thể, làm cho mình cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn hiện tại đối mặt tà ma, đối với hắn căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. Chỉ cần hắn toàn lực công kích đến đi, là có thể toàn lực muốn tánh mạng của bọn họ. Cuối cùng, kia Ngũ Ma Tôn cũng chỉ có lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, hắn cũng vô cùng rõ ràng, lúc này mình đã không có chút nào cơ hội đi đối mặt Hạ Phàm Trần rồi. Bất quá hắn bây giờ còn là không có đi triệu hoán đồng bạn của hắn, vì mặt mũi của mình, hắn tiểu không có thể để cho đồng bạn của mình thấy của mình chật vật bộ dạng. Hạ Phàm Trần cũng nắm chặt cơ hội này, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Hắn hiện tại cũng sẽ không cho đối thủ triệu hoán đồng bạn cơ hội, coi như là đối phương đồng bạn đến, Hạ Phàm Trần cũng muốn đánh chết đối thủ trước mắt. Chỉ cần hắn có thể đem đối thủ trước mắt đánh chết, kia Hạ Phàm Trần chỉ vì Chu Ma làm ra trọng đại công hiến. Phép 4. Hạ Phàm Trần người đến chủ y rơi, liền trực tiếp quanh ở đối thủ trên người, để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Phàm Trần, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng không có biện pháp chạy ra ma điện. Kia Ngũ Ma Tôn lúc này đã không có chút nào năng lực đi phản kích Hạ Phàm Trần rồi, cũng chỉ có lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Đó là chuyện về sau rồi, chỉ cần nhanh chóng giết ngươi, kia như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động cuối cùng công kích. Phép 4. Lại là một búa, Hạ Phàm Trần liền đập vào đối thủ trên đầu, làm cho đối phương trực tiếp mất đi dựng lên tánh mạng. Kết sức 4. Vào lúc này, trong ma điện đại điện, kia Ngũ Ma Tôn mà, bài cũng trực tiếp tan vỡ. Không tốt, Lao Ngũ đã xảy ra chuyện. Ma điện điện chủ thấy tình huống như thế sau đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng vô cùng tin tưởng Ngũ Ma Tôn thực lực, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, này Ngũ Ma Tôn lại sẽ chết ở trong ma điện. Làm sao có thể? Kia Hạ Phàm Trần thật sự có lợi hại như vậy sao? Đại Ma Tôn hoàn toàn không muốn làm đây là thật, bận rộn hướng về phía ma điện điện chủ nói. Cứ việc hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng vô cùng coi trọng, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, kia Hạ Phàm Trần lại có đánh chết Ngũ Ma Tôn năng lực. Đây chính là sự thật, tiểu tử này nếu là không trừ diệt lời nói, chúng ta ma điện đem gặp phải rất lớn nguy cơ. Kia ma điện điện chủ lúc này cũng tràn đầy sát ý, hắn cũng chẳng quan tâm tự mình thương thế trên người, sẽ phải đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Lúc trước hắn đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, Hạ Phàm Trần còn vô cùng nhỏ yếu, căn bản cũng không có năng lực đối mặt Ngũ Ma Tôn. Lúc này mới thời gian bao lâu, đối phương lại có đánh chết Ngũ Ma Tôn thực lực. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu như còn để cho Hạ Phàm Trần như thế trưởng thành đi xuống lời nói, tự mình sớm muộn muốn chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Hắn hiện tại cũng quyết định được rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng đều muốn đánh chết Hạ Phàm Trần. Điện chủ, người dưỡng thương quan trọng. Này vì Lao Ngũ báo thù nhiệm vụ, tiểu giao cho chúng ta huynh đệ 4 người rồi. Ta cũng không tin, huynh đệ chúng ta 4 người ra tay, vẫn không thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Đại Ma Tôn vô cùng cung kính hướng về phía Ma Điện Điện Chủ nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng Ma Điện Điện Chủ tình huống, Ma Điện Điện Chủ là bọn hắn Ma Điện Chủ cột, ngàn vạn không thể có chút sơ suất. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, bằng mượn năng lực của bọn họ, đã hoàn toàn có thể đánh chết Hạ Phàm Trần rồi. Không được, hiện tại chỉ có ta tự mình đi, ta mới yên tâm. Ma điện điện chủ cũng vô cùng thật tình hướng về phía thứ khác ma tôn nói. Điện chủ, nếu như bốn người bọn họ cũng không thể giải quyết hạ phàm trần lời nói, vậy ngươi đi rồi, cũng không có biện pháp giải quyết hạ phàm trần. Vào lúc này, ngồi ở ma điện điện chủ bên cạnh một vị tà ma cung kính hướng về phía ma điện điện chủ nói. Ta đây không đi, phó điện chủ, ngươi cũng tự mình đi một lần. Ma điện điện chủ trải qua thận trọng suy nghĩ sau đó, hay, vẫn, là phái ra ma điện trước mắt mạnh nhất đội hình. Nay cũng có thể thấy được ma điện điện chủ đối kích giết hạ phàm trần quyết tâm. Là điện chủ, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Kia phó điện chủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền đứng lên, hơn nữa mang theo tứ đại ma tôn nhanh chóng hướng hạ phàm trần phóng đi. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ nhất định phải giết hạ phàm trần. Nếu không, bọn họ cũng chưa có mặt mũi trở lại phục mệnh. Phượng Phi, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, không cần có chút nào giữ lại, toàn lực đánh chết. Hạ phàm trần cũng vô cùng rõ ràng, tự mình đánh chết như thế cao thủ, ma điện nhất định sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng rồi. Nhưng là hắn trước còn trên không có nghĩ qua rút lui, mà là toàn lực đi đến công kích. Hiện tại có đại lượng tà ma bao quanh bọn họ, chỉ cần bọn họ hơi động thủ, là có thể mang đi đại lượng tà ma tánh mạng. Cơ hội như vậy, bọn họ tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Chỉ cần bọn họ nhiều đánh chết một tên tà ma, chờ VV đến đại chiến mở ra sau đó, bọn họ là có thể thiếu một phần áp lực. Hảo. Lúc này Phượng Phi cũng hoàn toàn hưng phấn lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hắn đi theo hạ phàm trần lại có thể làm ra như thế điên cuồng chuyện tình tới. Coi như là hắn lần này chết ở ma điện, hắn cũng chết cũng không tiếc. Một người một con phượng đã không có chút nào cố kỵ, đối mặt chung quanh đông đảo tà ma, bọn họ chỉ có toàn lực hạt cát. Chúng ta vội vàng, ngàn vạn không thể để cho hạ phàm trần chạy. Kia phó điện chủ cũng không ngừng hướng về phía kia bốn vị ma tôn giống to. Hắn hiện tại cũng vô cùng gấp gáp, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho hạ phàm trần sống rời đi ma điện. Kia bốn gã ma tôn có thể nói cũng buộc phát ra bọn hắn tốc độ nhanh nhất, kia ngũ ma tôn khả là huynh đệ của bọn họ. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này sẽ vì huynh đệ bọn họ báo thù. Chính là đại khái 3 phút đồng hồ giết chóc, hạ phàm trần cùng Phượng Phi ngay lập tức giải quyết hơn 1000 tên tà ma. Hạ phàm trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ đã không thể tiếp tục công kích đi xuống, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi giống to, chúng ta rút lui. Ngăn cản bọn họ. Đám tà ma kia cũng không sợ sinh tử, không ngừng gầm thét. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, dùng không được bao lâu, viện binh của bọn hắn sẽ phải tới. Mới vừa hạ phàm trần cùng Phượng Phi đã đánh giết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn, bọn họ thì không thể sống để cho hạ phàm trần rời đi nơi này. Các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta, thật sự là nằm mơ. Lúc này hạ phàm trần cùng Phượng Phi tốc độ cũng không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn tiểu thoát khỏi đối thủ vòng vây, lạnh lùng sâu ca đám tà ma kia nói. Bọn họ hiện tại cũng chẳng quan tâm đi đánh chết phía sau tà ma, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhanh chóng rút lui. Nếu là bọn họ bây giờ còn không rút lui lời nói, vậy bọn họ thật không có chút nào cơ hội rút lui. Không biết tại sao, đám tà ma kia cũng đều buộc phát ra bọn hắn nhất tốc độ khủng khiếp, không ngừng đuổi bắt hạ phàm trần. Tín niệm nói cho bọn hắn biết, lần này bọn họ thì không thể để cho hạ phàm trần rời đi. Chương 625, vạn dặm đuổi giết. Chương 625, vạn dặm đuổi giết. Những thứ này phế vật, lại muốn vẫn đuổi theo chúng ta, thật quá đáng ghét. Phượng Phi tự nhận thức vì tốc độ của mình đã không phải là thường nhanh rồi, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đám tà ma kia vẫn là có thể đuổi theo bọn họ tiết tấu, để cho hắn không nhịn được thầm mắng. Những thứ kia phế vật, là không có biện pháp đuổi theo chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhanh chóng, là được. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi nói. Cho tới bây giờ, bọn họ căn bản là không thể đi nhìn phía sau địch nhân. Bọn họ hiện tại chỉ có sải bước về phía trước, mới có chân chính đường ra. Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bọn họ đã quyết định được rồi rút lui, thì không thể để cho đám tà ma kia đuổi theo bọn họ. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhất định phải đuổi theo bọn họ. Nhưng là đến lúc này, đám tà ma kia hay, vẫn, là không có vứt bỏ, bọn họ cũng đều đang không ngừng gầm thét. Như là như vậy bị Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi rời đi, bọn họ trong lòng là vô cùng không cam lòng. Nhưng là tốc độ của bọn họ cứ việc đang không ngừng tăng nhanh, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi thân ảnh cũng cách bọn họ càng ngày càng xa rồi, để cho bọn họ cũng rõ ràng biết, và mượn năng lực của bọn họ, nghĩ muốn đuổi kịp Hạ Phàm Trần bọn họ là không thể nào. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có khát vọng lần này ma điện có thể phái ra càng thêm cường đại cao thủ khu truy kích đối thủ. Nhìn, Phó Điện Chủ cùng Tứ Đại Ma Tôn cũng đều xuất động, điều này cũng quá điên cuồng đi. Làm đám tà ma kia thấy Phó Điện Chủ cùng Tứ Đại Ma Tôn cũng đều xuất phát sau đó, bọn họ cũng nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này ma điện động tĩnh lại sẽ như thế lớn. Hiện tại bọn họ cũng đã lên đường, kia đám tà ma này cũng đều tin tưởng, lần này bọn họ nhất định có thể muốn hạ phàm trần tánh mạng. Các ngươi đã vừa mới làm rất khá rồi, tiểu tại chỗ nghỉ ngơi đi. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hạ phàm trần đuổi theo. Mới vừa đám tà ma kia biểu hiện, phó điện chủ cũng nhìn ở trong mắt, đối với biểu hiện của bọn hắn cũng vừa lòng phi thường. Nhưng là đám tà ma này hiện tại thật không có biện pháp giúp bọn họ bận rộn, phó điện chủ cũng chỉ có để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Dạ. Đợi đến phó điện chủ khích lệ sau đó, đám tà ma kia trong lòng cũng đều vô cùng cảm động. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ mới vừa cố gắng cũng không có uổng phí. Phó điện chủ cùng kia bốn gã ma tôn cũng không có có do dự chút nào, bọn họ cũng đều buộc phát ra bọn họ tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng hướng hạ phàm trần phương hướng ly khai vọt tới. Mới vừa bọn họ đối với đám tà ma kia ưng thuận hứa hẹn, vậy bọn họ nhất định phải hoàn thành. Coi như là hạ phàm trần còn đang thoát đi, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là muốn buộc phát ra cường đại nhất tốc độ, nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Thấy ma điện thảm trạng sau đó, bọn họ cũng đặt lễ đính hôn, hạ quyết định đánh chết hạ phàm trần quyết tâm. Nếu như lần này bọn họ vẫn không thể đánh chết hạ phàm trần lời nói, kia hạ phàm trần lần nữa tới bọn họ ma điện lời nói, vậy thì muốn thật tiêu diệt bọn họ ma điện rồi. Tiên sinh, phía sau địch nhân phi thường cường đại, chúng ta có năng lực thoát đi sao? Đến lúc này, Phượng Phi cũng cảm nhận được địch nhân cường đại, cũng vô cùng gấp gáp hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Chúng ta bây giờ không cần đi để ý phía sau của chúng ta, hiện tại chúng ta cũng muốn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, toàn lực đi tới. Chỉ cần chúng ta vẫn đi tới, bọn họ nghĩ muốn đuổi kịp chúng ta, cũng là phi thường khó khăn. Hạ phàm trần sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn dĩ nhiên biết lần này đối thủ cường đại. Nhưng là đến lúc này, hắn cũng không có chút nào lựa chọn, hắn chỉ có toàn lực đi tới. Nếu là hắn hiện tại hơi có chút do dự lời nói, vậy hắn tiểu thật muốn đi vào nguy cơ rồi. Dạ. Phượng Phi nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó, cũng kiên định mục tiêu của mình. Hắn hiện tại cũng không đi sợ hãi phía sau địch nhân, tiểu là phi thường đi tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực đi tới, phía sau tà ma nghĩ muốn đuổi kịp bọn họ cũng là phi thường khó khăn. Hiện tại Phượng Phi cũng là phi thường hưng phấn, trước kia đối với hắn mà nói, ma điện chẳng qua là trong truyền thuyết chuyện tình. Nhưng là lần này, hắn lại có thể đi tới ma điện, hơn nữa đem ma điện quấy long trời lở đất. Phượng Phi cũng tin tưởng, trải qua chuyện này sau đó, hắn Phượng Phi tên cũng đem danh chấn toàn bộ đại lục. Đối với danh dự, Phượng Phi có lẽ không thế nào coi trọng. Nhưng là vì cả Phượng Hoàng nhất tộc, hắn hay, vẫn là muốn chú trọng một chút danh dự. Hiện tại bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc mới vừa phục hưng, tự làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Đây cũng là hướng toàn bộ đại lục tuyên bố, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc đã trở lại rồi. Hạ Phàm Trần, lần này ngươi không cần nghĩ tới đào tẩu, ngươi là không có chút nào cơ hội. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng, kia phó điện chủ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn tốc độ bây giờ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào biện pháp, hắn chỉ có cố gắng ổn định của mình bản tâm, nhanh chóng đi tới. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn thật bị đối thủ đuổi theo lời nói, vậy hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội. Vì vậy, cho tới bây giờ, hắn thì không thể bị đối thủ đuổi theo, chỉ có nhanh chóng đi tới. Hạ Phàm Trần, ngươi giết ta ngũ đệ, bất kể ngươi trốn tới chỗ nào, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đuổi theo giết chính là ngươi. Kia đại ma tôn cũng không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Hiện tại ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần thực lực chẳng qua như thế mà thôi. Chẳng qua là để cho bọn họ nghĩ không ra chính là, huynh đệ của bọn họ là thế nào chết tại đây Hạ Phàm Trần trong tay. Theo lý thuyết, kia ngũ ma tôn lực lượng một người, tự hoàn toàn có thể ứng đối Hạ Phàm Trần mới đúng a. Hạ Phàm Trần như cũ không nói gì, hắn chỉ có cắn răng toàn lực đi tới. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng suốt kiên trì 3 ngày thời gian. Song 3 ngày này thời gian, đám tà ma kia cũng không có chút nào vứt bỏ, cũng là toàn lực đuổi giết. Có thể nói, ở 3 ngày này thời gian bên trong, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có chút nào cơ hội đi thư giãn. Tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Như là kiên trì như vậy đi xuống, chúng ta sẽ bị bọn họ đuổi theo rồi. 3 ngày này thời gian, Phượng Phi có thể nói đã là sức cùng lực kiệt, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu là bọn họ còn tiếp tục không ngừng đi tới, hắn thật đúng là sẽ không toàn mạng. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn cơ hội, chỉ có toàn lực đi tới. Chúng ta bây giờ là phi thường lũy, mệt, bọn họ ở sau lưng đuổi theo chúng ta, cũng càng thêm lũy, mệt. Vì chúng ta có thể sống xuống tới, chúng ta nhất định phải toàn lực kiên trì. Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là khích lệ Phượng Phi, cho tới bây giờ, bọn họ lại không thể có chút nào vứt bỏ. Chỉ cần bọn họ hiện tại có một chút thư giãn, bọn họ tiểu hoàn toàn xong đời. Phượng Phi lúc này cũng không có chút nào biện pháp, hắn cũng chỉ có nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói, không ngừng đi tới. Song ở Hạ Phàm Trần phía sau năm tên tà ma, lúc này cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn cơ hội, nếu là bọn họ không đuổi theo Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp trở về. Phó Điện Chủ, bọn họ cũng quá có thể chạy đi. Nếu như lại đuổi theo một ngày lời nói, chúng ta còn thật không có biện pháp đuổi theo rồi. Kia bốn gã ma tôn đến lúc này cũng vô cùng lũy, mệt, không ngừng hướng về phía Phó Điện Chủ nói. Nhưng là bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại cũng không thể có chút nào vứt bỏ. Nếu là bọn họ hiện tại bỏ qua, vậy bọn họ cũng chưa có mặt mũi trở về ma điện rồi. Đi theo ta, tiếp tục đi tới. Ta tin tưởng, bọn họ căn bản là kiên trì không tới một ngày. Kia Phó Điện Chủ cũng khích lệ phía sau hắn ma tôn, tiếp tục cùng Hạ Phàm Trần đi tới. Chẳng qua là hiện tại hắn cũng vô cùng buồn bực, mặc kệ hắn làm sao gia tốc, hắn cũng không có cách nào tiếp cận Hạ Phàm Trần. Phảng phất ba ngày này thời gian, hắn cũng đều là bị Hạ Phàm Trần nắm mũi dẫn đi một loại. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có toàn lực đi tới, mới có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần. Hơn nữa đánh chết Hạ Phàm Trần. Lại là một ngày lớn thời gian trôi qua, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng đều là cắn răng quan đi tới. Bọn họ hiện tại cũng không có chút nào khí lực rồi, chỉ cầu phía sau tà ma không muốn lại đuổi theo đi xuống. Nếu không, bọn họ tiểu thật muốn xong đời. Phượng Phi, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng, đó chính là thắng lợi. Hạ Phàm Trần đang không ngừng đi tới trong quá trình, hay, vẫn, là đang không ngừng khích lệ Phượng Phi. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn mang theo Phượng Phi an toàn rời đi. Nếu hắn có thể mang theo Phượng Phi đi điên cuồng, vậy hắn sẽ phải mang theo Phượng Phi giữ lại tánh mạng. Tiên sinh yên tâm, không tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ không buông bỏ. Lúc này Phượng Phi cũng biết kiên trì, hắn hiện tại chính là toàn lực đi tới. Coi như là thiêu đốt tánh mạng của mình tiềm lực, hắn cũng muốn nhanh chóng đi tới. Chỉ cần hắn có thể ở một lần đuổi giết trong giữ được tánh mạng, vậy bọn họ tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Phó Điện Chủ, bọn họ vừa kiên trì thời gian một ngày rồi. Chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi theo sao? Đến lúc này, kia bốn gã ma tôn đã không có khí lực tiếp tục đuổi đi xuống, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phó Điện Chủ nói. Cứ việc bọn hắn vô cùng muốn giết Hạ Phàm Trần, nhưng là bọn hắn đã không có khí lực, trong lòng chỉ có tràn đầy không cam lòng. Con mồi đang ở trước mắt rồi, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một chút, chúng ta hãy cùng có thể đuổi theo bọn họ. Lúc này Phó Điện Chủ hay, vẫn, là không có chút nào vứt bỏ, tiếp tục hướng về phía kia bốn vị ma tôn nói. Nếu là hiện tại để cho hắn buông bỏ lời nói, hắn còn thật sự có chút ít không cam lòng. Hảo, chúng ta tiếp tục đuổi giết. Kia bốn gã ma tôn vừa nghĩ tới huynh đệ mình là chết ở Hạ Phàm Trần trong tay, bọn họ cũng cắn răng một cái, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng đi tới. Vào lúc này, tốc độ của bọn họ lại vừa tăng nhanh mấy phần, tranh thủ có thể giết Hạ Phàm Trần vì huynh đệ của mình báo thù. Thật không có nghĩ đến, bọn họ lại còn có thể gia tốc. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Nếu là đối phương vẫn gia tốc lời nói, vậy bọn họ tiểu thật ta nguy hiểm. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Phượng Phi có thể như thế giữ vững cũng đã phi thường không tệ rồi, nếu để cho hắn tiếp tục gia tốc lời nói, đó là không có khả năng. Cho tới bây giờ, hắn cũng gấp gáp. Nếu hắn muốn truy kích chúng ta, ta đây cũng chỉ có chủ động công kích. Kém không nhiều bị đuổi giết một vạn trong lộ trình, Hạ Phàm Trần cũng không có chủ động đi công kích đối thủ. Mà bây giờ, hắn nếu là còn không ra tay lời nói, vậy hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Vì vậy, Hạ Phàm Trần vào lúc này cũng cắn răng một cái, chuẩn bị chủ động công kích đi ngăn trở đối thủ. Chương 626, vừa vào ám hắc vực sâu. Chương 626, vừa vào ám hắc vực sâu. Ngươi nói là, ngươi muốn chủ động đi công kích bọn họ. Đến lúc này, Phượng Phi trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ chủ động công kích đối thủ. Cái này ngươi không cần đi quản, ngươi chỉ cần giữ vững tốc độ tiếp tục đi tới là tốt. Kế tiếp hết thể tiểu giao cho ta. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi nói. Đám tà ma kia cùng mình không ngừng tiếp cận, để cho Hạ Phàm Trần cũng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể bị đối thủ đuổi theo. Kia Phượng Phi cũng gật đầu, hắn hiện tại cũng chỉ có nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói, tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần, nhất định sẽ giải quyết hiện tại nguy cơ. Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn đang trốn. Kia bốn gã ma tôn khoảng cách Hạ Phàm Trần càng ngày càng gần, để cho bọn họ cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng gầm thét. Đến lúc này, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng kích động. Nếu là bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần, vậy bọn họ chân chính hướng toàn bộ đại lục phát động công kích lời nói, tiểu ít đi một phần trở ngại. Chỉ bằng các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn đuổi theo ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này hắn cũng đang không ngừng ủ rượu chuẩn bị công kích của mình, chỉ cần hắn một phát động công kích, hắn sẽ phải làm cho đối phương đi thừa nhận kinh khủng thương tổn. Đến lúc này hay, vẫn, là mạnh miệng, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Phó Điện Chủ cũng nhanh chóng vọt tới phía trước nhất, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn như vậy tiếp tục giữ vững, bọn họ có thể nhanh chóng đuổi theo Hạ Phàm Trần. Siêu, siêu, siêu bốn. Trong lúc đột nhiên, năm đoàn hỏa diễm nhanh chóng bắn ra, trực tiếp xông về phía sau năm tên tà ma. Kia năm tên tà ma cũng không nghĩ tới, đến lúc này, kia Hạ Phàm Trần còn có thể phát động công kích. Đến bọn họ thật đang kịp phản ứng thời điểm, phát hiện hết thể đều đã chậm. Phốc, phốc, phốc bốn. Bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm công kích được, để cho thân thể của bọn họ chỉ có nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Hạ Phàm Trần khoảng cách lại đang trong nháy mắt kéo ra rồi. Phượng Phi thấy tình huống như thế sau đó, trong lòng của bọn họ cũng là phi thường kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần hành động, lại thật thành công. Hắn hiện tại cũng lòng tin đầy đủ, chỉ cần hắn như vậy tiếp tục giữ vững, bọn họ là có thể thoát đi nguy hiểm. Song kia năm tên tà ma sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ phải chịu Hạ Phàm Trần công kích. Hơn nữa mới vừa Hạ Phàm Trần công kích, để cho bọn họ có rất lớn tiêu hao. Hiện tại bọn họ còn muốn đuổi theo giết Hạ Phàm Trần lời nói, kia là phi thường khó khăn. Phó Điện Chủ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc này, Đại Ma Tôn cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phó Điện Chủ hỏi. Nếu là Phó Điện Chủ để cho bọn họ tiếp tục truy kích lời nói, vậy bọn họ sẽ phải toàn lực truy kích. Tiếp tục truy kích. Lúc này Phó Điện Chủ bị thương nặng nhất, nếu là lần này bọn họ không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần lời nói, hắn thật đúng là không cam lòng. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng thứ khác Ma Tôn hạ ra lệnh. Cùng Hạ Phàm Trần giao thủ càng lâu, hắn lại càng cảm giác được Hạ Phàm Trần kinh khủng. Nếu là không đem đối thủ diệt trừ lời nói, sau này bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ bị Hạ Phàm Trần giết chết. Những thứ kia Ma Tôn nghe được Phó Điện Chủ lời nói sau đó, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần đuổi theo. Chỉ cần bọn họ còn có một chút khí lực, bọn họ cũng sẽ không chút nào vứt bỏ. Mới vừa Hạ Phàm Trần công kích, để cho bọn họ cũng nhận được một chút thư giãn cơ hội. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng nắm chặt cơ hội này, hơi khôi phục một chút năng lượng, tiếp tục đi tới. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, ở đối thủ không có xa cách bọn họ lúc trước, bọn họ thì không thể dừng lại. Tiên sinh, ngươi thật sự là thật lợi hại. Lại để cho bọn họ 5 cái cũng đều nhận lấy công kích, nếu là bọn họ tiếp tục truy kích chúng ta lời nói, sở thừa nhận trả giá lớn nhất định không ít đi. Phượng Phi cũng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, cho tới bây giờ hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng bội phục phải là phục sát đất. Nếu như mới vừa không có Hạ Phàm Trần lời nói, kia cái mạng nhỏ của hắn cứ như vậy khai báo dặn dò. Nếu là bọn họ còn tiếp tục truy kích lời nói, ta còn là sẽ để cho bọn họ phạm đồng dạng sai lầm. Ngươi bây giờ chỉ cần đi tới cũng đủ, bọn họ là không có biện pháp đuổi theo chúng ta. Hạ Phàm Trần lúc này cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng kế tiếp vẫn là có thể công kích được đối thủ. Phượng Phi cũng gật đầu, tiếp tục vẫn duy trì tốc độ chạy trốn. Rất nhanh thời gian, đám tà ma kia lại một lần nữa tiếp cận Hạ Phàm Trần hắn bọn họ. Các ngươi những thứ này phế vật, thật sự chính là âm hồn bất tán. Nếu là các ngươi còn dám tiếp cận lời nói, ta nhưng muốn tiếp tục công kích các ngươi. Hạ Phàm Trần cảm nhận được bọn họ càng ngày càng gần, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hắn chính là muốn từ trên tâm lý cho đối phương tạo thành uy hiếp. Đám tà ma kia nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, cũng biến đắc thật cẩn thận. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu là bọn họ hiện tại lại bị Hạ Phàm Trần công kích một chút lời nói, vậy bọn họ tiểu thật không có cơ hội đuổi theo Hạ Phàm Trần. Bọn họ hiện tại thời thời khắc khắc chú ý đến Hạ Phàm Trần công kích, để cho tốc độ của bọn họ cũng hơi chậm lại, sợ bị Hạ Phàm Trần công kích được. Hạ Phàm Trần thấy của mình nói làm ra hiệu quả sau đó, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại cũng thời thời khắc khắc chuẩn bị công kích, nếu là đối phương thật dám tiếp cận lời nói, hắn tiểu sẽ chủ động đi công kích. Hắn mới vừa lời nói cũng không phải là nói một chút mà thôi, muốn chân chính uy hiếp ở đối thủ, hắn sẽ phải thời khắc chuẩn bị. Cuối cùng, kia Phó Điện Chủ không có biện pháp đi chờ đợi, rồi đột nhiên ra tốc, cố gắng đuổi theo Hạ Phàm Trần. Thật sự là muốn chết. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa nắm chặt cơ hội này, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ chủ động phát động công kích. Siêu 4. Một đoàn hỏa diễm nhanh chóng xông về đối thủ, để cho đối thủ căn bản không có cơ hội đi né tránh, liền nhanh chóng lui về phía sau. Phó Điện Chủ. Thấy Phó Điện Chủ thân chịu trọng thương, kia bốn gã ma tôn cũng kinh hô. Lúc này kia phó điện chủ cũng không có chút nào vứt bỏ, hắn ngạnh xanh xanh kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích, tiếp tục hướng trước. Cảm nhận được đối thủ hành động sau đó, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ nguy cơ lập tức trên ngựa sẽ phải tới. Phấp 4. Kia phó điện chủ cũng không có do dự chút nào, thân thể của hắn lập tức đến Hạ Phàm Trần sau lưng, một quyền liền oanh đến Hạ Phàm Trần sau lưng. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần lại là một đoàn hỏa diễm để cho đối thủ nhanh chóng lui về phía sau, làm cho đối phương phun ra một ngụm máu đen. Các ngươi hiện tại không cần phải để ý đến ta, toàn lực đuổi giết Hạ Phàm Trần. Hắn chịu đến của ta một quyền, căn bản cũng không có biện pháp đi xa. Kia phó điện chủ mặc dù bị thương thật nặng, nhưng là hắn hiện tại cũng vừa lòng phi thường. Hắn hiện tại đã bị thương nặng Hạ Phàm Trần, chỉ cần kia bốn gã ma tôn tiếp tục kiên trì, kia Hạ Phàm Trần tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ. Kia bốn gã ma tôn cũng biết cơ hội tới, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Tiên sinh, ngươi không sao chớ? Phượng Phi thấy Hạ Phàm Trần một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời gấp gáp. Ta không sao, mang theo ta tiếp tục đi tới. Chỉ cần còn kiên trì 10 dặm, chúng ta tiểu có cơ hội. Lúc này Hạ Phàm Trần thân chịu trọng thương, căn bản cũng không có biện pháp độc lập đi tới, liền hướng về phía Phượng Phi nói. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Hạ Phàm Trần tiếp tục đi tới. Chẳng qua là hiện tại tốc độ của bọn họ cũng giảm xuống một cái cấp bậc, như là như vậy nói, bọn họ thật đúng là sẽ bị đối thủ đuổi theo rồi. Ha ha ha, các ngươi đã không có chút nào cơ hội. Coi như là ngươi một, cũng không có cách nào rời đi. Huống chi ngươi còn mang theo Hạ Phàm Trần, tiểu càng thêm không có cơ hội. Kia đại ma tôn nhìn đến tình huống bây giờ sau đó, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại đã cảm giác được, đối thủ đã thành vì vật ở trong túi của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ tiếp tục gia tốc, tiểu hoàn toàn có thể đuổi theo đối thủ. Phượng Phi, 10 dặm, ngươi còn có thể kiên trì sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi hỏi. Nếu là chỉ có 10 dặm lời nói, ta coi như là liều mạng cũng sẽ kiên trì. Đến lúc này, Phượng Phi cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Rất tốt, phía trước 10 dặm có một truyền tống trận, là tiến vào ám hắc vực sâu. Chỉ cần chúng ta có thể tới nơi đó, vậy chúng ta còn có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là muốn cho Phượng Phi kiên trì 10 dặm, vậy bọn họ tiểu có cơ hội. Ta đã biết, ta nhất định sẽ kiên trì. Lúc này Phượng Phi ánh mắt cũng là sáng ngời, cứ việc hắn vô cùng rõ ràng ám hắc trong vực sâu cũng là nguy hiểm nặng nề. Nhưng là chỉ cần có thể chạy ra tà ma truy kích, vậy bọn họ tiểu có cơ hội. Lúc này Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, cũng bắt đầu thiêu đốt cánh mạng của mình tiềm lực. Vì cuối cùng 10 dặm, hắn cũng bắt đầu liều mạng. Phế vật, hiện tại lại bắt đầu thiêu đốt cánh mạng tiềm năng sao? Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thấy đối phương thiêu đốt cánh mạng tiềm năng, đám tà ma kia cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ hiện tại sẽ phải toàn lực đi theo đối thủ, bọn họ có thể giết đối thủ. Kia Phượng Phi cũng không để ý đến tất cả, cắn răng phi hành 10 dặm, cũng làm cho hắn thấy được quen thuộc truyền tống trận. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng lên, nhanh chóng hướng về phía kia truyền tống trận đi. Không muốn, bọn họ muốn đi vào ám hắc vực sâu. Đại ma tôn thấy Phượng Phi hành động sau đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là đối phương tiến vào ám hắc vực sâu lời nói, vậy bọn họ cũng rất khó khăn lại đuổi theo đối phương rồi. Mau ngăn cản hắn. Hai ma tôn cũng bắt đầu gầm thét. Tốc độ của hắn không ngừng tăng nhanh, tranh thủ có thể ngăn cản Phượng Phi đi đến đường. Đáng tiếc hiện tại bọn họ kịp phản ứng lúc sau đã quá muộn, lúc này Phượng Phi đã đến truyền tống trận miệng. Hắn hiện tại cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, thật không có nghĩ đến, các ngươi đuổi theo chúng ta vạn dặm xa, cuối cùng vẫn là cho chúng ta cũng chạy. Thật sự là hài hước, đợi đến chúng ta khôi phục sau đó, chúng ta nhất định trở về lại đi các ngươi ma điện. Kia bốn gã ma tôn không có do dự chút nào, hay, vẫn, là đang không ngừng tiếp cận Phượng Phi. Tranh thủ có thể ngăn cản đối thủ. Chỉ cần đối phương không có tiến vào trong đó, bọn họ đều cho rằng có cơ hội. Các ngươi còn nghĩ đuổi theo kịp ta, thật sự là nằm mơ. Song Phượng Phi nhưng không có cho đối phương chút nào cơ hội, thấy kia bốn gã ma tôn sắp sửa đến trước mặt của mình, hắn cũng không có do dự chút nào, liền dẫn Hạ Phàm Trần trực tiếp tiến vào truyền tống trận trong. Chương 627, Đại Phiên Thoái. Chương 627, Đại Phiên Thoái. Lão đại, chúng ta để cho bọn họ đào tẩu. Chúng ta trở về tiểu không có biện pháp giao xóa. Thấy Phượng Phi mang theo Hạ Phàm Trần rời đi, kia mấy tên ma tôn cũng gấp gáp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ trở về cũng không có cách nào giao xóa rồi. Ta cũng không biết làm sao. Thật không có nghĩ đến, bọn họ lại còn có thể chạy trốn. Đi, chúng ta đi hỏi một chút Phó Điện Chủ. Đại Ma Tôn cũng thật nên làm cái gì bây giờ, chỉ có đi hỏi Phó Điện Chủ. Thứ khác những thứ kia Ma Tôn cứ việc vô cùng không cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có đi theo Đại Ma Tôn nhanh chóng đi đến tìm Phó Điện Chủ. Cái gì? Các ngươi lại không có đuổi theo bọn họ. Làm Phó Điện Chủ biết tin tức kia sau đó, trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ lần này nhưng là truy kích đối thủ một vạn trong Á, lại còn là để cho Hạ Phàm Trần cho đào tẩu. Phó Điện Chủ, bọn họ tiến vào ám hắc vực sâu, hẳn là cũng sống không được. Đại Ma Tôn tiếp tục hướng về phía Phó Điện Chủ nói. Hắn biết đối phương tiến vào ám hắc trong vực sâu, tiểu căn bản không có cơ hội sống sót rồi. Kia đổ chưa chắc, tiểu tử kia sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao. Chỉ cần hắn không có chân chính tử vong, chúng ta lại không thể có chút nào thư giãn. Được rồi, chuyện này cũng không thể toàn trách các ngươi, chúng ta vội vàng trở về, để cho Điện Chủ đi định đoạt đi. Song Phó Điện Chủ lại tin tưởng còn có thể còn sống sót, hắn hiện tại cũng không thể có chút nào thư giãn, liền dẫn kia bốn vị ma tôn nhanh chóng chạy tới ma điện. Có thể nói, lần này bọn họ không có đem Hạ Phàm Trần diệt trừ, cho bọn hắn ma điện giữ lại khổng lồ thai hoàng ẩm. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi đã tiến vào ám hắc trong vực sâu một không biết địa điểm, Phượng Phi cũng vô cùng gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, tiên sinh, ngươi không sao chớ? Ta không sao, chúng ta cuối cùng trốn ra được sao? Hạ Phàm Trần cũng cố hết sức mở mắt, nhìn này vô tận hắc ám, lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có để ý bọn họ hiện ở địa phương nào, chỉ cần bọn họ hiện tại thoát khỏi tà ma truy kích, đó chính là thắng lợi. Chúng ta thật trốn đi ra rồi, mới vừa hành động, chúng ta thật sự là quá điên cuồng. Ta hy vọng sau này tùy tiên sinh vẫn điên cuồng đi xuống, đem đám tà ma kia toàn bộ diệt sát. Phượng Phi cứ việc cũng người bị thương nặng, nhưng là bọn hắn khó có thể che giấu hắn kích động trong lòng. Đánh lén ma điện cơ hội chúng ta sau này là không có rồi, chỉ cần chúng ta có thể sống rời đi nơi này, chúng ta còn có thể tiếp tục đi giết chóc thứ khác tà ma. Hạ Phàm Trần nghĩ đến bọn họ lúc trước quá trình, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, mới vừa sự điên cuồng của hắn, làm cho cả ma điện thừa nhận đại lượng thương tổn, để cho ma điện thực lực cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì hành động của mình, kia ma điện cũng lập tức trên ngựa sẽ phải làm ra phản ứng rồi. Ngày nay sớm muộn muốn tới, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào để ý phản mà bây giờ cho đối phương ít chuẩn bị cuộc sống, để cho bọn họ trở nên càng thêm có ưu thế. Chúng ta cái gì cũng không muốn quản, trước tìm một cái bí ẩn địa phương, hảo hảo khôi phục thân thể của mình đi. Nếu là chúng ta bây giờ đang ở ám hắc trong vực sâu mỏ mẫm đi dạo, chỉ biết muốn chúng ta y tánh mạng. Lúc này Hạ Phàm Trần là đây nghĩ kỹ chuyện về sau, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn nhận lấy kia Phó Điện Chủ trầm trọng một lần công kích, hiện tại hắn muốn hoạt động thân thể cũng đều vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn làm hết thảy, cũng muốn Phượng Phi mang theo hắn. Dạ. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Hạ Phàm Trần đi tìm khôi phục địa phương. Nay ám hắc vực sâu, Phượng Phi khả sinh sống mấy trăm năm. Hiện tại để cho hắn tìm một cái địa điểm, cũng là phi thường dễ dàng. Rất nhanh thời gian, ở Phượng Phi dưới sự dẫn dắt, bọn họ liền đi tìm một tuyệt hảo địa phương. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu toàn lực tu luyện. Phốc năm. Phần thiên hỏa bí quyết vận chuyển lại, bắt đầu chậm rãi khơi thông kinh mạch trong cơ thể, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Rất hiển nhiên, ở đây Phó Điện Chủ công kích dưới, Hạ Phàm Trần thật đúng là thương thế không nhẹ. Tiên sinh. Phượng Phi thấy tình huống như thế sau đó, cũng không khỏi kinh hô. Ta hiện tại không có chuyện gì rồi, mới vừa ngươi thiêu đốt tánh mạng tiềm năng. Hiện tại vội vàng tu luyện đi, nếu không, sẽ có rất nghiêm trọng di chứng. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng lúc này Phượng Phi cũng vô cùng suy yếu, nếu là còn không khôi phục nói, nhất định sẽ lưu lại vô cùng nghiêm trọng di chứng. Phượng Phi cũng gật đầu, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện. Nếu không, hắn sau này tiểu không có biện pháp cùng Hạ Phàm Trần kề vai chiến đấu rồi. Một người một con phượng, lúc này lập tức trên ngựa tiểu lâm vào yên tĩnh, cũng bắt đầu toàn lực tu luyện. Nếu là bọn họ bây giờ còn không khôi phục nói, vậy bọn họ tại ám hắt trong vực sâu, này tướng nửa bước khó đi. Xong vào lúc này, ma ngoài điện vây, Phó Điện Chủ mang theo bốn vị ma tôn cũng trở về tới. Chỉ là bọn hắn ở ma ngoài điện vây có chút do dự, hoàn toàn không dám tiến vào ma điện. Thế nào? Cũng không có cái này dũng khí đi đối mặt không? Phó Điện Chủ đứng ở phía trước nhất, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Đến lúc này, hắn cũng rất khó khăn về phía trước bước ra một bước. Nói thật, lần này hắn thật đúng là không biết như thế nào cùng ma điện tà ma khai báo bàn giao, làm sao cùng Điện Chủ khai báo bàn giao. Phó Điện Chủ, chúng ta chẳng lẽ không có thể tiến vào ám hắc trong vực sâu đem Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi giết sao? Bốn ma tôn vẫn còn có chút không cam lòng, liền hướng về phía phó điện chủ nói. Vào lúc này, trong tim của hắn hay, vẫn là nghĩ tới như thế nào đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Quả thực là hồ nháo, nếu là chúng ta tiến vào ám hắc trong vực sâu, kia tiểu không có chút nào còn sống cơ hội. Kia phó điện chủ vô cùng rõ ràng, bọn họ tà ma là không thể nào tiến vào ám hắc vực sâu. Nếu không, bọn họ sẽ không có tánh mạng. Vậy chúng ta tiểu thật không có cơ hội sao? Như vậy ta còn thật không dám trở về. Kia bốn ma tôn tiếp tục hướng về phía phó điện chủ nói. Nếu là bọn họ như vậy trở về lời nói, bọn họ thật đúng là không tốt cùng ma điện tất cả khai báo bàn giao. Nếu như chúng ta thất bại, cũng đều không có dũng khí tới đối mặt nói. Chúng ta còn có tư cách gì thống trị toàn bộ đại lục, hiện tại cái gì đều không cần nói, vội vàng trở về đi thôi. Kia phó điện chủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía thứ khác ma tôn nói. Đến lúc này, hắn gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ có thản nhiên tiếp nhận. Bọn họ chỉ có chính diện đối mặt tình huống như thế, biết xỉ rồi sau đó dũng, bọn họ mới có thể làm cho mình không ngừng tiến bộ. Phó điện chủ nói đúng, chúng ta bây giờ sẽ phải quang minh chánh đại trở về. Đem chuyện này nói cho điện chủ, để cho hắn đi định đoạt. Đại ma tôn cũng gật đầu, hắn hiện tại cũng cho là, chuyện như vậy hay, vẫn là muốn thản nhiên đi đối mặt. Vì vậy, bọn họ cũng không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng ma điện đại điện phóng đi. Điện chủ, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Phó điện chủ đi tới ma điện điện chủ bên người, vô cùng cung kính hướng về phía đối phương nói. Cho tới bây giờ, coi như là ma điện điện chủ để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Cái gì? Các ngươi nhiều cao thủ như thế xuất phát, lại thất bại. Tiểu tử kia, thật sự là kinh khủng á, nếu như còn để cho hắn trưởng thành đi xuống lời nói, chúng ta tiểu thật sự có nguy hiểm. Kia ma điện điện chủ nghe được tin tức kia sau đó, trong lòng hắn cũng tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước hắn cũng cho là, hắn phái ra như thế cao thủ đi đánh chết Hạ Phàm Trần, tiểu nhất định có thể thành công. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, phó điện chủ tiểu xuất động, như cũ không có lưu lại Hạ Phàm Trần. Điện chủ, coi như là chúng ta nhiệm vụ thất bại, nhưng là hắn tiến vào ám hắc vực sâu, đại khái là sống không được rồi. Đại ma tôn cũng vô cùng cung kính hướng về phía ma điện điện chủ nói. Không, chỉ cần các ngươi không có giết chết hắn, tiểu tử kia tiểu có cơ hội sống sót. Song lúc này, kia ma điện điện chủ đối với Hạ Phàm Trần lại tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần thi thể không có ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không đi tin tưởng Hạ Phàm Trần đã chết. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phó điện chủ vô cùng rõ ràng ma điện điện chủ, thấy ma điện điện chủ cũng không trách tội bọn họ, vậy nhất định có bước kế tiếp kế hoạch. Bọn họ đi đến đánh lén chúng ta ma điện, cho chúng ta ma điện là mang đến nhất định tổn thất. Nhưng là bọn hắn như vậy đánh lén, cho chúng ta ma điện tất cả cũng đều nổi giận. Nếu là hiện tại hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát ra công kích, nhất định sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả. Ma điện điện chủ vô cùng bình tĩnh hướng về phía mọi người nói. Đến lúc này, hắn đã quyết định được rồi, nhất định sẽ toàn lực đi đến công kích. Điện chủ hiện tại sẽ phải công kích sao? Khả là kế hoạch của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Phó điện chủ cũng biết bây giờ là rất cơ hội tốt, nhưng là bọn hắn kế hoạch hoàn thành sau đó, bọn họ sẽ có càng thêm lớn phần thắng. Hiện tại tiểu công kích, để cho ma điện tất cả cũng đều hành động đi. Ma điện điện chủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Kia bốn gã ma tôn cũng không do dự, lập tức đi ngay ra khỏi đại điện, bắt đầu hướng tất cả tà ma phát ra ra lệnh. Nếu ma điện điện chủ đã hạ ra lệnh, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Đến lúc này, bọn họ cũng đều toàn bộ hưng phấn lên. Phải biết, bọn họ đợi chờ lần thứ hai tiến công đã rất lâu rồi, mấy trăm năm rồi, hiện tại bọn họ lại có thể lại một lần nữa đi công kích nghiệp đoàn thợ đúc rồi. Lần này, bọn họ cũng hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được chiến đấu thắng lợi. Các vị, mới vừa Hạ Phàm Trần tới đánh lén chúng ta tự mình đuổi giết, cũng không có giết hắn rồi. Đại ma tôn đứng ở phía trước nhất, vô cùng thản nhiên hướng về phía tất cả tà ma nói. Làm đám tà ma kia nghe được đại ma tôn lời nói sau đó, cũng là một mảnh xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ma tôn tự thân xuất mã, lại không có giết Hạ Phàm Trần. Vì vậy, chúng ta quyết định. Chúng ta chủ động hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động công kích, coi như là không thể giết Hạ Phàm Trần, cũng muốn tiêu diệt cả nghiệp đoàn thợ đúc. Đại ma tôn cũng lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả tà ma nói. Hảo! Đám tà ma kia đối với Hạ Phàm Trần cũng đều là phi thường thống hận, hiện tại bọn họ không có vì đồng bạn của mình báo thù, bọn họ sẽ phải đi chủ động tiến công cả nghiệp đoàn thợ đúc. Đối phương tới đánh lén bọn họ ma điện, vậy bọn họ sẽ phải đi đánh lén đối phương nghiệp đoàn thợ đúc. Chương 628, Đại lục tình thế. Chương 628, Đại lục tình thế. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều hoàn toàn không biết. Hắn lúc này cần làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thân thể của mình, để cho mình có thể tận lực khôi phục như cũ. Ám hắc vực sâu, linh khí thưa thớt, vì vậy cũng làm cho Hạ Phàm Trần khôi phục đứng lên vô cùng khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không thể có chút nào nóng lòng, chỉ có từ từ làm cho mình khôi phục. Tiên sinh, như vậy khôi phục đi xuống, chúng ta còn cần thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục á. Đại khái ở trong vực sâu tu luyện một tháng, Phượng Phi đều có chút thiếu kiên nhẫn, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, trải qua bọn họ lớn như vậy náo sau đó, kia ma điện nhất định sẽ làm ra phản ứng. Bất luận như thế nào, hắn cũng đều cho là mình nên vì mình làm điểm cái gì. Chúng ta bây giờ gấp gáp cũng không có dụng, chúng ta bây giờ trạng thái xông ra, kia chỉ có muốn chết. Hiện tại chúng ta hay, vẫn, là phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ làm cho mình khôi phục thực lực, chúng ta mới có cơ hội đi ra ám hắc vực sâu. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình xông Phượng Phi nói. Hắn hiện tại dĩ nhiên vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ, nhưng là hắn cũng nhóm không có chút nào biện pháp, chỉ có hảo hảo ở trong đó an tâm tu luyện. Thực ra một tháng, bọn họ đã khôi phục một nửa, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là phi thường hài lòng. Nhưng là bốn Phượng Phi trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nhưng là Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cắt đứt Phượng Phi lời nói, tiếp tục hướng về phía Phượng Phi nói, không có gì nhưng là, chúng ta bây giờ chỉ có khôi phục của mình trạng thái. Nếu không, chúng ta tiểu không có biện pháp đi ra ám hắc vực sâu. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những không có biện pháp hỗ trợ, còn có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Cuối cùng Phượng Phi cũng chỉ có chậm rãi gật đầu, hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có nghe từ Hạ Phàm Trần lời nói. Từ nay về sau, mảnh không gian này lại lâm vào an tĩnh trong, không có một tia động tĩnh. Bất quá lúc này Đông Long Đại Lục, bởi vì ma điện chủ hướng đi nghiệp đoàn thợ đúc phát động công kích, để cho toàn bộ Đại Lục cũng bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa đám tà ma kia cũng đều là đình chỉ khí, công kích của bọn hắn cũng là phi thường kinh khủng. Bọn họ toàn lực hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động công kích, để cho nghiệp đoàn thợ đúc cũng không ngừng lui về phía sau. May mà chính là, nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ bởi vì có Chu Vượng đám người nhắc nhở, không có bị ma điện đánh cho ứng phó không kịp. Nghe nói lần này là Hạ Phàm Trần náo ra tới, để cho ma điện tổn thất thảm trọng á. Ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, một tên thợ đúc trưởng lao hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy bất mãn. Hắn cho là, nếu như lần này không có Hạ Phàm Trần lời nói, ma điện cũng sẽ không hướng bọn họ phát động công kích. Vương trưởng lão, này lời này nói có chênh lệch chút ít cái đi. Coi như là không có Hạ tiên sinh chủ động công kích ma điện cũng sẽ chủ động hướng chúng ta phát động công kích. Người ta cũng đều vô cùng rõ ràng, chúng ta cùng ma điện sớm muộn có đánh một trận. Chẳng qua là Hạ tiên sinh điên cuồng biểu hiện, để cho ma điện tiến công sớm mà thôi. Lúc này Hoàng Lập Nhân đã trở thành nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ trong cao thủ, bởi vì không ngừng chống lại tà ma công kích, để cho hắn cũng đã trở thành thợ đúc công hộ tổng bộ trưởng lão. Làm hắn nghe được đối phương lời nói sau đó, trong lòng cũng có chút bất mãn. Hơn nữa vào lúc này, hắn cho là Hạ Phàm Trần hành động là phi thường chính xác. Bởi vì Hạ Phàm Trần ở điên cuồng trong chiến đấu, đã nghiêm trọng đả kích ma điện sinh lực, vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội. Vậy cũng không thể nói như vậy, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần xúc động lời nói, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc sẽ có càng thêm nhiều thời gian đi chuẩn bị. Đao loạt đâu bị hắn như vậy một náo, chúng ta hắn căn bổn tiểu thời gian không lâu chuẩn bị á. Vị trưởng lão kia vẫn còn có chút bất mãn Hạ Phàm Trần, tiếp tục nói. Ha ha ha, nếu như lần này không có chúng ta huynh đệ nhắc nhở lời nói, các ngươi cũng không có làm sao chuẩn bị đi. Người ta ma điện đang không ngừng chuẩn bị, nếu để cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta đem càng thêm nguy hiểm. Kia Hoàng Lập Quốc cũng đứng dậy, vô cùng kích động hướng về phía vị trưởng lão kia nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần cho hắn. Nếu là không có Hạ Phàm Trần lời nói, kia tiểu không có hiện tại Hoàng Lập Quốc. Vì vậy, bất kể lúc trước Hạ Phàm Trần làm ra như thế nào quyết định, bọn họ đều là kiên quyết duy trì. Các ngươi cũng không muốn lại cãi vả rồi, ta cũng cho là Hạ Phàm Trần lần này hành động là phi thường chính xác. Nếu như đợi đến ma điện chân chính chuẩn bị xong lại tiến công, chúng ta tiểu thật không có cơ hội. Suy nghĩ một chút. Một người một con phượng đánh chết mười mấy người phi thăng cảnh tà ma, hơn nữa còn chém giết đối phương ngũ ma tôn. Tại chỗ các vị, các ngươi có khả năng hoàn thành đây hết thể sao? Vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đứng dậy, hướng về phía mọi người nói. Đến lúc này, hắn cũng là phi thường ủng hộ Hạ Phàm Trần. Thực ra hắn hiện tại quan tâm nhất hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần an nguy, chỉ cần Hạ Phàm Trần còn sống lời nói, kia là có thể cho ma điện tạo thành càng nhiều phiền toái.